Thân Văn Duệ đối tiền không có gì khái niệm, tùy ý gật gật đầu, có thể a. Đạo diễn ở bên cạnh cười nói, Thân Văn Duệ tuy rằng mới xuất đạo là cái tân nhân, nhưng là vận khí khá tốt, có thể được đến Trần Lao thưởng thức, về sau liền không lo tài nguyên. Trần Lao cười lắc lắc đầu, phải nói là ta vận khí tốt, gặp Thân Văn Duệ, bằng không ta hôm nay còn không chừng thế nào đâu. Khi nói chuyện, xe cứu thương cũng tới rồi cửa, nhân viên y tế nâng cáng vọt tiến vào. Trần Đại Hà đứng lên đi rồi hai bước nói, ta cảm thấy hiện tại tinh khí thần so ngày thường còn muốn hảo, không cần đi bệnh viện. Nhưng đạo diễn cùng trợ lý ai cũng không dám gánh cái này nguy hiểm, một tả một hưu đem hắn giá thượng xe cứu thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiến đi Trần Đại Hà, đạo diễn hoan hoan thần, làm nhân viên công tác chuẩn bị tiếp theo tràng diễn. Diễn đã toàn bộ đóng máy, Thân Văn Duệ thấy thế vội vàng chạy tới cùng đạo diễn chào hỏi, vui tươi hớn hở hỏi, đạo diễn, ta có phải hay không có thể về nhà? Đạo diễn có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, ngươi không đợi Trần Lao đã trở lại. Thân Văn Duệ thoạt nhìn so đạo diễn càng ngoài ý muốn, ta chờ hắn làm gì? Ta diễn không phải đóng máy sao? Đạo diễn rôi tay vô vỗ Thân Văn Duệ bả vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Ở đóng phim thời điểm hắn liền phát hiện, Thân Văn Duệ đứa nhỏ này đặc biệt đơn thuần, không dành thế sự, ở giới giải trí nhiều năm, hắn đã thật lâu chưa thấy được như vậy tâm tư đơn giản nghệ sĩ. Đối với loại này đơn thuần nghệ sĩ, đạo diễn nhịn không được tưởng nhiều chiếu cố hắn vài phần, vì thế cố ý đề điểm nói, Trần Lao là quốc nội nổi danh diễn viên gạo cội, chẳng những là quốc gia một bậc diễn viên, cũng là học viện điện ảnh Lao giáo thụ. Hiện tại quốc nội rất nhiều nổi danh đạo diễn, diễn viên đều là hắn học sinh, trong tay hắn tài nguyên là người tưởng tượng không đến. Thân Văn Duệ ở giới nghệ sĩ thật là thuần tân nhân, đừng nhìn hắn sống tuổi tác lâu, nhưng đến nhân gian năm đầu thiếu, nơi này đạo đạo hắn thật đúng là không hiểu. Nhìn Thân Văn Duệ ngây thơ mở mịt ánh mắt, đạo diễn kiên nhẫn cho hắn giải thích, mặc kệ nói như thế nào, vừa rồi ngươi lấy ra tới nhân sâm sắc thật đem Trần Lao cứu tỉnh, hắn cũng sắc thật thích kia căn tham cần, chuyện này thượng hắn nhưng thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Ta kiến nghị ngươi rèn sắc khi còn nóng, nhân cơ hội nhiều đi bệnh viện nhìn xem Trần Lao, hắn ở diễn kịch nâng lên điểm đề điểm ngươi, lại cho ngươi giới thiệu mấy cái hảo đạo diễn, ngươi thực mau là có thể ở điện ảnh vòng đứng vững gót chân. Thật sự nha. Thân Văn Duệ lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền, đôi mắt lượng lượng nhìn đạo diễn, ta đây chẳng phải là thực mau là có thể đỏ. Đạo diễn dừng một chút, không nghĩ tới Thân Văn Duệ liền loại này vấn đề đều hỏi ra tới, trắng ra có chút đáng yêu. Đúng vậy, chỉ cần ngươi dụng tâm diễn hảo mỗi cái nhân vật, ngươi khẳng định có thể hồng. Thân Văn Duệ nghe thấy cái này đáp án trên mặt tươi cười càng sáng lạ, hành, ta đây ngày mai liền cùng chúng ta công ty tiểu lý tổng đi xem Trần Lão. Đạo diễn lúc này mới chú ý tới vẫn luôn đứng ở trong một góc nữ hài, hắn vừa rồi còn tưởng rằng là Thân Văn Duệ bạn gái, không nghĩ tới cư nhiên là Tiên Phàm giải trí công ty lão bản. Lý Tiểu Tiểu nhìn đến đạo diễn cùng Thân Văn Duệ đồng thời chiều chính mình nhìn lại đây, liền xách theo bao đi qua, chiều đạo diễn vươn tay, đạo diễn hảo, đa tạ ngài trong khoảng thời gian này chiếu cố nhà của chúng ta Văn Duệ. Đạo diễn khách sáo cười cười, Thân Văn Duệ người khá tốt, chính là nhân sinh lịch duyệt có chút nông cạn, kỹ thuật diễn cũng còn cần tôi luyện. Ta kiến nghị quý công ty cho hắn thỉnh hai cái lao sư hệ thống cho hắn giảng một chút biểu diễn môn học này, làm hắn tăng lên một chút kỹ thuật diễn. Rốt cuộc Thân Văn Duệ là hạ quyết tâm muốn ăn này chén cơm, tổng không thể lao tiếp ngốc bạch ngọt nhân vật đi, vẫn là đến nhiều học tập mới có thể ở trên con đường này đi xa hơn. Lý Tiểu Tiểu phía trước thật đúng là không nghĩ tới điểm này, vội vàng cùng đạo diễn nói lời cảm tạ, thuận tiện dò hỏi một chút có hay không thích hợp lao sư đề cử. Đạo diễn khép cười một chút. Xe xuống tới một trường tờ giấy đem Trần Lao điện thoại viết xuống dưới, các ngươi có thể cho Trần Lao đề cử, hắn rất nhiều học sinh đều tiếp phương diện này nghiệp vụ. Lý Tiểu Tiểu tiếp nhận tờ giấy nói thanh tạ, chuẩn bị mang Thân Văn Duệ rời đi. Lúc này đạo diễn bỗng nhiên gọi lại Thân Văn Duệ, do dự một chút vẫn là nhịn không được hỏi, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi dã tham là từ đâu nhi được đến. Lý Tiểu Tiểu cùng Thân Văn Duệ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời mà đáp, quê nhà đặc sản. Trần Lao sự giải quyết. Nhưng về Thân Văn Duệ nhân xâm thành tinh việc này hai người còn không có liêu xong. Trở lại khách sạn, Lý Tiểu Tiểu trực tiếp đi theo Thân Văn Duệ đi hắn phòng, cửa phòng một quan thượng liền trên dưới đánh giá hắn một phen, thấy thế nào đều là cái bạch bạch nộn nộn diện mạo đáng yêu tiểu thị tươi, cùng trong ấn tượng đầy người nếp nhăn tham cần tung hoành nhân xâm một chút đều không giống. Ngươi thật là nhân xâm thành tinh. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới khi còn nhỏ xem nhân xâm hoa hoa cùng Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ hai bộ diễn, nhịn không được hỏi. Các ngươi nhân xâm thành tinh không phải trừ bỏ tiểu hài tử chính là lao nhân sao? Như thế nào ngươi xem như vậy tuổi trẻ? Hóa thân tiểu hài tử là bởi vì linh khí không đủ, cho nên chỉ có thể duy trì quang đít hoa hoa bộ dáng, giống ta loại này tu vi cao thâm nhân xâm, tự nhiên sẽ không thay đổi thành dáng vẻ kia. Đến nỗi biến thành lão nhân, đó là bởi vì bọn họ số tuổi quá mức lớn tuổi, hơn nữa linh khí không đủ duyên cớ, duy trì không được tuổi trẻ bộ dáng. Ta liền không giống nhau. Thân Văn Duệ dương dương tự đắc nói, ta khi còn nhỏ tộc trưởng nói qua, ta lúc mới sinh ra đã bị thiên thần dùng mồ hôi tới quá, cho nên ta so người khác tham linh khí đều phải đủ. Ta tuổi tiểu, linh khí đủ, tự nhiên là có thể hóa hình thành niên nhẹ đáng yêu tiểu xoay ca. Lý Tiểu Tiểu vô ngữ nhìn hắn, ngươi là sao không biết xấu hổ nói ra chính mình tuổi không lớn những lời này. Thân Văn Duệ phồng lên quai hàm tức giận nói, ta còn không đến 3.000 tuổi, như thế nào liền tuổi lớn. Lý Tiểu Tiểu bưng kín trái tim, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, ngươi nghe một chút này như là tiếng người sao. Cái gì kêu còn không đến 3.000 tuổi, công nguyên kỷ niên đến năm nay mới 2020 năm, ngươi đều là công nguyên trước sản vật. Thân Văn Duệ ủy khuất ba ba moi moi lòng bàn tay, chúng ta tộc trưởng tuổi có thể so ta lớn hơn. Lý Tiểu Tiểu không nghĩ tới nhân sâm tinh cũng có tộc đàn, nhịn không được tò mò hỏi một câu, các ngươi trong tộc biến thành người tham tinh nhiều sao? 1.000 năm trước thời điểm vẫn là rất nhiều, sau lại tam giới thất hành, nhân gian linh khí chợt giảm, có thể hóa hình nhân sâm liền càng ngày càng ít. Không ngừng là nhân sâm, tộc khác đàn cũng giống nhau. Đặc biệt là gần 500 năm tới, cực nhỏ nghe được có yêu tộc hóa hình. Không nghĩ tới trên thế giới này trừ bỏ quỷ, thần tiên còn có yêu quái. Lý Tiểu Tiểu bụng mặt hét to một tiếng, ta thế giới quan đại môn đều bị các ngươi cấp làm vỡ nát. Thân Văn Duệ sờ sờ cái mũi không dám hé răng, Lý Tiểu Tiểu đột nhiên bắt tay thả xuống dưới, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thân Văn Duệ, thổ đại gia là thổ địa công, táo đại gia tuy rằng không thừa nhận nhưng là ta cảm thấy hắn khẳng định là táo vương gia, ngươi là nhân sâm tinh, dư lại mấy cái nghệ sĩ sẽ không đều kỳ kỳ quái quái không phải người đi. Thân Văn Duệ bưng kín miệng, ta không thể nói cho ngươi. Lý Tiểu Tiểu bẻ xuống dưới hắn tay hỏi, vì cái gì không nói cho ta? Thân Văn Duệ chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội bộ dáng, bởi vì chúng ta đánh đố a, xem ngươi sẽ trước đoán được ai thân phận. Dù sao ai trước bại lộ ai liền thua. Nga, ta nói táo đại gia như thế nào vừa thấy đến ta liền lập tức tàng di động đâu, hợp lại các ngươi con ta lấy ta đánh đố a. Lý Tiểu Tiểu một phách cái bàn, là ai thiết cái này đánh cuộc? Thân Văn Duệ, Huyền tỷ. Lý Tiểu Tiểu. Thân Văn Duệ thật cẩn thận hỏi, người sinh khí. Không hổ là ta Huyền tỷ. Lý Tiểu Tiểu lộ ra chân thành tha thiết tươi cười, chính là so người bình thường sẽ chơi. Thân Văn Duệ. Bất công. Hai người đang nói, Trần Đại Hà điện thoại chủ động đánh tới, tưởng ước Thân Văn Duệ gặp mặt tán gẫu một chút. Thân Văn Duệ khó được thông minh một hồi, chủ động hỏi, ngươi thấy ta là tưởng liêu nhân xâm sự sao? Trần Lao có chút hơi xấu hổ mà nói, đúng vậy, ta nghĩ như vậy sơn tham dùng để điếu mệnh đều vậy là đủ rồi, ta nếu là đương nó giống như trước giã tham giống nhau cắt miếng phao thủy liền có chút lãng phí. Ta tính toán đem này chi nhân xâm phao rượu thuốc, một ngày một hai, phao thượng một lưu liền cũng đủ ta uống 5 năm. Nhưng ta lại sợ 5 năm sau uống rượu hết lại tưởng mua như vậy giã tham liền khó khăn, liền tưởng thừa dịp này cơ hội hỏi một chút ngươi giã tham còn có hay không nhiều, nếu là có lại bán cho ta một tây, nếu là có thể sống thêm 10 năm ta liền thấy đủ. Thân Văn Duệ trải qua đạo diễn đề điểm so với phía trước đã hiểu một ít đạo lý đối nhân xử thế, nghe được Trần Đại Hà yêu cầu thập phần khách khí trả lời, vừa vặn còn có một tây, vốn dĩ lưu trữ đương đổ ra chuyển, nếu Trần Lao yêu cầu, ta có thể cho ngài. Trần Đại Hà vừa nghe vô cùng cảm kích, chủ động hỏi Thân Văn Duệ có cái gì yêu cầu, chỉ cần có thể làm được, đều sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Thân Văn Duệ không có gì phức tạp ý tưởng, Trần Đại Hà hỏi hắn, hắn liền thành thành thật thật nói muốn thỉnh Trần Đại Hà để cử cái lao sư dạy hắn biểu diễn, hắn tưởng nói thêm thăng chính mình kỹ thuật diễn, về sau có thể ở điện ảnh trên đường càng đi càng xa. Trần Đại Hà có chút ngoài ý muốn Thân Văn Duệ để yêu cầu không phải tài nguyên, mà là thỉnh hắn hỗ trợ tìm lao sư. Nghĩ đến Thân Văn Duệ thanh triệt ánh mắt, Trần Đại Hà một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, thậm chí nửa nói dơ nói, nếu tìm không thấy thích hợp lão sư, ta liền tự mình giáo ngươi. Treo lên điện thoại, Thân Văn Duệ sâu kín mà thở dài, lại muốn kéo tóc, ta phát hiện từ khi tới tiên phàm giải trí công ty, ta này tóc vận mệnh nhiều trông gai, chiếu như vậy đi xuống ta sớm muộn gì đem chính mình kéo chọc không thể. Lý Tiểu Tiểu nhìn Thân Văn Duệ cánh tay thượng lông tơ, có chút buồn bực hỏi, ngươi lông tơ không phải tham cần sao? Vì cái gì muốn quăng tóm được tóc không qua được? Thân Văn Duệ khiếp sợ nhìn Lý Tiểu Tiểu, ta dựa. Lý Tiểu Tiểu. Thân Văn Duệ, ta cư nhiên đã quên lông tơ cũng là tham cần. Lý Tiểu Tiểu. Thân Văn Duệ, ngươi nói ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Lý Tiểu Tiểu vô lực hỏi, Văn Duệ à, các ngươi trong tộc có hay không thông minh điểm nhân sâm tinh, ta tưởng bắt ngươi đổi một cái trở về. Ngươi đã chết nảy tâm đi. Thân Văn Duệ kiêu ngạo ngẩng lên đầu, ta chính là chúng ta trong tộc đầu thông minh nhất, lớn lên xoáy nhất, khí vận nhất đủ nhân sâm tử nhi. Lý Tiểu Tiểu. 35, đệ 35 chương. Thân Văn Duệ muốn đi gặp Trần Đại Hà, Lý Tiểu Tiểu đặc không yên tâm dặn dò Thân Văn Duệ, ngàn vạn muốn đem chính mình là nhân sâm thành tinh bí mật này thủ gắt gao, ngàn vạn không thể làm người biết. Nếu không nói không chỉ có tóc đến bị kéo hết, phỏng trừng liền bản thể đều đến cắt miếng, đây chính là 3.000 năm nhân sâm tinh A, ai biết không nghĩ gặm một ngụm A. Thân Văn Duệ dọa mặt mũi trắng bệnh, ta biết đến, ta ra tới thời điểm tộc trưởng dặn dò, đều sẽ không nói cho người khác ta là nhân sâm tinh. Không ngừng là ngoài miệng nói, hành động thượng cũng đến chú ý, đừng lại làm cho người khác mặt kéo tóc rút lông tơ, ngươi tún cái tóc xuống dưới liền biến thành nhân sâm cần, ai nhìn đến đều có thể đoán được là chuyện như thế nào. Lý Tiểu Tiểu duỗi tay điểm điểm Thân Văn Duệ đầu, ngươi như thế nào liền ngu như vậy đâu. Thân Văn Duệ vội vàng che lại đầu, nỗ lực vì chính mình bịa giải, ta đương người khác mặt không kéo tóc, bởi vì là ngươi ta mới làm như vậy, ngươi lại không phải người ngoài. Lý Tiểu Tiểu hận sắc không thành thép lại sở trường chỉ chọc hắn hai hạ, ngươi như thế nào biết ta không phải người xấu đâu. Bởi vì ngươi là tiên phàm giải trí công ty lão bản A. Thân Văn Duệ ánh mắt thanh triệt nhìn Lý Tiểu Tiểu, trong ánh mắt tràn đầy đều là tín nhiệm, ngươi là thiên tuyển chi tử, căn bản không có khả năng là người xấu. Ta nhưng còn không phải là thiên tuyển chi tử sao. Lý Tiểu Tiểu đều bất đắc dĩ, ông trời khẳng định là xem trái tim ta cường đại mới lựa chọn ta, đổi cá nhân không phải bị các ngươi hù chết chính là bị ngươi tức chết rồi. Thân Văn Duệ rụt rụt cổ, ta bảo đảm về sau không hề làm cho người khác mặt kéo tóc, nếu lần sau thật sự yêu cầu nhân sâm cần, ta liền đi vê đút cờ kéo đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Lý Tiểu Tiểu, đừng nói nữa, lại nói liền có nội vị. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình quá không dễ dàng, mới 20 xuất đầu liền có một loại lao mâu thân cảm giác, quả thực là dầu thối ruột. Hành đi, ngươi chính là ngây ngốc mới làm ta cảm thấy chỗ nào đều không yên tâm. Lý Tiểu Tiểu trịnh trọng mà dặn dò nói, ngươi nhưng nhớ rõ ngàn vạn đừng bại lộ thân phận, miễn cho bị người xấu bắt đi. Ta sẽ không bại lộ thân phận. Thân Văn Duệ cười hắc hắc, lại nói bắt đi cũng không sợ, ta cũng có thể đào tẩu, ngươi xem ta cho ngươi biểu thị một chút ta. Nói, Thân Văn Duệ một dậm chân, toàn bộ thân thể liền từ sàn nhà chui đi vào, vài giây sau hắn lại hoảng hoảng loạn loạn chui trở về, một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Ta đi, dưới lầu phòng ở người, ta thiếu chút nữa đã bị người phát hiện. Lý Tiểu Tiểu, tâm mệt. Trần Đại Hà ở bệnh viện ở một ngày sau liền về tới khách sạn nghỉ ngơi, cùng hắn nói giống nhau, thân thể các khí quan không có gì vấn đề lớn, chính là khí huyết không đủ, thân thể mệt mỏi, cộng thêm thời tiết nóng bức tạo thành đột nhiên hôn mê. Đột phát loại tình huống này, Trần Đại Hà người nhà gọi điện thoại tới không được hắn lại đi khách mời đóng phim, đạo diễn cũng lòng còn sợ hãi, hắn thật sự là không dám lại làm Trần Lão mạo hiểm. Nếu là Trần Lao ở hắn đoàn phim xảy ra chuyện gì, về sau hắn ở trong giới liền không cần lăn lộn. Nghĩ đến về sau không bao giờ có thể đóng phim, Trần Đại Hà trong lòng có chút thương cảm, hỏi đạo diễn có thể hay không đem hắn chụp cuối cùng một đoạn diễn video phát lại đây, chính mình tưởng lưu cái kỷ niệm. Đạo diễn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, làm camera đem ngày hôm qua chụp hình ảnh điều ra tới. Trần Đại Hà làm diễn viên gạo cội, vô luận là biểu diễn vẫn là tiết tấu đều thập phần đúng chỗ. Ở biểu diễn sau khi kết thúc, Trần Lao mới vừa đứng lên liền té xỉu, người quay phim chưa kịp tắt máy liền vọt qua đi, hợp lực cùng nhau đem Trần Lao nâng đến bên cạnh trên sofa. Các mê ra còn ở vận chuyển, đem đạo diễn xua tan đám người, Thân Văn Duệ cầm nhân sâm xuống tới, trợ lý Vương Thánh Hạ do dự dự không dám dùng, cuối cùng Thân Văn Duệ quyết đoán đẩy ra Vương Thánh Hạ cứu người hình ảnh tất cả đều chụp xuống dưới. Thẳng đến Trần Đại Hà thức tỉnh, Vương Thánh Hạ đem người đều đẩy ra thò lại gần hỏi han ân cần, người quay phim mới trở về đem camera tắt đi. Nhiếp ảnh gia ngồi ở đạo diễn bên cạnh cùng nhau nhìn phiến tử, này một cái sau khi kết thúc, người quay phim quay đầu hỏi đạo diễn, muốn tìm người cấp cắt nối biên tập một chút sao. Đạo diễn điểm điếu thuốc thật dài thở hát ra, không cần, trực tiếp khảo ra tới cấp Trần Lao phát qua đi là được. Người quay phim cười, như thế nào? Cấp cái kia tiểu diễn viên bất bình. Kia hải tử khá tốt, đôi mắt trong trẻo, tâm tư thuần tịnh, đại nhân cũng chân thành. Trần Lao kỹ thuật diễn tinh vi, lại dạy ra tới vô số học sinh. Nếu là hắn có thể cho Thân Văn Duệ dẫn tiến một người hảo lao sư, lại cho hắn giới thiệu một ít hảo tài nguyên, Thân Văn Duệ tương lai tiền đồ như kỳ. Việc này là khá tốt sự, đã có thể sợ có tiểu nhân quay phá, Vương Thánh Hạ kia tiểu tử tâm nhãn tiểu, người khác giúp hắn hắn cũng không cảm kích, ngược lại cảm thấy là đánh chính mình mặt. Ngày hôm qua sự rõ ràng lại là hắn đối lý, ta sợ hắn trong lén lút sẽ chơi xấu. Ta nhớ rõ Vương Thánh Hạ kia tiểu tử cùng Trần Lao có cái gì thân thích quan hệ, bằng không hắn cũng đương không thượng Trần Lao trợ lý chức vị. Người quay phim nhìn về phía đạo diễn, nghiêm túc hỏi, ngươi phát hoàn chỉnh video qua đi, Vương Thánh Hạ khẳng định sẽ nhìn đến, ngươi sẽ không sợ trong ngoài không phải người. Đạo diễn cười lạnh một tiếng, ta khi nào sợ quá tiểu nhân. Thân Văn Duệ vận khí tốt, vừa xuất đạo liền gặp quý nhân. Người quay phim đứng lên, đem Trần Lão hòm thư cho ta, ta tự mình giúp ngươi phát qua đi. Lúc này, Mỗi khách sạn 5 sao xa hoa phòng xếp, Vương Thánh Hạ một bên cấp Trần Lao chạy hảo nhân xâm trà một bên khuyên đủ, Trần Thúc, chúng ta vẫn là về nhà đi, A-di đều đánh mấy cái điện thoại, nàng không yên lòng ngài. Có cái gì không yên tâm, ta cảm giác hiện tại so ở nhà thời điểm đều hảo. Trần Đại Hà bưng lên tham trà uống một ngụm, hơn nữa ta mới vừa cấp Thân Văn Duệ gọi điện thoại, cùng hắn ước hảo tới khách sạn gặp mặt. Vương Thánh Hạ nghe được Thân Văn Duệ tên trên mặt lộ ra không được tự nhiên tươi cười, Trần Thúc cũng quá chiêu hiền đại sĩ, người của hắn tham tuy rằng hảo, nhưng ta không cũng cho tiền sao. Ta cảm thấy không có gì tất yếu thấy, coi như là một bút giao dịch là được. Trần Đại Hà mặt trầm xuống dưới, nhìn Vương Thánh Hạ biểu tình thập phần không vui, như thế nào? Ở ngươi trong mắt ta mệnh liền như vậy không đáng giá tiền. Nhân gia cứu ta một mạng, đến ngươi trong miệng liền khinh phiêu phiêu thành giao dịch. Ta không phải ý tứ này. Vương Thánh Hạ cười miệng nói, kỳ thật cũng coi như không thượng cứu mạng, Trần Thúc chỉ là té xỉu mà thôi, cũng không chí mạng. Trần Đại Hà thật sâu mà nhìn hắn hai mắt, Thánh Hạ, ngươi cho ta trợ lý cũng có mấy năm thời gian, trước kia ta liền cảm thấy ngươi tâm nhãn tiểu, dung không giới người, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, ngươi tật xấu càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Thúc oan uổng ta. Vương Thánh Hạ vội vàng biện giải nói, là A-di công đạo, mọi việc thế ngài suy xét chu toàn, miễn cho làm ngài nhọc lòng. Trần Đại Hà khẽ hừ một tiếng, ngươi cũng không cần động bất động liền đem ngươi A-di dọn ra tới, ta tuy rằng già rồi, nhưng cũng không hồ đồ. Vương Thánh Hạ thấy Trần Đại Hà thật sự sinh khí, cũng không dám lắm miệng, thu thập hảo phòng, lấy cớ đi mua trái cây đi ra ngoài. Trần Đại Hà thở dài, đem trong tay báo chí ném ở một bên, đi đến án thư mở ra laptop. Trước bàn bắn ra tân đến bưu kiện nhắc nhở, Trần Đại Hà thuận tay mở ra hòm thư vừa thấy, là đoàn phim phát tới quay chụp đoạn ngắn. Trần Đại Hà điểm hạ truyền phát tin, cầm lấy bên cạnh nổ tẹp úc, một bên xem chính mình biểu diễn, một bên ký lục chính mình ở biểu diễn chung có thể cải tiến địa phương. 5 phút sau, Trần Đại Hà buông xuống bút, hắn vừa mới chuẩn bị đóng lại máy tính, liền thấy được chính mình té xỉu hình ảnh. Trần Đại Hà tay không khỏi mà rời đi máy tính, lặng lặng ngồi ở ghế trên xem mặt sau hình ảnh, càng xem mặt càng hắc. Đương hắn nhìn đến chính mình thanh tỉnh sau, Vương Thánh Hạ đem Thân Văn Duệ đẩy ra tiến đến chính mình trước mặt hình ảnh sau, trên mặt phảng phất bị nồng hậu mây đen bao phủ giống nhau. Quen thuộc di động tiếng chuông vang lên, Trần Đại Hà ấn cho chuyện, di động truyền ra thê tử thanh âm, Lao Trần A, ta như thế nào nghe Thánh Hạ nói ngươi vì thấy một người tuổi trẻ tiểu diễn viên tưởng ở bên kia nhiều ngốc mấy ngày. Ta và ngươi nói ta không đồng ý A, ta làm Thánh Hạ mua xong vé máy bay, các ngươi hiện tại liền đi sân bay, lập tức về nhà. Trần Đại Hà không nói gì, trực tiếp cắt đứt di động. Vài phút sau, Vương Thánh Hạ xách theo một đâu trái cây đã trở lại, thật cẩn thận mà thử nói, A-di cho ngài gọi điện thoại. Trần Đại Hà ngẩng đầu nhìn Vương Thánh Hạ, mua xong vé máy bay. Vương Thánh Hạ nhẹ nhàng thở ra, tươi cười đầy mặt nói, lấy lòng, hiện tại đi sân bay vừa lúc, buổi tối 6 giờ là có thể về đến nhà, một chút cũng không chậm trễ ngài ăn cơm chiều. Trần Đại Hà gật gật đầu, nhưng lại ngồi ở vị trí thượng không núp ních. Vương Thánh Hạ thấy thế do dự một chút hỏi, ta thế lao sư thu thập hảo hành lý ta liền đi thôi. Không nóng nảy. Trần Đại Hà ngón tay gõ gõ cái bàn, Thánh Hạ à, ngươi làm ta trợ lý cũng có mấy năm thời gian, vẫn luôn cũng rất tận tâm tận lực, bất quá ta mấy năm nay thân thể không tốt lắm, cũng không tiếp cái gì diễn, ngươi ở ta bên người kỳ thật chậm trễ ngươi. Ta nghĩ nghĩ, ngươi A-di nói rất đúng, ta này thân thể kỳ thật không thích hợp đóng phim, về sau ta liền tính toán mang mang học sinh, ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Vương Thánh Hạ nghe minh bạch Trần Đại Hà ý tứ trong lời nói, mặt nháy mắt liền trắng, há miệng thở dốc lại không biết muốn nói gì. Trần Đại Hà tựa như không nhìn thấy bộ dáng, cầm lấy di động cấp Vương Thánh Hạ xoay một số tiền, ta ở bên này còn có chút sự không xử lý xong, ngươi liền trước chính mình trở về đi. Tháng này tiền lương đã cho ngươi kết, dư lại coi như là bao lì xì, cảm ơn ngươi mấy năm nay chiếu cố ta. Vương Thánh Hạ chật vật ngẩng đầu nhìn Trần Đại Hà, Trần Thúc là cảm thấy ta mấy năm nay ở bên cạnh ngươi chiếu cố không hảo sao. Trần Đại Hà mỉm cười nhìn Vương Thánh Hạ, không phải, khá tốt, chỉ là ngươi dã tâm đại, ta sợ chậm trễ ngươi tiền đồ. Vương Thánh Hạ nhìn Trần Đại Hà ánh mắt, bỗng nhiên minh bạch, chính mình những cái đó tiểu thông minh thủ đoạn nhỏ kỳ thật Trần Đại Hà vẫn luôn đều biết, chỉ không phải xem ở A-di mặt mũi thượng vẫn luôn chịu đựng chưa nói mà thôi. Giống Trần Đại Hà như vậy thông thấu người, dạy ra học sinh vô số, như thế nào sẽ nhìn không ra hắn về điểm này tiểu kỹ xảo. Vương Thánh Hạ nắm tay quay đầu liền đi, Trần Đại Hà đứng lên. Nhịn không được lại một lần đề điểm hắn, về sau đến địa phương khác công tác muốn thành thật kiên định, đừng cả ngày nghĩ xa lanh cái này chèn ép cái kia, làm tốt bản chức công tác, không có việc gì thiếu xem cung đấu kịch. Vương Thánh Hạ bước chân liền đình cũng chưa đình, đi đến phòng cửa, đột nhiên mở cửa, vừa lúc cùng chuẩn bị ấn chung cửa Thân Văn Duệ bốn mắt nhìn nhau. Thân Văn Duệ hoảng sợ, đang xem thanh là Vương Thánh Hạ sau lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, thần thái phi dương chiều hắn chào hỏi, Vương trợ lý ngươi hảo. Vương Thánh Hạ nhìn đến Thân Văn Duệ sau mặt lập tức liền tái rồi, hư lạnh một tiếng liền dùng bả vai thật mạnh chiều Thân Văn Duệ đánh tới, nhưng giây tiếp theo, Vương Thánh Hạ đã bị một cổ mạnh mẽ bắn ngược trở về, hắn hợp với lùi lại vài bước loảng xoảng một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Thực xin lỗi a. Thân Văn Duệ vươn tay muốn đi túm hắn, khả năng ta sức lực khá lớn, cho nên ngươi mới không đâm đụng đến ta. Đừng tưởng rằng ngươi có Trần Đại Hà chống lưng liền thật có thể thành minh tinh. Vương Thánh Hạ oán hận mà nhìn hắn một cái, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ so ngươi hồng. Thân Văn Duệ không hiểu ra sao nhìn Vương Thánh Hạ thở phì phì xách theo dương hành lý đi rồi, trắng nón trên mặt tràn đầy đều là khó hiểu, hắn làm sao vậy? Không có việc gì, hắn ghen ghét ngươi. Lý Tiểu Tiểu đem tay đáp ở Thân Văn Duệ trên vai, quay đầu lại lớn tiếng nói, hắn ghen ghét ngươi lớn lên đẹp, ghen ghét ngươi khí vận hảo, ghen ghét ngươi so với hắn càng nhận người thích. Nga. Thân Văn Duệ trên mặt nở rộ ra đại đại tươi cười, đó là tự nhiên, ta chính là chúng ta thôn xoáy nhất tử nhi. Vương Thánh Hạ. A a a a a, tức chết người đi được. Trần Đại Hà nghe được thanh âm từ trong thư phòng ra tới, ở nhìn đến Thân Văn Duệ sau trên mặt biểu tình lập tức từ âm chuyển tình, Văn Duệ tới. Hắn lại đem tầm mắt chuyển hướng Lý Tiểu Tiểu, trên mặt mang theo khách khí tươi cười, Văn Duệ, vị tiểu thư này là ngươi bằng hữu sao? Thân Văn Duệ cười tủm tỉm mà giới thiệu nói, nàng là ta lão bản. Lý Tiểu Tiểu vươn tay phải, Trần Lao Sư ngươi hảo, ta là Tiên Phàm Giải Trí Công Ty người phụ trách Lý Tiểu Tiểu. Ngày hôm qua ta vừa lúc ở đoàn phim, ngài thân thể hiện tại không có việc gì đi. Đã khá hơn nhiều, ít nhiều Văn Duệ ra sân tham. Trần Đại Hà nhớ tới này hai ngày đủ loại, tự đáy lòng cảm thán nói, may mắn ta vận khí tốt gặp Văn Duệ. Nói thật, loại này niên đại dã sơn tham thật sự là hiếm thấy, có thể nói là khả ngộ bất khả cầu. Văn Duệ nguyện ý lấy 100 vạn giá thấp bán cho ta là cho ta mặt mũi. Ta cũng lành hẳn cái này tình. Thân Văn Duệ nghe vậy từ ba lô móc ra một cái giấy bao đưa cho Trần Đại Hà. Đây là Trần Lao Sư muốn nhân sâm. Trần Đại Hà tiếp nhận giấy bao mở ra vừa thấy, bên trong lẳng lặng nằm một cây tiên tham cần. Tuy rằng so ngày hôm qua kia căn đoạn một chút, cũng tế một ít, nhưng nghe tham vị giống nhau nồng đậm, phỏng chừng niên đại cũng kém không được quá nhiều. Đều nói dã sơn tham niên đại càng lâu, bên trong hàm chứa hữu hiệu thành phần càng nhiều, nhìn này chi tham cần. Ta cảm thấy ta sống thêm cái tháng 5 năm 105 không thành vấn đề. Lý Tiểu Tiểu hơi hơi mỉm cười, Trần Lao Sư nhìn so ngày hôm qua thần sắc khá hơn nhiều, nhất định sẽ thực mau khôi phục khỏe mạnh. Khách sáo nói xong rồi, Lý Tiểu Tiểu chủ động nhắc tới cấp Thân Văn Duệ tìm biểu diễn Lao Sư sự. Trần Đại Hà phía trước không thấy quá Thân Văn Duệ biểu diễn, làm hắn diễn một đoạn diễn cho chính mình nhìn xem. Thân Văn Duệ xuất diễn mới vừa đóng máy, lời kịch còn nhớ đâu, đương trường biểu diễn một đoạn ngốc bạch ngọt phú nhị đại. Không thể không nói bản sắc biểu diễn đắp nặn nhân vật chính là no đủ, liền Lý Tiểu Tiểu đều cảm thấy Thân Văn Duệ diễn không tồi. Một đoạn trình diễn xong, Trần Đại Hà trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng thần sắc, ngươi này không phải diễn khá tốt sao? Lúc trước ngươi diễn cái này giác nhi thời điểm, đạo diễn là như thế nào để điểm ngươi? Thân Văn Duệ, đạo diễn nói làm ta biểu hiện thông minh một chút liền đủ tư cách. Trần Đại Hà. Bên cạnh Lý Tiểu Tiểu yên lặng bưng kín mặt, đạo diễn ngươi thật là tuệ nhãn thức châu a. Mới nhận thức Thân Văn Duệ mấy ngày a liền nhìn thấu hắn bản chất. Thân Văn Duệ còn không có ý thức được chính mình bị cười nhạo, hứng thú bừng bừng còn tưởng tiếp tục diễn, ta còn có một đoạn diễn cũng rất xuất sắc, nếu không ta lại diễn một đoạn. Nhân vật này ngươi không cần diễn, ngươi đổi một cái nhân vật. Trần Đại Hà nghĩ nghĩ nói, ngươi diễn một cái thi đại học thất lợi học sinh đi. Thi đại học thất lợi Thân Văn Duệ cắn cắn môi, có chút không biết từ đầu xuống tay. Hắn đừng nói thi đại học, liền tiểu học cũng chưa thượng quá. Làm hắn biểu diễn thi đại học thất lợi hắn thực sự có chút sờ không chuẩn là cái dạng gì cảm xúc. Lý Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ đứng lên đi đến hắn bên cạnh đối với Thân Văn Duệ thì thầm nói, ngươi ngẫm lại ngươi mất đi các ngươi thôn nhất tỉnh tử nhi danh hiệu, liền tiền 10 danh cũng chưa tuyển thượng là cảm giác như thế nào. Thân Văn Duệ biểu tình lập tức liền đọc lại, thân hồn lạc phách nhìn hư không, tựa hồ đang nhìn cái gì lại tựa hồ cái gì cũng chưa xem, hắn không có làm bất luận cái gì động tác, cũng chưa nói bất luận cái gì lời nói, chỉ dựa vào một cái biểu tình liền đem bất lực hối hận, bi thương, tuyệt vọng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trần Đại Hà có chút kinh ngạc nhìn mắt Lý Tiểu Tiểu, ngươi vừa rồi cùng hắn nói gì đó. Làm hắn cảm xúc lập tức liền như vậy đúng chỗ. Kỳ thật cũng không có gì Lý Tiểu Tiểu ho nhẹ một tiếng, đem lời nói mới rồi điểm tô cho đẹp một chút, ta khiến cho hắn tưởng một chút tham gia tuyển mỹ thi đấu lạc tuyển là cái gì cảm giác. Trần Đại Hà đống nhiên cảm thấy, chính mình đem nhân sâm còn cấp Thân Văn Duệ không thu cái này học sinh, có lẽ còn có thể sống lâu một chút. Nếu không chỉ dựa vào này hai căn nhân sâm khả năng còn chưa đủ hắn điếu mệnh. 36, đệ 36 chương. Trần Đại Hà liên tiếp làm Thân Văn Duệ đếm thử mấy cái bất đồng nhân vật sau phát hiện một cái hố tra sự thật, đứa nhỏ này căn bản liền không có kỹ thuật diễn. Nghĩ đến Thân Văn Duệ mới vừa đóng máy nhân vật, Trần Đại Hà đều có chút tò mò, này nhân vật rốt cuộc có thể ngốc thành gì dạng có thể làm Thân Văn Duệ thuận lợi đóng máy a. Nhìn Trần Đại Hà một lời khó nói hết biểu tình, Lý Tiểu Tiểu sợ hắn hối hận, vội vàng giải thích nói, Trần Lão Sư, Thân Văn Duệ chỉ là dĩ vãng sinh hoạt hoàn cảnh thực đơn thuần, xã hội lịch duyệt cũng tương đối thiếu, kỳ thật người vẫn là thực thông minh. Thân Văn Duệ nhận đồng gật gật đầu, đúng vậy, ta thật sự rất thông minh. Trần Đại Hà thở dài một hơi, cảm thấy chính mình người này tham mua cũng thật không dễ dàng, không chừng lúc tuổi già đều đến đáp đi vào. Là cái dạng này, ta phía trước là tính toán nhìn xem Thân Văn Duệ tình huống, sau đó cho hắn đề cử một cái thích hợp lao sư. Nhưng hiện tại xem, đứa nhỏ này liền không kỹ thuật diễn đáng nói à, thật là một chút cơ sở đều không có. Trần Đại Hà một lời khó nói hết mà lắc lắc đầu, nói thật, Thân Văn Duệ có thể dưới tình huống như vậy nhận được này bộ diễn thật là vận khí thực hảo, vừa vặn có như vậy một cái nhân vật, nếu không Lý Đạo thật đúng là trướng mắt hắn. Ta cho tới nay vận khí đều khá tốt. Thân Văn Duệ sờ sờ đầu, cười đặc biệt vui vẻ, bằng không ta cũng vào không được tiên phàm giải trí công ty à, lúc trước chúng ta cạnh tranh nhưng kịch liệt, có thể nói là vạn dặm chịu một a. Lý Tiểu Tiểu trộm rỗi tay khắp một chút Thân Văn Duệ, ám chỉ hắn đem miệng nhắm lại, miễn cho đem tiên phàm giải trí công ty dựa rút thăm tuyển nghệ sĩ sự tình cấp bại lộ đi ra ngoài. Thân Văn Duệ nhưng thật ra thực nghe lời, nhận được Lý Tiểu Tiểu ám chỉ sau lập tức nhắm lại ăn nói dễ thương xảo ngồi ở một bên, vừa thấy chính là một cái ngoan ngoãn đệ tử tốt. Lý Tiểu Tiểu ho nhẹ hai tiếng, giải thích nói, Văn Duệ hắn trước kia vẫn luôn ở quê quán sinh hoạt. Hắn quê quán thực tiên, ở núi lớn chỗ sâu trong, cùng thế vô tranh, cho ngài nhân sâm cũng là hắn từ quê quán mang ra tới. Cũng chính là như vậy rời xa dân cư địa phương, mới có thể đào ra như vậy niên đại xa xăm dã sơn tham. Trần Đại Hà nghe vậy gật gật đầu, hắn mấy năm nay không ăn ít nhân sâm, đối với dã sơn tham hiện trạng cũng có điều hiểu biết. Chính như Lý Tiểu Tiểu theo như lời, cũng chính là này đó ít dấu chân người địa phương khả năng còn tồn tại loại này chân chính thượng niên đại dã sơn tham, giống rất nhiều thải tham người có thể đặt chân địa phương, liền trăm năm dã tham đều không hảo tìm. Lý Tiểu Tiểu tiếp tục nói, Văn Duệ tuy rằng bằng cấp không cao, nhưng là biết chữ gì đó cũng không có vấn đề gì, hơn nữa hắn đối trung ý y cũng có điều đọc qua. Hắn cũng không có khác yêu thích, chính là thích diễn kịch, chỉ cần có thể có hảo lao sư dạy hắn, ta tưởng hắn kỹ thuật diễn nhất định sẽ có rất lớn tiến bộ. Thân Văn Duệ nhịn không được đi theo gật gật đầu, làm một mặt trung dược dược liệu, hắn cũng không phải là đối trung ý y thập phần hiểu biết sao. Trần Đại Hà cười, Lý Tổng không cần càng lo lắng, vừa rồi ta nói chưa nói xong. Thân Văn Duệ tình huống tương đối đặc thù. Đến cho hắn chuyên môn tìm cái lao sư từ linh cơ sở dạy hắn, rất nhiều có năng lực lao sư không quá thích mang như vậy học sinh, bởi vì quá hao tâm tổn sức cũng quá tốn thời gian. Nhưng tìm cái bình thường lao sư cho hắn, ta lại không an tâm. Tựa như ngươi nói, hiện tại Thân Văn Duệ tâm tư đơn giản, hắn tựa như một trương giấy trắng giống nhau, tốt họa gia có thể ở mặt trên họa gia cự làm, nhưng nếu là họa sĩ trình độ hữu hạn, ngược lại đạp hư này trương giấy vẽ. Theo lý thuyết, Thân Văn Duệ nếu là thật thích biểu diễn, hẳn là khảo học viện điện ảnh hoặc là hí kịch học viện, chính thức từ biểu diễn cơ sở hệ thống học khởi. Bất quá ta cũng suy xét hiện thực tình huống, núi lớn hài tử đi ra liền không dễ dàng, khảo học khả năng đối bọn họ tới nói càng khó. Như vậy, nếu là các ngươi không chê ta tuổi già thể nhược, ta nguyện ý tự mình dạy hắn. Thật sự, Lý Tiểu Tiểu đột nhiên đứng lên, suýt nữa bị từ trên trời giáng xuống cái này đại bánh coi nhân cấp tạp hôn mê. Trần Đại Hà, tiếng tăm lừng lấy diễn viên gạo cội, quốc gia một bậc diễn viên. Biểu diễn học viện đại học giáo thủ cùng bác đạo, cả đời không biết mang ra tới nhiều ít ảnh đế ảnh hậu, hiện tại sinh động ở màn hình quang cùng TV thượng rất nhiều một đường diễn viên thấy hắn đều phải gọi hắn một tiếng lao sư. Vốn dĩ cho rằng Trần Đại Hà có thể cho đề cử cái hảo lao sư chính là thực may mắn sự, nhưng không nghĩ tới Trần Đại Hà cư nhiên chính miệng nói hắn nguyện ý giáo Thân Văn Duệ. Vẫn là một trọi một dạy học, nay ấn quá khứ cách nói Thân Văn Duệ chính là Trần Đại Hà quan môn đệ tử a. Không thể không nói, Thân Văn Duệ thật là phúc duyên thâm hậu a. Ra tới chụp cái tiểu nhân vật cư nhiên gặp lớn như vậy cơ duyên, về sau ở điện ảnh trong giới, chính là xem ở Trần Đại Hà mặt mũi thượng, rất nhiều đạo diễn cùng diễn viên đều sẽ cấp Thân Văn Duệ một ít mặt mũi. Thật là ngốc người có ngốc phúc a. Nhìn Lý Tiểu Tiểu mừng như điên bộ dáng, Trần Đại Hà cười cười, quay đầu hỏi bên cạnh không hề răng Thân Văn Duệ, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyện ý làm ta đương người lão sư sao? Thân Văn Duệ nhớ rõ Lý Tiểu Tiểu làm hắn câm miệng dặn dò, lập tức dương mắt nhìn hạ Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu dở khóc dở cười, nói chuyện a, Trần lão sư hỏi ngươi đâu? Thân Văn Duệ thở hổn hển khẩu khí, vui vẻ gật gật đầu, ta nguyện ý a, cảm giác Trần lão sư người thực hảo, ta nguyện ý cho ngươi đường học sinh. Kia hành đi, việc này liền như vậy định rồi. Trần Đại Hà vỗ đùi, lại nghĩ tới một sự kiện tới, đúng rồi, Thân Văn Duệ Thân Văn Duệ này bộ diện đóng máy về sau còn tiếp không tiếp khác diện A. Thượng cái gì khóa đều chú ý một cái nối liền tính, kiêng kỵ nhất 3 ngày đánh cá 2 năm phơi võng. Lý Tiểu Tiểu lập tức nói, vốn dĩ có mấy cái nhân vật muốn đi thử kính, bất quá hiện tại Thân Văn Duệ may mắn gặp ngài, ta tưởng vẫn là đêm này đó thử kính đều đầy rất tương đối hảo. Mặc kệ là 1 năm 2 năm vẫn là 3 năm, khi nào ngài cảm thấy hắn có thể ra đồ, ta khi nào lại cho hắn tiếp diễn. Trần Đại Hà có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn, đối nghệ sĩ lại rất yêu quý. Rất nhiều công ty giải trí đối mới xuất đạo tân nhân hận không thể đem bọn họ mỗi một phút mỗi một giây đều ép khô tịnh, đồng ý làm diễn viên mấy năm không tiếp diễn chuyên chú học tập vẫn là rất thiếu mấy năm. Lý Tiểu Tiểu lập tức nói, chúng ta công ty tương đối đặc thù, mọi việc lấy nghệ sĩ ý tưởng là chủ, kiếm không kiếm tiền là thứ yếu. Trần Đại Hà nghe được lời này cười cười lại không lo thật, cái này Lý Tiểu Tiểu xác thật đối công ty nghệ sĩ tương đối hảo, nhưng nói công ty không lấy kiếm tiền là chủ hắn nhưng không tin, không kiếm tiền khai công ty làm gì đâu. Nhìn xem bên người Thân Văn Duệ một bộ không biết sầu bộ dáng, Trần Đại Hà ngược lại thế hắn không yên tâm lên, hỏi tiếp Lý Tiểu Tiểu, Thân Văn Duệ không đóng phim mấy năm nay, hắn có thu vào sao? Có. Lý Tiểu Tiểu bẻ đầu ngón tay cấp Trần Đại Hà tính, đầu tiên chúng ta công ty bao ăn bao ở, vô luận là điện tử thiết bị vẫn là đồ dùng sinh hoạt nhật dụng bách hóa, yêu cầu đồ vật toàn bộ từ công ty mua đơn, cho dù Thân Văn Duệ không tiếp diễn không thượng tổng nghệ hắn cũng áo cơm mua ưu. Mặt khác, chúng ta công ty mỗi cách mấy ngày có một lần phát sóng trực tiếp đánh thưởng là toàn bộ phân cho nghệ sĩ cùng công nhân, công ty không chịu thành. Ngoài ra, chúng ta công ty ngẫu nhiên cũng sẽ bán chút vụn vặt tiểu ngoạn ý, kiếm tiền cũng sẽ lấy ra một bộ phận cấp nghệ sĩ tiêu vặt, tóm lại bọn họ kinh tế là cái gì vấn đề. Nghe giống như còn rất không tồi, bất quá mấu chốt nhất địa phương Lý Tiểu Tiểu nhưng chưa nói. Trần Đại Hà ý vị thâm trường nhìn hắn, vậy các ngươi thêm quản lý ước đối nghệ sĩ đóng phim, tổng nghệ, quảng cáo chia làm là như thế nào định? Lý Tiểu Tiểu vươn tay so cái bảy thủ thế, bảy ba phần. Trần Đại Hà gật gật đầu, nghệ sĩ lấy tam thành tuy rằng không đúng, nhưng rất nhiều công ty cấp tân nhân mới hai thành, tiên phàm giải trí công ty tuy rằng không tính đặc biệt phúc hậu, nhưng cũng không tính đặc biệt moi. Bất quá Trần Đại Hà là cái bao che cho con người, khó tránh khỏi tưởng cấp đồ đệ tráng trắng eo, đang chuẩn bị hừ lạnh một tiếng thời điểm, liền nghe Lý Tiểu Tiểu nói, công ty lấy tam thành, nghệ sĩ lấy bảy thành. Trần Đại Hà lúc này thật sự ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Lý Tiểu Tiểu, cấp nghệ sĩ bảy thành, vậy ngươi khai công ty đổ cái gì đâu? Vấn đề này Lý Tiểu Tiểu thật đúng là không biết, công ty cũng không phải nàng khai, hợp đồng cũng không phải nàng thiêm, cái này người phụ trách đều là nàng mơ màng hồ đồ lên làm. Bất quá ngẫm lại vừa đến công ty khi, công ty liền điều hòa đều không có, hiện tại TV cũng mua, máy giặt cũng dùng tới, mỗi cái phòng đều có một cái điều hòa. Ở công ty có xe Mỹ thực táo đại gia, có đáng yêu thổ đại gia, còn có xinh đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, nhân sinh còn có cái gì không thỏa mãn. Lý Tiểu Tiểu lộ ra sán lạn tươi cười, chúng ta đổ vui sướng. Trần Đại Hà, trách không được có thể thêm Thân Văn Duệ ngu như vậy công nhân, hợp lại này lão bản thoạt nhìn cũng không quá thông minh a. Chính mình đồ đệ ở như vậy trong công ty, thật đúng là không lo lắng bị khi dễ. Trần Đại Hà vui mừng vỗ vỗ Thân Văn Duệ bả vai, ân, ngốc người có ngốc phúc. Quan trọng bộ phận liêu xong rồi, ở nơi nào dạy học cũng là cái vấn đề. Trần Đại Hà đầu tiên toát ra tới ý tưởng là mang Thân Văn Duệ về nhà, nhưng tưởng tượng đến thê tử Vương Phức Vân hắn lập tức nghỉ ngơi cái này ý niệm. Vừa mới đuổi đi đi Vương Thánh Hạ là Vương Phức Vân một cái bà con, lúc trước đem Vương Thánh Hạ đưa đến hắn bên người thời điểm là muốn cho hắn giáo giáo Vương Thánh Hạ biểu diễn, thuận tiện lại cho hắn đề cử cấp một ít đạo diễn. Nhưng Trần Đại Hà cảm thấy Vương Thánh Hạ ở biểu diễn thượng không có gì thiên phú, hơn nữa tiểu tâm tư quá nhiều, vừa thấy liền không phải quá thích. Nhưng thê tử mặt mũi lên cấp, Trần Đại Hà khiến cho Vương Thánh Hạ cho chính mình đường sinh hoạt trợ lý, nguyện ý làm liền ở chính mình bên người ngốc, không muốn làm tùy thời chạy lấy người liền có thể, xem ở thê tử phân thượng, cấp tiền lương cũng so đồng loại trợ lý cao rất nhiều. Trần Đại Hà cảm thấy chính mình làm rất đủ ý tứ, nhưng Vương Thánh Hạ không quá thấy đủ, tiểu thông minh động tác nhỏ càng ngày càng quá mức, lần này nhân xâm sự hoàn toàn làm Trần Đại Hà sinh khí, hắn trực tiếp đuổi đi Vương Thánh Hạ. Khả nhân đi rồi, phiền toái lại lớn, chính mình đuổi đi thê tử thân thích cắt đứt thê tử điện thoại. Nếu là lại mang cái học sinh về nhà, tức phụ khẳng định không hòa nhã. Chính mình bị xảo hai câu mắng hai câu không có gì, nhưng hắn không nghĩ làm Thân Văn Duệ như vậy tâm tư đơn giản hài tử bị chính mình liên lụy. Này dạy học không phải một ngày hai ngày sự, ở tại trong nhà mỗi ngày khó tránh khỏi muốn xem thê tử sắc mặt, vạn nhất cấp này đơn thuần đứa nhỏ ngốc chỉnh ra bóng ma tâm lý tới nhưng như thế nào chỉnh. Nghĩ vậy, Trần Đại Hà dùng khớp xương gõ gõ sofa bối, chậm rãi nói, nếu Thân Văn Duệ muốn cùng ta học biểu diễn, khiến cho hắn đi theo ta đi. Hai ngày này ta tìm cái hoàn cảnh hợp lòng người lại an tĩnh địa phương thuê căn hộ, mang theo Văn Duệ dọn qua đi. Thân Văn Duệ đặc biệt nhiệt tình mời nói, nếu là tìm hoàn cảnh tuyệt đẹp lại an tĩnh địa phương hà tất thuê nhà A, tới chúng ta công ty không phải được. Chúng ta công ty đặc biệt đại, phòng trống cũng nhiều, tùy tiện trụ là được. Trần Đại Hà lắc lắc đầu, ở tại trong công ty vẫn là không quá phương diện, người đến người đi cãi cỏ ẩm ý ta liền tưởng ở có sơn có thủy địa phương thuê cái yên lặng tiểu viện, ta có thể kiên định dạy học, ngươi cũng có thể kiên định cùng ta học. Nay không phải xảo, chúng ta công ty vừa lúc có đại viện tử, mặt sau chính là sơn, bên cạnh chính là hà, chung quanh có một mảnh tươi tốt rừng trúc, không trải qua nhà của chúng ta thổ đại gia đồng ý, người ngoài đều vào không được. Thân Văn Duệ móc di động ra cấp Trần Đại Hà xem video, đây là chúng ta công ty, ngài xem thích không? Đây là chúng ta công ty trước một trận phát lên trên mạng phát sóng trực tiếp báo trước hàng chụp màn ảnh, chúng ta công ty thổ đại gia tự mình chụp. Lý Tiểu Tiểu hậu chi hậu giác rốt cuộc minh bạch thổ đại gia hàng chụp màn ảnh là như thế nào đánh ra tới, lúc trước nàng còn buồn bực đâu, cũng không có chuyên nghiệp máy bay không người lái rốt cuộc là sao chụp tốt như vậy, chẳng lẽ là đem cả mạ giặt quải diều thượng. Hiện tại nàng tính minh bạch, chỗ nào dùng máy bay không người lái a, thổ đại gia chính mình phi liền đem máy bay không người lái sống cấp làm. Trần Đại Hà vừa thấy này hàng chụp màn ảnh cũng tâm động, này xinh đẹp cổ trạch vừa thấy liền có lịch sử lắng động lại, tiểu Trung Quốc nhà cửa có núi giả có hồ nước có hoa có thảo, sân mặt sau có sinh cơ giạt rào với liền rau, chung quanh là xinh đẹp rừng trúc, nơi xa là nguy nga ngọn núi cùng thanh triệt con sông. Nay quả thực là hắn cảnh trong mơ xa cầu thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn tờ lớp bản A. Trần Đại Hà nhất thời nhạc chỉ thấy hàm răng không thấy đôi mắt, còn khách khí trưng cầu Lý Tiểu Tiểu ý kiến, Lý Tổng ngươi xem phương tiện sao. Lý Tiểu Tiểu trong lòng đều bất đắc dĩ, lời nói đều nói đến này phân thượng, nàng có thể nói không có phương tiện sao. Kỳ thật việc này nếu là phát sinh ở một tháng trước, nàng không chỉ có cao hứng, còn sẽ khua chiêng gõ trống hoan nghênh. Nhưng hiện tại hắn biết nhà mình thổ đại gia táo đại gia là hai cái thần tiên, thân Văn Duệ là nhân sâm tinh, mặt khác còn không biết là cái gì giống loài, thật là có chút không dám trở về dẫn người, vạn nhất chính mình công nhân loài đâu. Thừa dịp Trần Đại Hà về phòng thu thập hành lý. Lý Tiểu Tiểu lập tức móc di động ra ở hẹ chặt trong đàn mọi người, cấp thân Văn Duệ thỉnh một cái giáo biểu diễn lao sư, vị này lao sư thực nổi danh cũng có thể năng lực, là chứ danh giáo thụ. Nhưng là hiện tại có một vấn đề, thân Văn Duệ mời vị này Trần lao sư hồi công ty đi trụ. Thổ đại gia, tới bái, vừa lúc phòng trống rất nhiều. Táo đại gia, nhiều một đôi chiếc đũa mà thôi, không gọi sự. Ngưu Hồng Hải, ta cũng muốn đi theo học biểu diễn. Phạm Vô Cứu, không ý kiến. Huyền Thinh, có thể. Nếu mọi người đều sôi nổi tỏ thái độ, Lý Tiểu Tiểu một hơi lỏng một nửa, còn có một nửa kia vẫn như cũ treo ở ngực. Này lao sư kêu Trần Đại Hà, 70 tới tuổi người, thân thể không được tốt. Tới công ty về sau, muốn học biểu diễn đi theo học, nhưng ta nhưng nói tốt, hành vi cử chỉ nhưng kiềm chế điểm, đừng dọa nhân gia lão nhân gia. Thổ đại gia, lần tới ngài thượng phòng thời điểm nhưng xem chuẩn, đừng lại rơi xuống tạp trong đất đi. Thổ đại gia đã phát cái trột dạ biểu tình, liền rơi xuống một lần bị ngươi thấy được. Ngươi yên tâm, chờ ta lần sau thượng phòng thời điểm khẳng định mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, sẽ không làm Trần lao sư phát hiện. Lý Tiểu Tiểu, hợp lại về sau còn phải thượng phòng, hành đi, an chính ngài lao đều có thể hàng chục đâu, trước phòng cũng không gì làm người lo lắng. Lý Tiểu Tiểu, Phạm Vô Cứu, ngươi về sau nếu là muốn bắt quỷ linh tinh tránh điểm người, đừng đem nhân ra Trần lao sư dọa qua đi. Phạm Vô Cứu đã phát cái ok thủ thế. Lý Tiểu Tiểu, thân Văn Duệ. Ngươi cùng Trần lao sư tiếp xúc thời gian sẽ nhiều nhất, ngươi nói chuyện làm việc cẩn thận một chút, nếu là bại lộ công ty bí mật ta liền đem ngươi người này tham tinh cắt miếng đưa cho Trần lao sư. Táo đại gia, ha ha ha, nói như vậy thân Văn Duệ bại lộ. Tiểu tiểu, ngươi sao biết thân Văn Duệ là nhân sâm tinh? Lý tiểu tiểu, hắn ở trước mặt ta kéo xuống dưới một cây tóc. Nháy mắt, chỉnh chỉnh tề tề giấu ba chấm soát đẩy toàn bộ màn hình. Cuối cùng thổ đại gia vô cùng đau đớn tổng kết, này bại lộ cũng quá dễ như trở bàn tay. Một chút đều không theo ta. Táo đại gia, ngươi từ nóc nhà thượng rơi xuống cũng không hảo chỗ nào đi. Ta hoài nghi thân Văn Duệ không thông minh cùng thổ nhưỡng có rất lớn quan hệ, khẳng định thiếu một ít nguyên tố vi lượng linh tinh. Thổ đại gia đã phát cái biểu tình đem những lời này trên đỉnh đi, làm bộ không thấy được. Lý Tiểu Tiểu tiếp tục nói, còn có táo đại gia. Táo đại gia lập tức nói, ta chính là một cái bình thường sẽ nấu cơm lão nhân, ta không có gì bại lộ. Lý Tiểu Tiểu, hành đi, nói ngắn lại. Liền làm bộ chúng ta là một nhà phổ phổ thông thông công ty giải trí. Táo đại gia, yên tâm, chúng ta công ty tương đương bình thường. Trần Đại Hà thu thập hảo hành lý lui phòng, đi theo Lý Tiểu Tiểu thượng xe taxi sau ngồi cao thiết, xuống tàu cao tốc sau lại ngồi xe taxi. Nhìn nhỏ hẹp bên trong xe không gian, Trần Đại Hà nhịn không được hỏi, Lý Tổng, các ngươi công ty không có chính mình xe sao? Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, chúng ta công ty tạm thời còn không cần xe. Trần Đại Hà nháy mắt đã hiểu gật gật đầu, ý tứ này chính là không có tiền mua xe bái. Quả nhiên người khác khai công ty là vì kiếm tiền, Tiên Phạm giải trí công ty là vì vui sướng, này tiểu lão bản thật đúng là rất cùng người bình thường không giống nhau. Xe taxi đình tới rồi hoang vắng đường cái thượng, Trần Đại Hà xuống xe hướng chung quanh vừa thấy, đừng nói nơi này thật đúng là yên lặng, đừng nói bóng người, liền quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Thân Văn Duệ từ cốp xe đem dương hành lý dọn ra tới, lênh Trần Đại Hà thượng đường nhỏ sau đi phía trước một lóng tay, Trần Lao Sư ngươi xem, chúng ta Tiên Phạm giải trí công ty liền ở đường nhỏ cuối. Trần Đại Hà nghe vậy ngẩng đầu vừa thấy, cổ trạch một góc ở xanh un tươi tốt rừng trúc che đậy hạ như ẩn như hiện, nếu không phải Thân Văn Duệ chỉ một chút, hắn thật đúng là nhìn không tới. Đường nhỏ đại khái có 300-400 mét, càng đi cổ trạch xem càng rõ ràng. Vài phút sau, Trần Đại Hà đã nhìn đến cổ trạch cổng vào treo Tiên Phạm giải trí công ty tấm biển. Trần Đại Hà trên mặt lộ ra tán thưởng thần sắc, dùng loại này cổ trạch đường công ty giải trí làm công địa điểm, Lý Tổng thật là rất có ý cảnh một người. Trách không được ngươi nói khai công ty không vì kiếm tiền, ở loại địa phương này sinh hoạt công tác tâm thái khẳng định thực bình thản, cái gì danh á lợi á đều là mây bay. Lý Tiểu Tiểu khô cằn mà cười nói, kỳ thật chúng ta công ty nghệ sĩ còn đều rất tưởng hồng. Thân Văn Duệ nhận đồng gật gật đầu, có thể không cần lợi, danh cần thiết đến có. Trần Đại Hà cười nhìn hắn một cái, ngươi thật đúng là trắng da. Thân Văn Duệ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vài phần yêu thương thần sắc, vì nổi danh ta thật là cái gì đều bất cứ giá nào. Lão sư không biết lúc trước ta có một đầu xinh đẹp hoàn mỹ tóc đẹp, chính là vì xuất đạo, ngạnh sinh sinh đem đầu tóc cấp cắt thành như vậy. Trần Đại Hà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thân Văn Duệ đầu tóc, so tóc đầu hơi trường một ít, đúng là đương thời Nam Hải tử thích nhất kiểu tóc, tinh tinh thần thần phi thường đẹp. Trần Đại Hà có chút buồn bực, này kiểu tóc không khá tốt sao? Thân Văn Duệ sờ sờ ngắn ngủn đầu tóc, yêu thương thở dài, tưởng tượng đến chính mình bi thương không người có thể hiểu liền cảm thấy thực thương tâm. Lý Tiểu Tiểu ở bên cạnh đồng tình nhìn Thân Văn Duệ liếc mắt một cái. Trước kia nàng cũng không rõ vì cái gì Thân Văn Duệ như vậy nhiệt tình yêu thương chính mình cùng Kim Mao Sư Vương giống nhau tóc dài. Hiện tại ở biết Thân Văn Duệ thân phận sau nàng minh bạch, kia không phải tóc, đó là mãn viện tử phơi dạ sơn tham A. Không kịp an ủi Thân Văn Duệ, Lý Tiểu Tiểu chạy nhanh móc di động ra hướng trong đàn đã phát một cái hoại trạng, táo đại gia, chạy nhanh đem trong viện phơi dạ tham cần thu hồi tới, ngàn vạn đừng làm cho Trần Lao Sư nhìn đến, nếu không hắn khẳng định sẽ an vạ không đi. 37, đệ 37 chương. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, thổ đại gia đem sở hữu phòng cửa sổ đều mở ra thông gió, Trần Đại Hà theo rộng mở cửa sổ chiều trong văn phòng mặt nhìn giống nhau, vừa lúc nhìn đến treo ở trên tường bản vẽ đẹp. Tam giới hòa bình. Trần Đại Hà nhịn không được nở nụ cười, quay đầu lại nhìn Lý Tiểu Tiểu nói, các ngươi công ty còn rất hài hước. Lý Tiểu Tiểu lau lau trên đầu hãn, rốt cuộc chúng ta công ty vẫn luôn ở tận sức với xây dựng nhẹ nhàng công tác bầu không khí. Bất quá này tự viết đến thật tốt, rất có Vương Hy Chi phong phạm. Trần Đại Hà đi phía trước đi rồi hai bước, đứng ở cửa sổ nghiêm túc mà quan sát một lát sau, nếu không phải bức tranh chữ này không có là khoảng, hơn nữa ta biết Vương Hy Chi sẽ không viết như vậy nội dung, ta khẳng định sẽ trở thành Vương Hy Chi chân tích. Viết bức tranh chữ này người thư pháp tạo nghệ thâm hậu A. Phải không? Lý Tiểu Tiểu đánh cái ha ha, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn thẳng Trần Đại Hà, này tự được không ta cũng không hiểu, liền từ hàng vỉa hè thượng mua. Trần Đại Hà nghe vậy cảm thán một câu, cao nhân ở dân gian A. Lý Tiểu Tiểu trột dạ cười cười, từ biết chính mình công ty có thần tiên có yêu quái về sau, nàng đã cảm thấy trên thế giới này chuyện gì đều khả năng đã xảy ra. Chẳng sợ hiện tại nói cho nàng ngày mai Vương Hy Chi tới công ty đi làm, nàng đều có thể tiếp thu. Nàng trái tim nhỏ đã bị rèn luyện vừa mới. Xem xong rồi tự, Trần Đại Hà lại nhìn chung quanh một chút văn phòng, trừ bỏ một bộ làm công gia cụ bên ngoài cái gì đều không có, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Trần Đại Hà quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu. Không nghĩ tới Lý Tổng văn phòng còn rất mộc mạc, các ngươi công ty vài tên công nhân A. Lý Tiểu Tiểu đếm trên đầu ngón tay cùng Trần Đại Hà số, một lão bản, hai nấu cơm thu thập vườn đại gia, còn có sáu cái nghệ sĩ. Trần Đại Hà lúc này là thật sự có chút kinh ngạc, các ngươi công ty quy mô như vậy tiểu sao. Liên nhân viên công tác cũng chưa xứng tể. Công ty vừa mới khởi bước, còn phải tiết kiệm quản gia sao. Lý Tiểu Tiểu nghĩ đến chính mình tiếp nhận tới nay công ty thu vào vẫn là cảm thấy rất chua xót. Nếu không phải thổ đại gia hoa cỏ, Thân Văn Duệ nhân sâm, Huyền Phinh Hồng bảo thạch ở phía sau trống, nàng hiện tại thế nào cũng phải sầu dụng tóc không thể, chúng ta công ty cũng không thế nào kiếm tiền, nghệ sĩ hiện tại tiếp diễn cũng không nhiều lắm, ta một người cũng có thể vội khai. Chờ về sau nghệ sĩ nhóm đỏ, chúng ta công ty chủ buôn bán vụ thu vào cũng gia tăng rồi, lại suy xét trang bị nhân viên vấn đề. Ngươi này cũng quá tiết kiệm quản gia. Trần Đại Hà vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ngươi tốt xấu thêm mấy cái nhân viên công tác à, ngươi ngày thường vội lại đây sao? Còn hành. Lý Tiểu Tiểu cười dương quang sáng lạ, ta người này tương đối toàn tài còn rất có thể chịu khổ, tạm thời còn chịu đựng được. Trần Đại Hà lúc này mới minh bạch vì sao Thân Văn Duệ đóng máy là Lý Tiểu Tiểu cái này lão bản tự mình tới đón, hắn phía trước còn tưởng rằng là Lý Tiểu Tiểu tưởng biểu hiện chính mình đối nghệ sĩ coi trọng, hiện tại hắn mới hiểu được, hợp lại là bởi vì công ty liền không ai a. Đang nói chuyện, Thổ Đại Gia từ phía sau ra tới, nhìn đến bọn họ lập tức liền cười, Tiểu Tiểu cùng Văn Duệ đã trở lại, vị này chính là Tiểu Tiểu ở hẹ chặt nói Trần Lao Sư đi. Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, vị này chính là Trần Lao Sư. Lại cùng Trần Đại Hà giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta công ty Thổ Đại Gia, công ty Hoa Mục, vườn rau đều là Thổ Đại Gia xử lý. Trần Đại Hà nhìn đến Thổ Đại Gia hoa dâm đầu tóc cùng trong râu, béo béo lùn lùn thân thể còn chống một cái can bộ dáng thật sự sợ ngây người, vị này Thổ Đại ca nhìn so với ta tuổi còn đại đâu, làm nhiều như vậy sự ăn tiêu sao. Không đợi Lý Tiểu Tiểu nói chuyện, Thổ Đại Gia liền trước thở dài, không có biện pháp, công ty nghèo sao, trở về sau có tiền thì tốt rồi. Lý Tiểu Tiểu vừa nghe liền biết vừa rồi Thổ Đại Gia khẳng định nghe được chính mình lời nói, tức khắc chiều Thổ Đại Gia vứt cái ánh mắt, ngài lão cũng thật diễn tình a. Thổ Đại Gia trở về cái mỉm cười, cũng thế cũng thế. Trần Đại Hà ở biết Lý Tiểu Tiểu cùng Thân Văn Duệ thiêm hợp đồng là 73 phần thành còn bao ăn bao ở bao huấn luyện sau, liền đối Lý Tiểu Tiểu cái này hào phóng đến quá mức lao bản rất có hảo cảm, nhưng hiện tại nhìn đến công ty nghèo chỉ có thể thỉnh cụ ông tới làm việc, lại cảm thấy trong lòng không đành lòng. Hắn tuy rằng không có khai quá công ty, nhưng cũng biết sự nghiệp mới vừa khởi bước khi gian khổ. Tuy rằng không biết Lý Tiểu Tiểu là chơi phiếu hứng thú vẫn là thiệt tình muốn làm một fan sự nghiệp, nhưng là hướng về phía Lý Tiểu Tiểu kia phân yêu quý công nhân tâm, hắn còn rất tưởng giúp giúp hắn. Trần Đại Hà chiều Lý Tiểu Tiểu vây vây tay, Lý Tổng à, nếu ta muốn ở ngươi công ty trụ thượng 1-2 năm, ta cảm thấy nên kết phí dụng ta vẫn là trước tiên nói rõ. Lý Tiểu Tiểu nghe vậy có chút buồn bực, tới phía trước không phải nói tốt, tiên phàm giải trí bao ăn bao ở liền có thể. Như thế nào lại nói thượng phí dụng vấn đề? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, giống Trần Đại Hà như vậy cấp bậc giáo thụ, rất nhiều công ty giải trí hoặc diễn viên tưởng thỉnh hắn đều thỉnh không đến, cho dù đáp ứng giá cả cũng không thấp. Hắn chịu tới tiên phàm giải trí công ty từ cơ sở tri thức nói về, đã là ngoài ý muốn kinh hỉ, chính là đòi tiền cũng là hẳn là. Công ty trước mắt thu vào tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tiêu dùng cũng không lớn, tài khoản tiền hẳn là có thể phó này bút phí dụng. Nếu là không đủ, công ty có rất nhiều tham cần, cùng lắm thì lại cho hắn một cây là được. Nghĩ vậy, Lý Tiểu Tiểu lập tức nói, Trần Lao Sư nói rất đúng, kia ngài xem ta này phí dụng như thế nào tính. Trần Đại Hà mở ra bao da móc ra di động, ta tạm định trước tiên ở các ngươi công ty ngốc 1 năm thời gian, chờ 1 năm sau khi kết thúc ta lại quyết định hay không muốn lưu lại. Này 1 năm chúng ta trước ấn 50 vạn tính, ngươi xem có thể chứ. Lý Tiểu Tiểu vừa nghe cái này kim ngạch tức khắc nhẹ nhàng thở ra, tháng 1 năm 50 vạn quả thực quá có thể, không cần vận dụng tham cần. Công ty tài khoản liền đủ chi trả này bút phí dụ. Nếu là dựa theo thị trường giới, 50 vạn đừng nói 1 năm, 1 tuần đều không đủ. Trần Lao Sư quá chiếu cố chúng ta. Lý Tiểu Tiểu tươi cười đầy mặt nói cảm ơn, 50 vạn thật sự không tính nhiều. 50 vạn không tính nhiều a. Trần Đại Hà suy xét một chút, vậy 60 vạn đi. Sao còn đột nhiên cấp trường giới đâu? Bất quá 60 vạn cũng không nhiều lắm, rốt cuộc nhân ra giá trị con người tại đây đâu, 600 vạn đều không nhiều lắm. Càng đừng nói 60 vạn. Lý Tiểu Tiểu sửng sốt một chút sau lập tức lại khôi phục tươi cười, cũng đúng, 60 vạn liền 60 vạn, ta không ý kiến. Trần Đại Hà mở ra di động ngân hàng áp, đem ngươi tài khoản ngân hàng cho ta một chút, ta đem 60 vạn chuyển cho ngươi. Lý Tiểu Tiểu. Trần Đại Hà nhìn Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt dại ra bộ dáng, nhịn không được phiết nàng liếc mắt một cái, ngây ngốc làm gì? Ta phó 60 vạn tiền cơm có như vậy giật mình sao? Hợp lại là Trần Đại Hà cho chính mình tiền. Lý Tiểu Tiểu chạy nhanh lắc lắc đầu, không cần không cần, chúng ta thỉnh ngài tới đi học, nào có ngài tự xuất tiền túi phó tiền cơm đạo lý a. Ngươi cũng đừng cùng ta nhún nhường. Trần Đại Hà ngữ khí kiên định mà nói, hiện tại khai công ty không dễ dàng, đặc biệt các ngươi đều là tân nhân, không biết khi nào mới có thể xuất đầu. Ta này 60 vạn không nhiều lắm, so với công ty hoạt động thành vốn dĩ nói là như muối bỏ biển, ngươi cũng đừng từ chối. Lý Tiểu Tiểu hồi tưởng một chút. Có thể là chính mình vừa rồi lời nói làm Trần Đại Hà hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, Trần Lão Sư, chúng ta công ty nghệ sĩ kiếm tiền tuy rằng hữu hạn, nhưng ta phía trước không phải nói sao, ngẫu nhiên chúng ta còn bán chút vụn vặt đồ vật, kỳ thật kinh tế thượng một chút đều không khó khăn. Trần Đại Hà nhìn tòa nhà mặt sau núi cao, nghe thanh thúy chim hót cùng vẹt đều, nghe trong không khí hoa cỏ thanh hương, nhìn chung quanh này tòa cổ hương cổ sắc tòa nhà, tuy rằng tiên phàm giải trí công ty nghèo một chút, liền cơ sở tổ chức giá cấu đều không có, nhưng nơi này sơn mỹ, cảnh mỹ, công ty người cũng thuần phác, Trần Đại Hà thật sự cảm thấy chính mình đã thích thượng nơi này. Trần Đại Hà một bộ người trong nhà ngữ khí, gì đều đừng nói nữa, ta trước chuyển tiền đi. Đúng lúc này, thổ đại gia di động vang lên, lão nhân từ trong túi lấy ra toàn công ty thống nhất trang bị 2.000 năm di động, hoạt động tiếp nghe kiện, liền nghe lẩu âm di động truyền ra một cái trung niên nam nhân thanh âm, thổ đại gia, ta là Kim Đạt Hàng bán đấu giá công ty Trương Ngọc Đông. Ngài ủy thác chúng ta công ty bán đấu giá Phong Lan đã với vừa rồi thành giao giá cả vì 100 triệu tứ ngàn ngũ bách vạn nguyên, sáng lập thế giới Phong Lan giá cả tân cao. Chúng ta công ty ở dựa theo hiệp ước thượng ước định tỷ lệ khấu trừ tiền thuê sau, bán đấu giá khoản đã cho ngài đánh tới chỉ định tài khoản, một cái thời gian làm việc nội có thể tới chướng, thỉnh ngài chú ý kiểm tra và nhận. Nga, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên việc này. Thổ đại gia gãi gãi đầu, nhớ rõ đem ta viết kia tờ giấy cấp người mua, người mua cầm tờ giấy có thể liên hệ ta hưởng thụ một lần hoa cỏ cứu trợ phục vụ. Trương Ngọc Đông nghĩ đến thổ đại gia xé một chương nổ tẻ bục viết tờ giấy, khoe miệng chịu chịu, ngữ khí thập phần bất đắc dĩ, đã chuyển giao cấp người mua, người mua nói thổ đại gia là người có cá tính. Cái gì tính tình không tính tình, ở ta nơi này tờ giấy so thỏi vàng dùng tốt. Thổ đại gia nhìn mắt di động thượng thời gian, không kiên nhẫn mà nói, không nói không nói, ta muốn ăn cơm đi. Cắt đứt điện thoại, thổ đại gia quay đầu hỏi Lý Tiểu Tiểu, ta phía trước lưu cái nào tài khoản tới. Hai ngày này ngươi cha cha, nếu là tiền không tới chướng liền tìm Trương Ngọc Đông. Lý Tiểu Tiểu so cái ok thủ thế, mở ra ngân hàng áp, vừa lúc nhìn đến một cái đến chướng nhắc nhở, Lý Tiểu Tiểu đếm đếm kim ngạch, cảm thấy có điểm quan mắt. Trần Đại Hà ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện có chút phát ngốc, nhịn không được hỏi một câu, ta không phải cố ý nghe lén à, chủ yếu là thổ đại ca di động lẩu âm quá nghiêm trọng. Cái kia ta có thể hỏi một chút, các người bán đấu giá cái gì Phong Lan bán đấu giá một cái nhiều trăm triệu sao? Nga, một khoản kêu Long Hàn Phượng Dực Phong Lan. Thổ đại gia tùy tay hướng góc tường mấy cái chậu hoa chỉ đi, chính là kia mấy bồn hoa, đây là tháng trước mới vừa phân ra tới mấy bồn, hiện tại đã lớn lên khá tốt. Người có thích hay không, thích liền ôm một chậu đến phòng đi. Trần Đại Hà nhìn mười mấy trăm triệu tùy tùy tiện tiện liền đôi ở góc tường, trên mặt lộ ra sụp đổ biểu tình. Hắn quay đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu, gian nan hỏi, đây là ngươi nói ngẫu nhiên bán điểm vụn vặt đồ vật. Lý Tiểu Tiểu cười mỉa nói, đều một chậu bán, là rất vụn vặt. Trần Đại Hà bưng kín ngực, cảm thấy chính mình vừa rồi khả năng não bổ có điểm quá nhiều. Sâu kín mà thở dài, Trần Đại Hà biểu tình phức tạp nhìn Lý Tiểu Tiểu, vừa rồi nói tiền công sự. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy có chút đau đầu. Này Trần lao sư cũng quá cố chấp, nào có tới cửa dạy học còn phó tiền cơm. Nếu hắn một hai phải cấp, vậy nhận lấy đi, cùng lắm thì chờ kết nghiệp thời điểm, chính mình đơn độc đưa một người tham cần cho nàng. Trần lao sư, ngài cũng thật là quá khách khí. Ngài nguyện ý dạy chúng ta công ty nghệ sĩ đã là chúng ta may mắn, còn một hai phải giao tiền cơm, nào có như vậy sự à? Lý Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ mà nói, được rồi, này đại trời nóng ta cũng bất hòa ngài đẩy tới đẩy đi. Ngài nếu là thế nào cũng phải cấp liền đánh ta này trương tạm thượng đi. Còn ở vào ngộng bức trạng thái Trần Đại Hà theo bản năng theo Lý Tiểu Tiểu ngón tay nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến tài khoản kim ngạch. Trần Đại Hà. Thật dài một chuỗi linh A. Trần Đại Hà đem áp một lui, di động trang trở về trong bao, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi nói đúng, tiền cơm gì đó quá khách khí, ta liền không cho. Lý Tiểu Tiểu. Trần Lão Sư, ngài này một hồi vừa ra tư duy có thể so nhà của chúng ta thổ đại gia tùy tính nhiều. 38, đệ 38 chương. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình thật sự là theo không kịp Trần Đại Hà ý nghĩ, bất quá cũng may hắn không bướng bỉnh thế nào cũng phải giao tiền cơm, bằng không chính mình thật đúng là ngượng ngùng. Thổ đại gia ở bên cạnh khoát tay, đi trước trong phòng để hành lý, hướng cái lạnh, sau đó ra tới ăn cơm. Hôm nay công ty rốt cuộc có 4 người, lão bếp nhưng vui vẻ, rốt cuộc có thể nhiều làm vài món thức ăn. Nói đến phòng, Thân Văn Duệ vội vàng hỏi, Trần lão sư trụ cái nào viện A? Ta phòng bên cạnh có cái phòng chống tử. Thổ đại gia chừng hắn một cái, không chút khách khí phun tào nói, ban ngày giáo ngươi không biết đến sinh nhiều ít khí, buổi tối còn muốn cùng ngươi làm hàng xóm. Đây là cái gì thù cái gì oán a, còn có thể hay không làm người sống. Thân Văn Duệ trên mặt lộ ra vô tội biểu tình, tựa hồ có điểm tưởng không rõ chính mình vì sao sẽ chọc Trần Đại Hà sinh khí. Thổ đại gia khoát tay, quay đầu cùng Trần Đại Hà nói, ta cùng lao bếp trụ một cái sân, ngươi nếu không cùng chúng ta trụ cùng nhau. Hành a. Trần Đại Hà rất cao hứng, chúng ta đều là người già, chủ cùng nhau cũng có chuyện nói, so cùng người trẻ tuổi ở bên nhau cường. Lý Tiểu Tiểu quay đầu nhìn nhìn mau đến 3.000 tuổi người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Từ đã biết thổ đại gia thần tiên thân phận sau, Lý Tiểu Tiểu liền không hề lo lắng phòng quét tước vấn đề, kia tuyệt đối thu thập nhanh nhẹn không nhiễm một hạt bụi. Hai vị đại gia sân chính phòng bị phân cách thành tam bộ, dư lại kia bộ vẫn luôn không, liền đem Trần Đại Hà an bài tới rồi bên trong. Thổ đại gia đặc biệt nhiệt tình kéo ra môn đem người thỉnh đi vào, Trần Đại Hà vào nhà sau nhìn chung quanh một vòng trong nhà, lộ ra kinh hỉ biểu tình. Tọa bắc chiều nam nhà ở, ánh mặt trời vẩy đầy toàn bộ phòng. Nhà ở không có gì đặc biệt trang hoàng, chỉ là soát bạch tường phô gạch, kia gạch thoạt nhìn vẫn là giả cổ hình thức, cùng cả tòa tòa nhà thoạt nhìn đặc biệt xứng đôi. Cổ trạch cộng thêm kiểu Trung Quốc lâm viên phòng ở, gia cụ tự nhiên cũng dùng chính là kiểu Trung Quốc, vừa vào cửa là kiểu Trung Quốc thính đường, bên trái dùng bắc cổ giá cách, bên trong là thư phòng, bên phải có bình phong chống đỡ, bên trong là phòng ngủ. Trần Đại Hà vừa vào cửa liền đứng lại, nhìn chính diện trên vách tường họa, nhìn trong phòng bài trí gia cụ, có một loại xuyên qua thời không cảm giác. Bên này là thư phòng. Thổ đại gia lênh Trần Đại Hà vòng qua bắc cổ giá tới rồi phía tây phòng, chỉ thấy cửa sổ bày một chiếc giường, trên giường có bàn vuông nhỏ. Dựa gần giường vị trí là một loạt kệ sách, mặt trên bãi tràn đầy thư, đục lỗ đảo qua, có sách cổ cũng có hiện đại sách báo, chủng loại phồn đa làm người hoa cả mắt. Kệ sách phía trước 1 mét địa phương bày một chương án thư, trên bàn sách có giấy và bút mực, cũng có bút máy bút bi cùng nổ tẹp ụ, thậm chí còn bày một đài mới nhất khoản laptop. Thổ đại gia Mỹ tư tư nói, ngươi tới đúng là thời điểm, chúng ta công ty mấy ngày hôm trước cương trực bá một hồi, dùng các fan đánh thưởng tiền mua một đám laptop cùng TV. Ngươi nếu là sớm tới 2 tháng, chúng ta công ty cũng chưa này kiện. Trần Đại Hà một lời khó nói hết mà nhìn mắt thổ đại gia, nếu là không biết các ngươi bán vụn vặt đồ vật giá trị bao nhiêu tiền ta liền thật tin. Bên này là phòng ngủ, biết ngươi muốn tới, trên giường đệm chăn đều là tân, bảo đảm ngươi ngủ thoải mái. Phòng vệ sinh ở chỗ này, thổ đại gia đi đến phòng ngủ góc đẩy ra một phiến không chớp mắt môn, Trần Đại Hà đi theo qua đi nhìn thoáng qua, bên trong liền buồn tắm đều là thuần mục chế tạo, mặt trên còn viết 4 cái chữ to, Khang Hy thao tắm. Trần Đại Hà tắm rửa thay đổi thân sạch sẽ quần áo, Trần Đại Hà đẩy cửa ra tới, dựa theo thổ đại gia phía trước nói cho lộ hướng hoa viên đỉnh hóng gió tới. Tiên Phạm giải trí công ty mùa hè ăn cơm đại đa số là ở bên ngoài, trong viện, đỉnh hóng gió, đất trồng rau. Tóm lại, nơi nào có dâm mát bóng cây nơi nào liền có Tiên Phạm giải trí công ty bàn ăn. Trần Đại Hà trong tay phe phẩy một phen đại quạt hương bù, một bên phe phẩy cây quạt một bên thưởng thức chung quanh hoa cỏ, tiểu gió thổi qua mang đến một tia gió lạnh. Quả thực không có gì so này càng thích ý sự tình. Hoa viên tuy đại, nhưng dù sao cũng là nhà mình vườn, vòng tới vòng lui tổng có thể tìm được địa phương. Đồ ăn đã dọn xong, vì hoan nghênh Trần Đại Hà, táo đại gia còn cố ý chuẩn bị một vò tử không biết phong nhiều ít năm rượu. Thổ đại gia cùng Trần Đại Hà đã gặp mặt, táo đại gia lại là tự quen thuộc, nói mấy câu liền đánh mất lẫn nhau chi gian ngăn cách, trở vây quanh cái bàn ngồi xuống thời điểm Trần Đại Hà đã quản hắn kêu bếp đại ca, còn hứng thú bừng bừng hỏi, bếp đại ca. Ngươi này họ có điểm quay a? Là bách gia tính sao? Táo đại gia cười nói, ta nguyên lai là họ Trường, nhưng rất nhiều người không biết ta gọi là gì, chỉ biết ta thượng bếp lợi hại, liền quản ta kêu bếp công. Đơn giản ta liền lấy bếp vì họ, nay liền cùng hiện tại một ít minh tinh giống nhau, xem như nghệ danh đi. Trần Đại Hà ha ha cười nói, bếp đại ca cũng thật hài hước. Táo đại gia đem bên cạnh bình rượu nhắc lên, hỏi Trần Đại Hà, có thể uống 2 ly sao? Trần Đại Hà thở dài, trước kia nhưng thật ra rất có thể uống. Hiện tại thân thể không tốt lắm, một đốn chỉ có thể uống 2 lượng. Người trước nếm thử rượu của ta lại nói táo đại gia đem phong cái bình đất đỏ vỗ rớt, xúc lên cái nắp, một cổ mùi rượu thơm nồng phiêu ra tới. Trần Đại Hà cầm lòng không đậu nuốt hạ nước miếng. Lý Tiểu Tiểu tiếp nhận bình rượu cấp 3 vị đại gia các đổ 1 ly, Thân Văn Duệ bưng cái ly mắt trông mong muốn. Lý Tiểu Tiểu cân nhắc Thẩm Văn Duệ tốt xấu cũng là mau 3.000 năm nhân sâm, uống chút rượu cũng không có gì, liền cũng cho hắn tới rồi 1 ly. Trần Đại Hà bưng lên chén rượu nhẹ nhàng nghe, phát hiện này rượu trừ bỏ làm người thèm nhỏ dãi rượu hương bên ngoài, còn có một tia dược hương. Trần Đại Hà có chút ngoài ý muốn hỏi một câu, đây là rượu thuốc sao? Thật đúng là hảo cái múi. Táo đại gia cười một tiếng, lúc trước những này rượu khi thả mấy vị dược, nhất bổ khí tầm bổ, nếu không phải biết ngươi thân thể không tốt, này rượu phỏng trừng còn tồn đâu. Thân Văn Duệ vừa nghe đôi mắt liền sáng, có thể làm táo đại gia dùng để ủ rượu dược liệu khẳng định không kém, ta một hồi uống nhiều mấy chén. Táo đại gia cười nhìn hắn một cái, là không kém, so ngươi còn cường chút. Thân Văn Duệ cười hắc hắc làm bộ không nghe hiểu, bưng lên chén rượu cùng 3 cái đại gia chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch, uống xong chép chép miệng, bỏ thêm thanh rượu ngon. Trần Đại Hà tuổi trẻ thời điểm không uống ít rượu, hiện tại tuổi lớn, thân thể lại làm giải phẫu, phá lệ chú trọng dưỡng sinh. Mấy năm nay trừ bỏ ngẫu nhiên uống chút rượu thuốc bên ngoài, mặt khác rượu trên cơ bản không chạm qua. Hôm nay vừa đến Tiên Phàm giải trí công ty, hơn nữa táo đại gia nói đây là phủ đầy bụi nhiều năm rượu thuốc, Trần Đại Hà tự nhiên muốn nếm thử. Bất quá hắn không dám giống Thân Văn Duệ dường như uống một hơi cạn sạch, mà là dùng môi tiểu tiểu nhấp một ngụm. Tinh khiết và thơm rượu từ nhũ đầu thượng lướt qua, theo yết hầu chậm rãi chảy xuống, không có cay độc vị, không có nóng rực kích thích, chỉ để lại làm người khó có thể quên được rượu hương cùng làm ngũ tạng lục phủ đều nhuận dán thoải mái cảm. Trần Đại Hà kinh hỉ nhướng mày, này uống rượu thật thoải mái. Táo đại gia cười, ta liền nói sao, ta này rượu ngươi sẽ không bỏ được chỉ uống một chén, bất quá ta cũng sẽ không làm ngươi mê rượu, một lần nhiều nhất cho ngươi bốn lượng. Tiếp theo táo đại gia quay đầu hỏi uống hoa quế lộ Lý Tiểu Tiểu, ngươi thật sự không nếm thử sao? Lý Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, tuy rằng nàng biết liền táo đại gia đều nói tốt rượu thuốc khẳng định là tiên tiểu cấp bậc, nhưng nàng một cái liền ăn cua ngâm rượu đều có thể ăn say người, thật sự là không quá tưởng lại ôn lại uống say cảm giác. Nếm rượu, cũng đến nếm thử táo đại gia làm đồ ăn. Trần Đại Hà đã sớm chú ý tới trên bàn có mấy mâm đồ ăn là lấy cái nắp thủ sẵn, hắn có chút tò mò hỏi, này cái chính là cái gì đồ ăn? Táo đại gia loát dâu cười, Trần Lao Sư về sau muốn ở chúng ta Tiên Phàm Giải Trí công ty trụ hạ, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể đem này đường ra giống nhau, trụ thành thật kiên định thoải mái dễ chịu, cho nên này vài đạo đồ ăn là cố ý vì ngươi chuẩn bị, ngươi có thể xốc lên nhìn xem. Trần Đại Hà vừa nghe lời này càng tò mò, hắn tùy tay xốc lên một cái ly chính mình gần nhất cái nắp. Bên trong là một mâm vô cùng đơn giản măng mùa đông xào thịt, măng mùa đông là trên thị trường thường thấy phao phát măng mùa đông, thoạt nhìn không có gì chỗ đặc biệt. Lý Tiểu Tiểu nhìn đến món này có chút buồn bực, công ty chính là có thổ đại gia loại này thần tiên nhân vật, đừng nhìn hiện tại là đại mùa hè, cũng thật muốn ăn măng mùa đông nói thổ đại gia một giây có thể cho ngươi loại ra một đống mới mẻ mỹ vị măng mùa đông tới. Giống tao đại gia loại này đối nguyên liệu nấu ăn như vậy bắt bẻ người, như thế nào sẽ dùng phao phát măng xào rau đâu. Húng hồ này đồ ăn phẩm tướng nhìn giống nhau, thật sự không giống như là táo đại gia nấu ăn tiêu chuẩn. Ở Lý Tiểu Tiểu xem ra thập phần bình thường đồ ăn lại xem sửng sốt Trần Đại Hà, hắn nhìn chằm chằm trước mắt này bàn đồ ăn ước chừng nhìn một phút, mới chậm rãi nói, măng mùa đông xào thịt, đây là ta ở trong ngộng thường xuyên ăn một đạo đồ ăn. Lý Tiểu Tiểu vừa nghe liền minh bạch, nguyên lai đây là táo đại gia cố ý cấp Trần Đại Hà chuẩn bị quê nhà hương vị. Nhìn trước mắt măng mùa đông, Trần Đại Hà chậm rãi nói, ở chúng ta quê quán vô luận là việc hiếu hỉ vẫn là lão nhân mừng thọ, này làm đại tịch đều là có chú ý, đầu tiên thượng đồ ăn liền có thượng đồ ăn chính tự, một gà nhị măng tam canh bốn thịt, này măng chính là đạo thứ hai bưng lên trên bàn món chính. Không chỉ có làm đại tịch, ngày lễ ngày Tết này măng cũng ít không được, nó ở chúng ta vậy như là phương Bắc sủi cảo giống nhau, có thập phần đặc thù ý nghĩa. Trong ấn tượng, ta mẫu thân tay nghề đặc biệt hảo, nhà ai làm việc đều nguyện ý thỉnh nàng đi hỗ trợ, nàng làm tốt nhất một đạo đồ ăn chính là măng mùa đông xào thịt. Tuy rằng tựa như này bàn đồ ăn dường như bán tương không phải đặc biệt hảo, nhưng là hương vị lại là thập phần tươi ngon. Cha mẹ ta ở ta 18 tuổi năm ấy qua đời, ta cũng xa rời quê hương một người đi ra ngoài dốc sức làm, ở kia về sau măng mùa đông xào thịt liền thành ta trong trí nhớ hương vị. Sau lại ta có chính mình ra, lại sau lại ta thành danh, thịt cá ta có thể tùy tiện ăn, nhưng ta lại thường xuyên nhớ tới này nói măng xào thịt. Đáng tiếc chính là, vô luận ta thượng cỡ nào xa hoa tiệm cơm, vô luận ta đổi danh tiếng cỡ nào tốt bảo mâu A-di, chẳng sợ ta chính là thỉnh chúng ta quê quán địa phương đầu bếp, bọn họ đều làm không ra ta trong ấn tượng cái kia hương vị. Táo đại gia cười, kia hôm nay nếm thử ta làm món này hương vị như thế nào. Trần Đại Hà kẹp lên một chiếc đũa măng mùa đông đặt ở trong miệng nhai mấy khẩu, đôi mắt đống nhiên mở to, hắn không dám tin tưởng đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống, lại gấp một chiếc đũa, vành mắt chậm rãi đỏ lên, cùng ta mẹ làm hương vị giống nhau như lúc. Táo đại gia cười. Nghe nói ngươi muốn tới về sau ta liền cố ý tra xét hạ ngươi là nơi nào người, biết các ngươi quê quán thói quen ăn cái này liền thử làm, không nghĩ tới hương vị cư nhiên không kém. Trần Đại Hà liên tục gật đầu, nhiều năm như vậy, ngươi làm măng cùng ta mẹ làm hương vị là nhất giống. Táo đại gia điểm cái thứ hai cái nắp, nhìn lại cái này. Trần Đại Hà xốc lên vừa thấy, là một cái phổ thông thông tố xào đậu giá, hắn một nếm hương vị liền cười, ta mới vừa tham gia công tác thời điểm nghèo, ăn không nổi khác đồ ăn. Nhà ăn liền cái này muối xào đậu giá lại tiện nghi lại ăn ngon. Món này là sư nương chuyên môn. Cái năm bàn đồ ăn mỗi bàn đều có thể làm Trần Đại Hà ở trong trí nhớ tìm được bóng dáng. Hắn một bên ăn một bên lại nhải giảng trước kia trải qua. Táo đại gia cùng thổ đại gia đều cười nghe hắn nói, thường thường giơ lên chén rượu cùng hắn chạm vào một chút. Mắt thấy hai ly rượu đều uống xong rồi, Trần Đại Hà chưa đã thèm mà khẩn cầu nói, hôm nay ta rất cao hứng, lại làm ta uống nhiều một ly đi. Táo đại gia đánh giá hạ Trần Đại Hà sắc mặt, cảm thấy vấn đề không lớn, tùy tay lại đi lấy bình rượu. Nhưng bình rượu vừa vào tay táo đại gia liền phát hiện không đúng rồi, nay cái bình như thế nào như vậy nhẹ. Lý Tiểu Tiểu dối đầu hướng cái bình nhìn thoáng qua, tràn đầy một vò tử rượu dư lại không đến một nửa. Ba cái đại gia đều là cùng nhau chạm cốc cùng nhau uống, liền rót rượu đều là cùng nhau, ngược lại là một ngụm buồn rất một ly Thân Văn Duệ vẫn luôn không có gì động tĩnh. Lý Tiểu Tiểu lập tức quay đầu chiều Thân Văn Duệ nhìn qua đi, tựa hồ đã nhận ra nàng ánh mắt, Thân Văn Duệ quay đầu lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ, kia mê ly đôi mắt nhỏ vừa thấy liền biết là uống nhiều quá. Lý Tiểu Tiểu buồn bực, cũng không gặp đứa nhỏ này rót rượu à, khi nào lặng yên không một tiếng động uống say. Chờ táo đại gia đem bình rượu thả lại chỗ cũ thời điểm, Lý Tiểu Tiểu lưu ý hướng bàn hạ nhìn thoáng qua, chỉ thấy Thân Văn Duệ trên đùi một cây lông tơ biến thành một cây thật dài tham cần, vẫn luôn rối tới rồi bình rượu bên trong. Nhìn phùng mặt ngây ngô cười Thân Văn Duệ, Lý Tiểu Tiểu đều hết trô nói rồi, không hổ là thực vật thành tinh a, có căn là có thể hấp thu đúng không? Lý Tiểu Tiểu đem điện thoại bắt được cái bàn phía dưới trộm đạo chụp bức ảnh phát tới rồi công ty hẹ chặt trong đàn, còn ở điện ảnh căn cứ Hồng Hài Nhi cái thứ nhất cười phun, Thân Văn Duệ mọc ra tức, cư nhiên dám như vậy trộm đạo uống rượu, không sợ uống say hiện nguyên hình a? Hồ Linh Lung, ta xem nhanh. Gì? Uống say còn sẽ hiện nguyên hình? Lý Tiểu Tiểu hăng nháy mắt liền xuống dưới, chạy nhanh chiều thổ đại gia đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn chiều cái bàn phía dưới xem. Thổ đại gia nhận được ám chỉ sau hướng cái bàn phía dưới xem xét liếc mắt một cái sau lập tức làm bộ đem chiếc đũa phất đến trên mặt đất, sau đó khom lưng đi xuống nhặt. Lý Tiểu Tiểu cũng đi theo hướng cái bàn phía dưới xem, chỉ thấy thổ đại gia trực tiếp duỗi tay đem Thân Văn Duệ này căn tham cần túm xuống dưới. Thân Văn Duệ ngao một tiếng nhảy lên, đem chính đắm chìm ở chuyện cũ Trần Đại Hà hoảng sợ, làm sao vậy đây là? Không có việc gì, hắn uống say. Thổ đại gia từ cái bàn phía dưới ra tới, đem kia căn tham cần vỗ vào trên bàn, lão bếp, buổi tối liền làm nhân sâm hầm gà được. Thân Văn Duệ ủy khuất ba ba mà nhìn kia căn tham cần, vành mắt nhanh chóng phiếm hồng, một bộ muốn khóc bộ dáng, kéo tóc liền tính, như thế nào còn rút nhân ra lông chân đâu. Lý Tiểu Tiểu lập tức đứng dậy bưng kín Thân Văn Duệ miệng, chiều không hiểu ra sao Trần Đại Hà cười miệng nói, nhà của chúng ta đứa nhỏ này tiểu lượng không được, một ly liền đổ, ta trước đưa hắn trở về nghỉ ngơi. Trần Đại Hà gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này đóng phim cũng mệt mỏi, làm hắn trở về ngủ một giấc, nghỉ ngơi tốt ngày mai tốt hơn khóa. Lý Tiểu Tiểu vội vàng lên tiếng, túm khởi Thân Văn Duệ liền đi ra ngoài. Cũng may Thân Văn Duệ còn rất ngoan, cho dù uống say cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn bị Lý Tiểu Tiểu lôi kéo, chút nào không dãy rủa. Lý Tiểu Tiểu vừa đi một bên trở về xem, thấy Trần Đại Hà lại bắt đầu cùng hai vị đại gia nói chuyện phiếm, tựa hồ không phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đi ra hoa viên, Lý Tiểu Tiểu quay đầu chuẩn bị giáo dục một chút không bất lo nhân sâm tinh khi, nháy mắt bị trước mắt Thân Văn Duệ kinh sợ. Chỉ thấy Thân Văn Duệ màu đen đầu tóc đã bắt đầu biến sắc, tựa như tân nhiễm cỏ dại sắc dường như, mặc danh còn có manh. Lý Tiểu Tiểu. Trong hoa viên, táo đại gia cùng thổ đại gia lỗ thai đồng thời giật giật, nghe được nơi xa Lý Tiểu Tiểu giống giận, Thân Văn Duệ, tin hay không ta đây liền đem ngươi cắt miếng phao rượu. Thân Văn Duệ, cách 39, đệ 39 chương. Thân Văn Duệ một giấc ngủ đến tinh thần run run, lau mặt nhảy xuống giường chiếu chiếu gương, phát hiện chính mình tóc đều so với phía trước hơi dài quá một ít, không hổ là táo đại gia phao rượu thuốc, linh khí chính là đủ. Nhìn mắt trên tường đồng hồ, thời gian vừa mới đến 6 giờ, Thân Văn Duệ còn rất mỹ, cảm thấy chính mình khởi rất sớm, một bên hoạt động bả vai một bên ra cửa. Phạm Vô Cứu cùng Hồng Hải Nhi đều ở đoàn phim không trở về, Thân Văn Duệ tự giác mà đi phía trước viện đi, chuẩn bị giúp táo đại gia làm điểm sống, đền bù chính mình trộm uống rượu khuyết điểm. Tới rồi tiền viện, Thân Văn Duệ kinh ngạc phát hiện không chỉ có thổ đại gia táo đại gia Trần Lao Sư rời giường, liền ngày thường thích ngủ nướng Lý Tiểu Tiểu cũng ở hắn sờ sờ tóc, hướng Lý Tiểu Tiểu nhếch miệng cười, tiểu lão bản khởi rất sớm a. Ha ha, còn hành đi. Lý Tiểu Tiểu nhìn mắt Thái Dương lại quay đầu xem Thân Văn Duệ, ngươi phát hiện hôm nay Thái Dương có cái gì đặc biệt địa phương sao? Thân Văn Duệ nghi hoặc nhắm hướng đông nhìn nhìn, cũng không có phát hiện Thái Dương tung tích, lại đem đầu chuyển tới phía tây. Tức khắc biểu tình dọa tạc nứt ra, ta đi, đây là phát sinh cái gì biến cố? Như thế nào Thái Dương từ phía tây dâng lên tới? Ba vị đại gia cười suýt nữa chịu đi qua, Lý Tiểu Tiểu khí một phách Thân Văn Duệ đầu, đem điện thoại thời gian điều đến lớn nhất, hiện tại là buổi chiều 6 giờ. Buổi chiều A Thân Văn Duệ ánh mắt có chút mơ hồ, tươi cười hỗn loạn đại đại trộn dạ, ta ngủ một ngày một đêm A, một giấc này có điểm trường. Không phải một ngày một đêm, mà là ba ngày hai đêm, không chỉ có ngủ lâu còn có kinh hỉ. Lý Tiểu Tiểu chiều Thân Văn Duệ vây vây tay, sau đó mở ra di động album, mở ra một chương ảnh chụp dơ lên Thân Văn Duệ trước mặt. Thân Văn Duệ duỗi đầu nhìn thoáng qua mặt liền trắng, ảnh chụp ngủ say hắn đỉnh một đầu hoàng màu trắng đầu tóc, nhan sắc quen thuộc làm hắn nhịn không được nhắm lại mắt. Thật cẩn thận túm túm Lý Tiểu Tiểu góc áo, Thân Văn Duệ đưa lưng về phía Trần Đại Hà thấp giọng hỏi nói, Trần Lao Sư không thấy được đi. Không có, Trần Lão Sư cùng Táo Đại Gia bọn họ lúc ấy ở uống rượu, chỉ có ta đưa ngươi về phòng thời điểm thấy được. Lý Tiểu Tiểu hạ giọng nói xong, nhón chân hung hăng điểm điểm hắn đầu, vô cùng nghiêm túc mệnh lệnh nói, về sau tuyệt đối không cho phép lại uống rượu, đặc biệt là ở công ty bên ngoài địa phương, có nghe hay không? Thân Văn Duệ nhạ nhạ gật đầu, nghe được. Lý Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, lại uy hiếp một câu, nếu là ngươi lại uống rượu, ta liền đem ngươi lui về, đổi các ngươi thôn đệ nhị xoáy tới công ty thế thân ngươi. Thân Văn Duệ trần chờ một chút, chúng ta thôn trừ bỏ ta liền còn mấy cái đại gia, ta là duy nhất xoáy ca. Lý Tiểu Tiểu hư lạnh một tiếng, đại gia cũng đúng, thân đại gia cùng Táo đại gia thổ đại gia tổ chức thành đoàn thể xuất đạo, đã kêu đại gia tổ hợp. Thổ đại gia cùng Táo đại gia nhìn cười ngửa tới ngửa lui, Trần Đại Hà một bên cười một bên thế Thân Văn Duệ cầu tình, Lý Tổng ngươi liền không cần lại trách hắn. Ta xem là tiểu tử này đau ta, sợ ta gần nhất liền đi học không thích đứng, nghĩ làm ta nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đâu. Thân Văn Duệ lập tức gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng, ta chính là như vậy tưởng. Lý Tiểu Tiểu, ha ha, uống say một lần còn biến thông minh điểm. Thân Văn Duệ lập tức chiều Táo đại gia vướt mông ngựa, chủ yếu là Táo đại gia rượu hảo. Ta cũng cảm thấy bếp đại ca rượu hảo. Trần Đại Hà đứng dậy hoạt động một chút thân thể, trước kia ta liền cảm thấy thân thể cùng lẩu khí dường như, luôn là hưu khí vô lực. Ngày đó uống lên tam ly rượu chẳng những không cảm thấy đau đầu, ngược lại thần thanh khí sảng. Ngày hôm sau lên về sau cũng không có cái loại này cả người mệt mỏi cảm giác, ta đều nhiều ít năm không cảm giác như vậy thoải mái. Táo đại gia cười ha ha nói, ngươi nếu là tại đây nhiều trụ thượng mấy năm, chẳng những tinh thần run run, nói không chừng còn có thể kéo dài ích thọ đâu. Kia khẳng định có thể. Trần Đại Hà phe phẩy cây quạt vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, nơi này cũng quá thoải mái, sơn hảo, thủy hảo, cảnh sắc hảo, người càng tốt, quả thực là thần tiên trụ địa phương, ta đều không nghĩ về nhà. Lý Tiểu Tiểu yên lặng cấp Trần Đại Hà dựng cái ngón tay cái, Trần Lão Sư, ngươi Trần Tướng. Mặt trời chói chang ngày mùa hè qua đi, ở Tết Trung Thu tiến đến phía trước, Phạm Vô Cứu, Thân Văn Duệ cùng Ngụy Giai Ý nhân vật đều đóng máy, cùng nhau kết bạn từ điện ảnh thành đã trở lại. Ngụy Giai Ý đi thời điểm đạo diễn, trang phục chỉ đạo, nghệ thuật chỉ đạo là rất luyến tiếc nàng, đều cảm thấy Ngụy Giai Ý quả thực là bảo tàng thổ hào nữ hài, đoàn phim vô luận yêu cầu cái gì xiêm ý cái gì trang sức nàng đều có thích hợp. Mà những cái đó sang quý chính phẩm trang sức tự nhiên không phải cao phỏng có thể thay thế, hướng trên đầu một mang là có thể nhìn ra xa hoa tôn quý tới. Trừ cái này ra Ngụy Giai Ý kỹ thuật diễn cũng không tồi, trong ánh mắt đều là diễn, ngữ khí động tác xử lý đều phi thường đồng, đem một cái kiêu ngạo hương ngạnh quý phi diễn sinh động như thật. Nếu không phải còn nhớ rõ vai chính là ai, đạo diễn đều mau luyến tiếc làm Ngụy Giai Ý họ phở lìn. Mặc kệ nói như thế nào, lần này hợp tác hai bên là giai đại vui mừng. Một ít còn không có dùng xong trang sức Ngụy Giai Ý cũng tạm thời mượn cấp đoàn phim, chờ toàn kịch đóng máy sau đoàn phim lại đem này đó đồ cổ còn cấp Ngụy Giai Ý. Phạm Vô Cứu càng không cần phải nói, hắn bởi vì cứu đạo diễn, phó đạo diễn cùng nam nữ vai chính một mạng, bị bọn họ xưng là Phạm ca. Phạm Vô Cứu ở kịch vốn là cái có thể không vai phụ, nhưng là ở điện ảnh thành trải qua đâm quỷ chuyện này về sau đối đạo diễn kích thích rất đại, hơn nữa bọn họ chụp chính là giết người đề tài phim truyền hình, nhiều ít trong lòng có chút kiêng kỵ. Sợ một không cẩn thận lại đưa tới cái gì. Vì làm Phạm không cố kỵ nhiều ở đoàn phim ngốc một đoạn thời gian, bồi bọn họ chụp xong, đạo diễn cố ý cấp Phạm Vô Cứu bỏ thêm rất nhiều màn ảnh, vẫn luôn làm Phạm Vô Cứu chụp đến toàn kịch đóng máy mới thả người. Như Hồng Hải lần này tuy rằng mỗi cái nhân vật xuất diễn không nhiều lắm, 10 ngày nửa tháng là có thể chụp xong, nhưng là hắn một hơi tiếp 3 cái kịch bản, nhân vật tất cả đều đóng máy cũng dùng vài tháng. Hiện tại 3 người đã trở lại, Lý Tiểu Tiểu vốn dĩ tính toán làm cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày liền đi theo Trần Đại Hà học tập biểu diễn, chờ chụp phim mới bá ra về sau tích lũy những người này khí lại tiếp phim mới, như vậy có thể tiếp một ít xuất diễn nhiều một ít nhân vật. Lý Tiểu Tiểu tính toán khá tốt, nhưng Như Hồng Hải ở đoàn phim ngây người 2 cái tháng sau, cảm thấy quá nghẹn đến mức luống cuống, mới vừa trở về liền làm hắn đi học hắn tự nhiên không vui, một hai phải nháo đi trên núi chơi. Tính toán thời gian, Trần Đại Hà đã tới công ty hơn 1 tháng. Mỗi ngày đều cấp Thân Văn Duệ đi học, cũng không đi ra ngoài chơi qua. Nếu Như Hồng Hải muốn đi trên núi chơi, dứt khoát toàn công ty cùng đi, coi như là chơi thu. Công ty mặt sau ngọn núi này tuy rằng không phải danh sơn, nhưng cũng rất cao, bò đến đỉnh núi như thế nào cũng đến 2-3 tiếng đồng hồ. Táo đại gia đi chỗ nào đều nhớ thương nấu cơm sự, cố ý còn mang theo một cái đặc đại ba lô làm Thân Văn Duệ thế chính mình quõng, cũng không biết bên trong đều tắt chút thứ gì. Nghĩ đến công ty có hơn 1 tháng không phát sóng trực tiếp, Lý Tiểu Tiểu ở Huệ Bổ Thượng đã phát cái thông chi sau, trực tiếp phát sóng. Hôm nay vừa lúc là nghỉ ngơi ngày, rất nhiều các fan đang nằm ở nhà nhàm chán soát kịch soát Huệ Bổ đâu, ở nhìn đến Tiên Phàm Giải Trí công ty phát sóng trực tiếp thông chi sau đều ngao ngao vào được. Tiến phòng phát sóng trực tiếp, nhìn đến không ngừng có Táo đại gia, Thổ đại gia, còn có đã lâu thân Văn Duệ, Phạm Vô Cứu, Nưu Hồng Hải cùng Ngụy Gia Ý, các fan kích động hỏng rồi, lâu lắm không thấy được như vậy khổng lồ tiên phàm giải trí đội ngũ. Thân Văn Duệ cong đại bao đi đến trước màn ảnh sán lạng cười, hôm nay chúng ta còn có một vị đặc biệt khách quý, lão sư của ta Trần Đại Hà. Trần Đại Hà đi vào màn ảnh vây vây tay sau, có chút tò mò đối với màn hình ngó trái ngó phải, có rất nhiều người đang xem chúng ta sao. Thân Văn Duệ nhìn màn hình, chỉ vào góc trái phía trên con số nói, có mười mấy vạn người, hôm nay không có phát sóng trực tiếp không có trước tiên thông chi, hiện tại phòng phát sóng trực tiếp nhân số có điểm thiếu, một hồi hẳn là sẽ gia tăng. Các fan nhìn đến Trần Đại Hà sau đều kinh sợ, đối với loại này mức độ nổi tiếng siêu cao diễn viên gạo cội, mọi người đều tôn xưng một câu láo nghệ thuật ra. Đặc biệt là Trần Đại Hà, rất nhiều tác phẩm đều kéo dài không suy, càng đừng nói bồi dưỡng ra như vậy nhiều ưu tú diễn viên. Chỉ là mấy năm trước liền nghe nói Trần Đại Hà thân thể không tốt, rất ít có thể ở trên TV nhìn đến hắn thân ảnh, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể ở tiên phàm giải trí công ty phát sóng trực tiếp chung có thể nhìn đến. Nhìn đến đã lâu Trần lão sư các fan cũng thực hưng phấn, sôi nổi cùng hắn chào hỏi, càng có không ít kích động fans trực tiếp bắt đầu soát các loại lễ vật, trong lúc nhất thời phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng không ngừng. Trần Đại Hà trong khoảng thời gian này đôi mắt cũng so trước kia hảo xử, di động thượng chữ nhỏ bình luận cư nhiên đều thấy rõ, thuận miệng trả lời mấy cái fans hỏi vấn đề sau, liền chắp tay sau lưng đi bộ đến Táo đại gia Thổ đại gia bên người, ba vị đại gia ghé vào cùng nhau đặc biệt có chuyện nói, trời Nam biển Bắc cái gì đều liêu. Mặc kệ là đề tài gì ba người đều có thể nói chuyện hợp ý. Tiên phàm giải trí công ty mỗi lần phát sóng trực tiếp đều hỏa, rất nhiều video hào đều nhìn chằm chằm tiên phàm giải trí công ty phòng phát sóng trực tiếp, đều tưởng ở sớm nhất thời gian đem xuất sắc đoạn ngắn phát đến trên mạng, cho chính mình kiếm lấy lưu lượng. Đối với tiên phàm giải trí công ty tới nói, video hào video ngắn truyền bá đối với tiên phàm giải trí công ty tới nói cũng là một loại tuyên truyền, bởi vậy cũng thấy vậy vui mừng. Vốn dĩ video hào nhìn đến tiên phàm giải trí công ty hôm nay phát sóng trực tiếp nội dung là chơi thu sau, còn cảm thấy không có gì bạo điểm, nhưng không nghĩ tới một phát sóng liền có kinh hỉ lớn, Trần Đại Hà cư nhiên cùng tiên phàm giải trí công ty người ở bên nhau, hơn nữa xem hắn cùng Táo đại gia Thổ đại gia vệ thuộc trình độ, phòng chứng nhận thức không phải một ngày hai ngày. Video hào nhóm sôi nổi đem lục bá video đạo ra tới cắt nối biên tập phát đến trên mạng, điểm đánh lượng nháy mắt liền cọ cọ bay lên. Rất nhiều tiên phàm giải trí công ty fans không biết hôm nay phát sóng, nhìn này tin tức sau lập tức vào phòng phát sóng trực tiếp, còn có một ít không biết tiên phàm giải trí công ty là cái gì, nhưng thích Trần Đại Hà, cũng đi theo tới, mặt khác tới xem phát sóng trực tiếp chính là một ít công ty điện ảnh cùng giới giải trí người, có một ít là Trần Đại Hà học sinh, chú ý thân thể hắn tình huống, còn có một ít còn lại là đồng hành, muốn nhìn một chút Trần Đại Hà cùng tiên phàm giải trí công ty. Quan hệ đến đế như thế nào? Mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp fans càng ngày càng nhiều, Lý Tiểu Tiểu vung tay lên, tiên phàm giải trí công ty chơi thu hoạt động chính thức bắt đầu, toàn viên lên núi. Một đám người mênh mông quần quần vào sơn, ngọn núi này tuy rằng xuân thu hai mùa cũng có người tới du ngoạn, nhưng vẫn luôn không có chính thức khai phá. Tiên phàm giải trí công ty vì tránh đi người, là từ chính mình công ty mặt sau trực tiếp thượng sơn, đi chính là nhất nguyên thủy đường núi. Tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ một đám đều người mang tuyệt kỹ, hai vị đại gia càng là che giấu tung tích thần tiên. Điểm này đường núi đối bọn họ tới nói căn bản liền không tính cái gì. Trần Đại Hà nguyên bản là liền đi đường đều không thể lâu lắm người, trải qua này một tháng điều trị, thân thể rắn chắc rất nhiều, bằng không cho hắn thật đúng là không dám tới leo núi. Tuy rằng là ở phát sóng trực tiếp, nhưng tiên phàm giải trí công ty người đều không có cái gì thần tượng tay mải. Ba vị đại gia Liêu Thực Hít, Thân Văn Duệ công siêu đại hình ba lô cùng Phạm Vô Cứu chia sẻ này một tháng tới nay học tập tâm đắc, Ngụy Gia Ý cũng không để bụng ra không ra cảnh, bồi ở Lý Tiểu Tiểu bên người. Mà Ngưu Hồng Hải tựa như cái con khỉ nhỏ dường như, thả người nhảy liền nhảy tới một viên trên cây, hướng lên trên bò hai hạ bắt lấy một cây thô tráng nhánh cây, nhẹ nhàng, rung động liền nhảy tới một khác thân cây. Lý Tiểu Tiểu bồi Ngưu Hồng Hải tham gia quá sấm quan tiết mục, biết Ngưu Hồng Hải bản lĩnh, bởi vậy một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Mà Trần Đại Hà thấy như vậy một màn tắc kinh ngạc, đứa nhỏ này cũng quá linh hoạt rồi, tựa như cái con khỉ thành tinh dường như. Đang ở trên cây nhảy vui vẻ Ngưu Hồng Hải nghe thế câu nói tay vừa trượt suýt nữa từ trên cây rơi xuống, Lý Tiểu Tiểu xem mặt mũi trắng bệnh, sợ Ngưu Hồng Hải rơi xuống về sau cùng Thổ đại gia dường như trực tiếp toàn trong đất. Cũng may Ngưu Hồng Hải thực linh hoạt, một cái diều hâu xoay người vững vàng mà dừng ở trên mặt đất, đặng đặng trưng mà chạy về tới, lời lẽ chính đáng mà cường điệu, ta không phải con khỉ tinh, ta ghét nhất con khỉ. Táo đại gia nghe vậy cười ha ha, tựa hồ nhớ tới cái gì có ca sự tình. Nhà của chúng ta Ngưu Hồng Hải nhất không thích thần thoại nhân vật là Tôn Ngộ Không, liên quan đối con khỉ cũng không thích. Trần Đại Hà nghe vậy nở nụ cười, duỗi tay sờ sờ Ngưu Hồng Hải đầu, tiểu hài tử không đều thích Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không sao, cảm thấy hắn thần dũng vô cùng. Đánh đổ đi, kia con khỉ nhưng phiền nhân. Ngưu Hồng Hải hư một tiếng, quay người lại nhảy về tới trên cây, ta đời này đều không muốn nghe đến tên của hắn. Tiểu hài tử tính tình luôn là thiên kỳ bách quái, Trần Đại Hà cũng không để ý, mà là đem tâm tư đặt ở chung quanh cảnh trí thượng. Thổ đại gia lánh lên núi lộ là không có trải qua khai phá đường nhỏ, một đám người ở xanh un tươi tốt trong rừng cây xuyên qua, bên hai quay chung quanh chim hót thanh âm, thường thường còn có thể nhìn đến từng đống nấm. Táo đại gia là tính toán ở trong núi ăn cơm dã ngoại, nhìn đến này đó nấm tự nhiên sẽ không sai quá, hắn từ trong túi xả ra một cái túi, tùy tay hái được một đống nấm ném ở trong túi. Trần Đại Hà tuy rằng thích ăn nấm, nhưng còn không có trích quá nấm, thấy táo đại gia trích nấm, cũng tưởng đi theo hỗ trợ. Táo đại gia thấy thế vội vàng ngăn cản hắn, ngươi tuyển cái này nấm là có độc. Trần Đại Hà dọa chạy nhanh đem trong tay nấm cấp ném, vẻ mặt buồn bực hỏi, ta xem cái này nấm cùng ngươi trích cũng rất giống nha. Táo đại gia một bên trích nấm một bên phổ cập khoa học một lần, còn không quên dặn dò phòng phát sóng trực tiếp các fan đi ra ngoài leo núi ngàn vạn đường loạn trích nấm, nếu là không cẩn thận trích đã có độc, liền mệnh đều khả năng đắc thượng. Trần Đại Gia tuy rằng không dám lại trích nấm, nhưng là trên núi một ít quả dại vẫn là nhận thức, hắn cầm một cái túi, hái được không ít hoang dại trái kiwi cùng sơn tra, gặp được hoa tiêu thủ còn đơn độc hái được một đống hoa tiêu, chuẩn bị giữa trưa nấu cơm dùng. Trên đường có chơi, leo núi quá trình liền sẽ không cảm thấy buồn tẻ vô vị. Tới rồi trên đỉnh núi, trừ bỏ tiên phàm giải trí công ty người bên ngoài, cũng đụng phải một ít tới du ngoạn thị dân. Có một ít tuổi trẻ nhận ra tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ, trung niên nhân cùng người già tắc vây quanh Trần Đại Hà. Trần Đại Hà vốn dĩ liền rất thân dân, hơn nữa hắn phát hiện chính mình bỏ hai cái giờ sơn về sau không chỉ có không mệt, ngược lại tinh thần dư thừa, càng là cảm thấy hưng phấn không thôi. Vui vui vẻ vẻ fans chụp ảnh chụp, ký danh, Lý Tiểu Tiểu đem quay chụp giá chi hảo, thuận thế cấp các fan làm một đợt rút thăm trúng thưởng, phần thưởng chính là tiền phàm giải trí công ty nghệ sĩ cộng thêm Trần Đại Hà lao sư ký tên ảnh chụp. Tuy rằng lần này rút thăm trúng thưởng phần thưởng không bằng dĩ vãng danh hoa, táo đại gia tự mình làm đồ ăn nhưỡng rượu thật sự, nhưng là rất nhiều fans vẫn là thực vui vẻ có thể chịu đến như vậy phần thưởng. Chịu xong rồi thưởng, Lý Tiểu Tiểu đi tìm táo đại gia, này trên đỉnh núi người nhiều thụ nhiều, không thể nhóm lửa cũng vô pháp nấu cơm, thấy thế nào đều không phải có thể ăn cơm dã ngoại địa phương. Táo đại gia đã sớm đoán trước tới rồi điểm này, hắn vung tay lên, cùng ta tới. Một đám người đi theo táo đại gia phía sau rẽ trái rẽ phải, đi rồi nửa cái tới giờ, cư nhiên đi vào một chỗ không ai khen núi. Nơi này là hai sơn giao tiếp địa phương, địa thế bình thản, còn có một cái chạy xiết thanh triệt con sông ở chỗ này trải qua. Chúng ta công ty mặt sau cái kia hà chính là này con sông đi xuống, bên trong cá thập phần màu mỡ. Táo đại gia cười ha hả mà nói, hôm nay giữa trưa liền ăn nướng bờ bờ cờ uống canh nấm. Thời gian đã giữa trưa, chỉ dựa vào táo đại gia một người lo liệu không hết quá nhiều việc, đơn giản đại gia phân công cùng nhau bận việc. Ba vị đại gia phụ trách câu cá bắt tôm, Ngụy Gia Ý phụ trách tẩy nấm, Thân Văn Duệ, Phạm Vô Cứu phụ trách đáp nương giá, Như Hồng Hải phụ trách nhặt tuổi lửa, Lý Tiểu Tiểu vẫn như cũ làm nàng người quay phim. Trần Đại Hà rất thích câu cá, vừa nghe nói làm chính mình câu cá còn rất cao hứng, nhưng chờ táo đại gia bỏ đến trên cây, túm hai căn thật dài nhánh cây xuống dưới sau, Trần Đại Hà tức khắc mắt choáng váng. Ngươi sẽ không muốn cho ta dùng nhánh cây câu cá đi. Phòng phát sóng trực tiếp fans nhìn đến này quen thuộc một màn đều cười hoa chi lạ run, phảng phất thấy được hơn một tháng trước chính mình. Lúc trước táo đại gia cùng thổ đại gia câu cá thời điểm, bọn họ cũng là có như vậy nghi vấn, còn lời thề son sắt cảm thấy dùng nhánh cây căn bản là câu không lên. Nhưng không nghĩ tới hai vị đại gia thực mau liền bạch bạch đánh bọn họ mặt, thậm chí làm rất nhiều không hiểu câu cá người sai lầm cho rằng câu cá là một kiện thập phần dễ dàng sự, lấy nhánh cây là có thể làm. Nhìn đến này quen thuộc một màn, có vong hữu để lại chua xót nước mắt, lần trước nhìn phát sóng trực tiếp sau ta liền tin tưởng tràn đầy lấy nhánh cây đi câu cá. Kết quả chẳng những thu hoạch tràn đầy cười nhạo, còn liền con cá cái đuôi cũng chưa thấy. Cuối cùng có cái cụ ông thật sự là nhìn không được hỏi ta đang làm gì, ta chỉ có thể nói ta ở câu tịch mịch. Vong Hưu hai cũng đi theo phương tảo, ta ba thích câu cá, hắn vẫn luôn làm ta cho hắn mua một cái hảo cần câu. Ta nhìn hai vị đại gia câu cá phát sóng trực tiếp sau cảm thấy mua cái gì cần câu a, toàn bộ nhánh cây không phải được. Vì thế ta cố ý thượng bằng hưu trong rừng tìm điều cùng phát sóng trực tiếp nhìn không sai biệt lắm nhánh cây. Phí nửa ngày kính mang về ra tặng cho ta ba, kết quả ta ba khí, trực tiếp đem ta cùng nhánh cây cùng nhau đuổi ra khỏi nhà. Vong Hữu ba, ta nhìn phát sóng trực tiếp sau vẫn luôn cảm thấy câu cá rất đơn giản, vì Trương Hiển chính mình nam nhân mị lực, còn cố ý mời ái mộ nữ sinh đi câu cá. Ta nhưng thật ra không như vậy ngốc dùng nhánh cây, nhưng là ta dùng cần câu còn không bằng nhánh cây, cùng nữ hài ngốc ngồi một ngày gì cũng không câu đi lên, sau lại kia nữ sinh không bao giờ tiếp thu ta mời. Phòng phát sóng trực tiếp ha ha đều mau cười điên rồi, phát sóng trực tiếp Trần Đại Hà cũng ở phát ngốc, này nhánh cây có thể câu thượng cá sao. Táo đại gia ngồi xếp bằng ngồi ở bờ sông trên tảng đá, đem nhánh cây ném vào trong nước, cùng Trần Đại Hà truyền thụ chính mình câu cá bí tịch, ngươi dùng ý niệm biết đi. Cùng ta cùng nhau niệm, con cá mau thượng câu, con cá mau thượng câu. Trần Đại Hà vừa định phun tảo, liền thấy táo đại gia đem nhánh cây hướng lên trên vùng, một cái tung tăng nhảy nhót cá cắn nhánh cây ném tới rồi trên bờ. Táo đại gia, ngươi xem, câu thượng cá tới đi. Trần Đại Hà. Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu nhìn Trần Đại Hà hoài nghi nhân sinh biểu tình đều mau cười điên rồi, sôi nổi tỏ vẻ. Ta cảm thấy ta lại được rồi. Chắc không được ta lần trước không câu đi lên cá, nguyên lai là vô dụng ý niệm. Ta lại tưởng ước cái kia nữ sinh đi câu cá, không biết nàng có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội. Ghét tới rồi câu cá yếu điểm, nếu là không câu thượng cá, khẳng định là ý niệm không đủ tinh thuần. Ở phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu điên cuồng trêu chọc đồng thời, Trần Đại Hà vẻ mặt hoài nghi nhân sinh ngồi ở táo đại gia bên người, trần trơ tiếp nhận một cái nhánh cây, bán tín bán nghi đem nhánh cây ném tiến trong sông, học táo đại gia bộ dáng nhắc mãi, con cá mau thượng câu, con cá mau thượng câu. Các fan xem cười ha ha, đều cảm thấy Trần Đại Hà lão sư quá đáng yêu. Táo đại gia mang theo Trần Đại Hà câu cá, thổ đại gia ngồi ở một bên dùng nhánh cây biên tôm lung. Chỉ thấy hắn đôi tay linh hoạt cầm nhánh cây xuyên tới xuyên đi, tốc độ mau đều làm người nhìn không ra tới là như thế nào thao tác, không một hồi công phu, một cái hạ khoan thượng hẹp bắt tôm lung liền biên hảo. Thổ đại gia dùng một cây nhánh cây đường dây thừng bó ở tôm lung đỉnh, đem tôm lung ném vào trong sông, sau đó cũng cầm cái nhánh cây ngồi ở Trần Đại Hà bên cạnh, trong miệng lại nhả niệm, con cá thượng câu. Trần Đại Hà nhịn không được chiều thổ đại gia nhánh cây nhìn lại, không vài giây liền thấy kia căn nhánh cây trầm xuống, như là bị thứ gì cắn giống nhau. Thổ đại gia thuận thế vung, đem một cái ướt đấm cá túm ra mặt nước. Trần Đại Hà nhìn chăm chăm bị ném đến trên bờ hoặc nhảy bắn loạn con cá vài giây, Trần Đại Hà quay đầu nhìn chính mình nhánh cây, trong miệng nhắc mãi càng thành kính, con cá thượng câu. Lý Tiểu Tiểu Trần chùi chân đứng ở trong sông, đem một màn này chụp danh mạch, phòng phát sóng trực tiếp các fan cười nước mắt đều ra tới, sôi nổi tỏ vẻ Trần lão sư thật là lại manh lại đáng yêu. Lý Tiểu Tiểu đợi 1-2 phút, thấy Trần lão sư vẫn như cũ không có câu đi lên cá liền đem cả mạ giặt chuyển tới Phạm Vô Cứu cùng Thân Văn Duệ trên người. Không thể không nói hai người đi theo táo đại gia lâu như vậy vẫn là thâm đến này tinh túy, đáp khởi bếp lò tới lại mau lại hảo, một bên nướng giá cũng thực mau chi lên. Sẽ làm việc xoái ca đều phá lệ vòng phấn, Phạm Vô Cứu cùng Thân Văn Duệ vốn dĩ nhan giá trị liền đủ cao, hơn nữa làm việc dứt khoát nhanh nhẹn, chẳng những các fan ngao ngao kêu, ngay cả Lý Tiểu Tiểu nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lúc này, Tiểu Tiểu Ngưu Hồng Hải khiêng so với chính mình đều cao tuổi lửa đã trở lại, cũng không biết hắn là như thế nào tuyển, những cái đó đánh xuống tới nhánh cây dài ngắn phẩm chất thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Đừng nhìn Ngưu Hồng Hải khiêng nhiều như vậy tuổi lửa, cư nhiên còn chạy bay nhanh, hai tay một túm bó nhánh cây dây thừng, nhánh cây bùm bùm rải rơi xuống đầy đất. Phạm Vô Cứu cùng Thân Văn Duệ đem tuổi lửa đôi ở nương giá phía dưới, lấy ra bật lửa đốt lửa, nhưng Tiểu Tiểu ngọn lửa tuy rằng cực lực liếm láp cánh khô, nhưng mỏng manh hỏa lực lại không cách nào đem nó bật lửa. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy bọn họ nhóm lửa còn phải yêu cầu một đoạn thời gian, liền đem quay chụp giá thả xuống dưới, đối diện bờ sông đại gia nhóm cùng tẩy nấm ngụy gia ý, chính mình hoạt động bị áp toàn bả vai. Nâng giơ tay, khoanh khoanh ngực, hoạt động một chút eo, lại làm một cái quay người vận động. Lý Tiểu Tiểu nửa người trên mới vừa chuyển qua tới, liền nhìn đến Ngưu Hồng Hải dùng nắm tay hung hăng chú ý vài cái mũi của mình, sau đó đối với kia đối củi lửa phốc một chút. Một sợi ngọn lửa liền từ Ngưu Hồng Hải trong miệng nhảy ra tới, trực tiếp đem kia đôi củi lửa bập lửa. Lý Tiểu Tiểu ở biết thổ đại gia thân phận trước thành thói quen quản Ngưu Hồng Hải kêu Hồng Hải Nhi, chỉ cảm thấy là tên hài âm, không hướng hắn thân phận thật sự thượng tưởng. Hiện tại nàng xem như minh bạch, Ngưu Hồng Hải không phải con khỉ thành tinh, hắn là tiểu Ngưu thành tinh. 40, đệ 40 chương. Ngưu Hồng Hải điểm song hỏa rất đắc ý, vừa nhấc đầu vừa lúc cùng Lý Tiểu Tiểu bốn mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không có phòng bị, Ngưu Hồng Hải hít ngược một hơi khí lạnh, bên miệng ngọn lửa cũng theo bản năng hút trở về, tức khắc đem chính mình sặc thẳng ho khan, khóe miệng cũng đi theo toát ra một cổ khói đặc. Lý Tiểu Tiểu, Ngưu Hồng Hải, Hồng Hải Nhi a. Lý Tiểu Tiểu đi qua đi ý vị thâm trường mà nhìn hắn, không nghĩ tới ngươi che giấu rất thâm a. Ngưu Hồng Hải héo ba ba mà thở dài, ta càng không nghĩ tới chính là ta cư nhiên bại lộ nhanh như vậy. Tiểu Tiểu tỷ, ngươi làm gì đột nhiên quay đầu lại a? Ngươi đến may mắn quay đầu lại chính là ta mà không phải Trần lão sư. Lý Tiểu Tiểu lòng còn sợ hãi mà chiều bờ sông nhìn thoáng qua, Trần lão sư vẫn như cũ tay cầm nhánh cây, còn đang chuyên tâm trí trí dùng ý niệm câu cá, ngươi càng muốn may mắn ta chỉ là chính mình xoay người, không có khiêng cả mạ giặt cùng nhau chuyển. Lúc ấy ta cố ý trước tiên quan sát, cả mạ giặt đã chi đi lên, Trần lão sư ở câu cá, duy nhất không dự đoán được chính là ngươi sẽ đột nhiên quay đầu lại. Như Hồng Hải cười miệng nói, Tiểu Tiểu tỷ, ngươi này cũng không ấn kịch bản ra bài A. Nếu là ấn kịch bản ra bài như thế nào có thể nhìn đến ngươi quay ngựa hiện trường đâu? Lý Tiểu Tiểu sờ sờ Hồng Hải nhi đầu, ta nói ngươi Tiểu Tiểu tuổi công phu không tồi, kỹ thuật diễn cũng hảo, nguyên lai là hơn 1.000 năm trước liền sẽ đem chính mình quải trên cây trang hải tử lừa đường tăng Hồng Hải nhi A. Như Hồng Hải vây vây tay, quá khứ khiếu sự cũng đừng đề ra, ta hiện tại không phải hối cải để làm người mới sao. Nói nữa, ta kia đường tăng thịt cũng không ăn, còn bị Quan Âm đại sĩ thu đi đương thiện tài đồng tử, này 1.000 năm sau liền quang hành thiện tích đức. Ta liền nói ngươi cùng tranh tết thượng hoa hoa dường như sao, phấn điêu ngọc trác, lớn lên quả thực quá đáng yêu. Lý Tiểu Tiểu nhìn Hồng Hải Nhi non nớt đáng yêu hài đồng nhi diện mạo bỗng nhiên nhớ tới một kiện phát sầu sự, Hồng Hải Nhi, ngươi này 1.000 năm sau sẽ không liền không lớn lên đi. Nay ở các ngươi tiên giới không phải sự, nhưng ở nhân gian sự liền khá lớn. Ngươi hiện tại đều xuất đạo, về sau theo tiếp diễn càng ngày càng nhiều, nhận thức ngươi người cũng liền càng ngày càng nhiều, ngươi này tổng trưởng không lớn không thể được a. Hồng Hải Nhi hướng đống lửa tắc căn tuổi lửa, cùng tiểu đại nhân dường như thở dài, ta chính là vì trưởng không lớn chuyện này tới. Bồ Tát nói, ta trên người linh lực có, tu vi cũng đủ, chính là tích góp niệm lực không đủ. Ta tới tiên phàm giải trí công ty chính là vì tăng trưởng niệm lực, chỉ cần thích ta người nhiều, ta tự nhiên hội trưởng đại. Lý Tiểu Tiểu vừa nghe tức khắc yên tâm, vậy là tốt rồi. Ngươi nhân cơ hội hảo hảo cùng Trần lão sư học tập biểu diễn, tỉ tỉ nỗ lực đều cho ngươi tiếp tổng nghệ, nhiều cho ngươi tiếp diễn, làm ngươi nhiều hơn tích lũy niệm lực. Bất quá ta cũng không thể lập tức lớn lên a, bằng không cũng dễ dàng lòi. Hồng Hải Nhi vô vô bộ ngực, yên tâm, chỉ cần là niệm lực đủ rồi, lấy ta pháp lực có thể khống chế sinh trưởng tốc độ, tuyệt đối sẽ không lòi. Lý Tiểu Tiểu nhìn Hồng Hải Nhi, càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ, cư nhiên trừ bỏ Táo Vương ra cùng thổ địa công bên ngoài, Hồng Hải Nhi cũng tồn tại. Không nói gạt ngươi, trước hai ngày ta còn cân nhắc ngươi có phải hay không Na Cha đâu. Na Cha nào yêu cầu tới chỗ này a? Hồng Hải Nhi chua lòng nói, hiện tại trừ bỏ Na Cha phim hoạt hình chính là Na Cha đại điện ảnh, phép tích lũy một đợt lại một đợt, hắn cái gì đều không cần làm, nằm ở nhà là có thể tích góp niệm lực, tam giới không có so với hắn càng thoải mái thần tiên. Thân Văn Duệ cầm cành khô một bên chọc đống lửa một bên nói, ta nghe nói hiện tại lại có quan hệ với Na Cha tân động họa điện ảnh muốn bắt đầu quay. Phỏng chừng đến lúc đó lại sẽ nên đón tân một đợt nhiệt chiều. Hồng Hải Nhi nghe xong thập phần không phục nhấp nhấp miệng, đều là trường không lớn tiểu Hải Nhi, ngươi nói ta rốt cuộc kém chỗ nào rồi đâu. Dựa vào cái gì liền không có chụp ta đại điện ảnh a? Lý Tiểu Tiểu nhìn Hồng Hải Nhi tức giận bất bình bộ dáng, cười nước mắt đều ra tới, xác thật rất làm thần ghen ghét. Bất quá điện ảnh thị trường cũng là thay đổi trong nháy mắt, quá mấy năm mọi người đều cảm thấy Na Cha chụp nhiều, nói không chừng liền thay đổi khẩu vị chụp ngươi Hồng Hải Nhi đâu. Hồng Hải Nhi vừa nghe lời này vui vẻ thẳng gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, chính là không ai chụp ta cũng không quan hệ, chờ ta tích cóp đủ rồi tiền, chính mình đầu tư chụp một bộ điện ảnh không phải được. Bên cạnh Thân Văn Duệ đôi mắt nháy mắt nở rộ quan mang, gì, ý kiến hay à, ta chính mình đầu tư điện ảnh ta thế nào cũng có thể diễn cái nam một đi. Lý Tiểu Tiểu hiện tại cũng tiếp xúc một ít điện ảnh vòng sự, đại khái biết chụp bộ điện ảnh yêu cầu nhiều ít tài chính. Nàng nhìn Thân Văn Duệ nói, ngươi nếu là tưởng chụp bộ điện ảnh nhưng thật ra dễ dàng, bán rún tóc tiền là đủ rồi. Thân Văn Duệ lập tức bắt tay che ở trên tóc, đầu riêu cùng chống bỏi dường như, không được không được, ta tưởng hồng chính là vì tăng trưởng niệm lực, như vậy ta liền có thể tự do khống chế ta đầu tóc chiều dài. Như thế nào có thể lẫn lộn đầu đuôi vì đóng phim điện ảnh mà cắt tóc đi đầu tư đâu. Ta sẽ dùng ta chính mình kiếm thủ lao đóng phim đi đóng phim điện ảnh. Lý Tiểu Tiểu không nghĩ tới ngốc ngốc manh manh Thân Văn Duệ còn có như vậy tiến tới tâm. Lập tức cho hắn sò cái đại đại tán. Bên này người cho chuyện thiên, bất chi bất giác Hồng Hải Nhi ôm trở về tuổi lửa một cây đều thiêu hết. Phạm Vô Cứu có chút phát sầu mà lắc lắc đầu, Hồng Hải Nhi, ngươi hỏa có điểm quá mánh, cá không đợi nướng đâu, nướng giá đều mau cấp thiêu không có. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu cũng rất là bất đắc dĩ, này đã là nhỏ nhất ngọn lửa. Phạm Vô Cứu vây vây tay, trước đem hỏa diệt đi, chúng ta lại đi tìm tuổi lửa, chờ một lát làm táo đại gia chính mình nóng lửa. Hồng Hải Nhi há miệng thở dốc, phun ra một phen cây quạt ra tới, tùy tay một phiến vừa rồi còn hừng hực thiêu đốt đống lửa lập tức dập tắt. Hồng Hải Nhi thuận tay đem cây quạt thu nhỏ nhét trở lại trong miệng, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Lý Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Lý Tiểu Tiểu bưng kín ngực, run rẩy mà nói, Hồng Hải Nhi à, ta đánh cái thương lượng, lần tới ngươi không làm nhân sự nhi thời điểm có thể hay không trước tiên lên tiếng kêu gọi, bằng không tỉ sợ chính mình trái tim chịu không nổi a. Như Hồng Hải một phen lửa đem củi lửa cùng nướng bờ bờ cờ giá đều thiêu, hai đại một tiểu tam cái nam sinh lại lần nữa đi nhặt củi lửa, ở không ai nhìn đến địa phương cũng không biết này ba người thả cái gì đại chiêu, không 5 phút công phu liền một người có một bó thô thô củi lửa đã trở lại. Thấy như vậy một màn Lý Tiểu Tiểu vô cùng may mắn chính mình không đem cả mạ giặt đối với bọn họ, nếu không lớn như vậy bờ UG thật là tảng đều tảng không được a. Bên kia, Ngụy Giai Ý nấm sớm đều tẩy hảo, tiến đến ba vị đại gia bên cạnh xem bọn họ câu cá. Thổ đại gia nói muốn ăn tạc cá sông, hắn câu đi lên cá liền đều là một trưởng dài hơn mạch tuệ cá, thịt tiên thứ thiếu, nhất thích hợp tạc ăn, táo đại gia câu cá cũng thực thuận lợi, một cái tiếp theo một cái, câu đi lên cá nướng ăn hầm ăn, làm canh đều được. Nhưng chỉ có Trần Đại Hà, miệng đều rong dài làm, trong tay nhánh cây vừa động cũng chưa động, liền ở Trần Đại Hà buồn bực tưởng từ bỏ thời điểm, trong tay nhánh cây bỗng nhiên buông chầm xuống, tựa hồ bị thứ gì cắn giống nhau. Trần Đại Hà hưng phấn nhảy lên, học táo đại gia bộ dáng dùng sức đem nhánh cây hướng lên trên một túm, chỉ thấy một cái 5-6 cân bạch cá mẹ cắn nhánh cây ra mặt nước, trực tiếp bị ném tới rồi trên bờ mới buông lỏng ra cá miệng. Nhìn tung tăng nhảy nhót đại bạch liên, Trần Đại Hà quả thực là thần thanh khí sảng. Trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu, phảng phất cùng lúc trước cầm ảnh đế giống nhau vui sướng. Câu cá cũng đủ ăn, thổ đại gia duỗi tay đem tôm lung túm trở về, bên trong đầy tung tăng nhảy nhót tôm sông, tiểu nhân có nhị tam cm trường, tạc ăn nhất hương, lớn lên có nửa cái bàn tay đại, nướng ăn tư vị nhất rượu. Táo đại gia đem cá đều đôi ở bên nhau, đứng dậy đi lấy chính mình ba lô tìm hắn vạn dùng dao phay. Ở nhìn đến thân văn duệ cùng Phạm Vô Cứu mới vừa đem nướng giá đắp lên, táo đại gia thuận miệng hỏi một câu. Như thế nào mới lộng xong a? Thân Văn Duệ cùng Phạm Vô Cứu tâm hữu linh tê hướng bên cạnh một làm, lộ ra một cái đại đại hôi đôi, vừa rồi chuẩn bị cho tốt nướng giá cùng tuổi lửa làm Hồng Hải Nhi cấp tiêu. Táo đại gia lộ ra hiểu rõ biểu tình, Hồng Hải Nhi cười hì hì nhìn táo đại gia, ta hỏa không được, vẫn là táo đại gia hỏa mãnh, ngươi giúp chúng ta đem hỏa điểm bái. Hỏa sắc thật đến trước điểm thượng trong chốc lát nấu cơm cá nướng mới phương tiện, táo đại gia loát hạ trồng dâu, quay đầu cười tủm tỉm mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu a. Ta giúp bọn hắn đốt lửa, ngươi giúp đại gia đi bắt lấy dao phay. Lý Tiểu Tiểu đối táo đại gia tiểu tâm tư trong lòng biết rõ ràng, thông khoái đáp ứng rồi một tiếng xoay người đi rồi. Táo đại gia nhìn nhìn Tiểu Tiểu bóng dáng lại quay đầu lại nhìn nhìn Trần Đại Hà, thấy bọn họ hai người đều hướng không hướng bên này xem, liền nhanh chóng mà dùng mũi chân đá hạ củi lửa đôi, đặt tại nướng ra phía dưới củi lửa đôi lập tức tự cháy lên, hỏa thế không lớn không nhỏ, một hồi thu thập hảo cá vừa lúc lại đầy nướng. Táo đại gia thực vừa lòng mà cười. Quay đầu muốn đi xem Lý Tiểu Tiểu có hay không tìm được chính mình dao phay, không nghĩ tới Lý Tiểu Tiểu đang ở quay đầu lại hướng bên này xem, nàng sớm đã đem táo đại gia động tác thu vào đáy mắt. Bốn mắt đối diện, nhìn Lý Tiểu Tiểu đắc ý tươi cười, táo đại gia vẻ mặt bất đắc dĩ. Này tiểu nha đầu, thật là càng ngày càng tinh. Thấy như vậy một màn, thân văn duệ vui sướng ở quay ngửa cạnh đoán trong đàn phát tin tức, phụ trương, công ty chơi thu, Hồng Hải Nhi cùng táo đại gia song song quay ngựa. Đang ngồi ở bờ sông xem hẹ chặt Ngụy Giai Ý khiếp sợ đã phát một chuỗi dấu chấm than. Ngụy Giai Ý, ta liền giặt sạch cái nấm thời gian, các ngươi liền quay ngựa. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hồng Hải Nhi đã phát cái ưu hoán biểu tình, đều là đốt lửa cho họa, ai biết tiểu lão bản sẽ bỗng nhiên quay đầu lại a? Đóng phim gián đoạn ngồi ở phim trường thổi quạt máy hồ linh lung nhìn đến hẹ chặt sau cười hết sức vui mừng, nói như vậy công ty Nam Tử Thiên Đoàn đến bây giờ đã toàn quân bị diệt bái. Ngụy Giai Ý, ngươi nhưng tiểu tâm à, ta cùng Huyền tỷ không ở nhà, trong công ty dư lại nghệ sĩ chỉ có ngươi một cái không quay ngựa. Ngụy Giai Ý so cái yên tâm thủ thế, chỉ cần buồn cung không náo quỷ, tiểu lão bản khẳng định phát hiện không được. Chơi thu kết thúc, Trần Đại Hà học sinh lại nhiều mấy cái, vì thế thổ đại gia chuyên môn cấp thu thập ra một gian biểu diễn phòng học tới, phương tiện Trần Đại Hà cấp nghệ sĩ nhóm giảng bài. Lục tục cũng có một ít thử kính mời, bất quá Lý Tiểu Tiểu nhìn, vẫn như cũ lên sân khấu cơ hội không nhiều lắm vai phụ. Tiếp như vậy nhân vật còn không bằng làm cho bọn họ hảo hảo ở nhà cùng Trần Đại Hà học tập biểu diễn đâu. Lý Tiểu Tiểu ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quyết định lại mang theo táo đại gia làm mỹ thực đi ban một chút Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung, làm các nàng cảm thụ một chút công ty ấm áp. Lúc này Thượng Cổ Chi Chiến đã thay đổi quay chủ mà, Lý Tiểu Tiểu xuống máy bay ngồi cao thiết, ước chừng hao phí một ngày thời gian, rốt cuộc tới quay chủ mà. Lý Tiểu Tiểu đến đoàn phim khi vừa lúc nhìn đến Huyền Phinh ở chỉ đạo Si Vu cùng Huỳnh Đế một đoạn đánh diễn. Không thể không nói Huyền Phinh đối cái này diễn vô cùng đệ bụng, chẳng những muốn biểu diễn quan trọng nhân vật, còn đem võ thuật chỉ đạo trước ngạnh sinh sinh đoạt lại đây. Ở đoàn phim nàng tay cầm tay giáo, còn lôi kéo Hồ Linh Lung nhất biến biểu thị, lăng là đem Hồ Linh Lung như vậy một cái thiên kiều bá mị đại mị nữ đánh tâm thần lao lực quá độ, nhìn đến Lý Tiểu Tiểu thiếu chút nữa khóc ra tới. Liền không biết là tiên là yêu Hồ Linh Lung đều không chịu nổi Huyền Phinh nghiêm khắc yêu cầu, càng đừng nói này đó phàm nhân diễn viên. Bọn họ một lần lại một lần đi theo Huyền Phinh học tập đánh võ động tác, một động tác không đến vị đều phải trọng tới một lần. Mà ở Huyền Phinh nơi này cũng không suy xét kỹ năng đặc biệt vấn đề, nàng yêu cầu diễn viên đánh ra mang kỹ năng đặc biệt cảm giác. Bắt đầu quay đến bây giờ hơn 2 tháng, đóng phim tiến độ thập phần thông thả, nhưng Simu, Viêm Đế, Huỳnh Đế mấy cái quan trọng diễn viên lăng là bị Huyền Phinh tôi luyện ra một thân cơ bắp ra tới, lấy bọn họ hiện tại thân thủ, một cái lược đảo 4-5 cái tuyệt đối không thành vấn đề. Huyền Phinh đã tốt muốn tốt hơn thập phần hợp đạo diễn Lưu Hạo tâm tư, hắn vẫn luôn nghẹn một cổ kính, tưởng đánh ra một bộ làm thế nhân kinh ngạc cảm thán phương Đông huyền huyễn điện ảnh. Cái này điện ảnh đề tài là thượng cổ huyền huyễn kịch, vẫn luôn không bị người xem trọng. Vì chụp này kịch, Lưu Hạo hao hết tâm tư kéo đầu tư, chính mình bán phòng bán xe cũng hướng trong đầu tiền, nhưng dù vậy, tới gần khởi động máy, hắn cũng chỉ tiến đến 100 triệu đầu tư. 100 triệu đối bình thường dân chúng tới nói là rất nhiều tiền, nhưng đối một cái điện ảnh tới nói lại là phi thường thiếu, một ít đại bài diễn viên diễn cái điện ảnh, thù lao đóng phim đều có thể đến bắt được cái này số. Mà này 100 triệu cũng chỉ là quay chụp phí dụng, hiện tại Lưu Hạo vẫn như cũ suy nghĩ tận phương pháp kéo đầu tư, bằng không chụp xong rồi cũng không có tiền làm hậu kỳ. Không có tiền, Lưu Hạo không dám thỉnh đại bài, chỉ có thể một lần ở tân nhân cùng không nổi danh diễn viên khai quật phù hợp chính mình tâm ý diễn viên, vì đánh ra trong lòng thượng cổ quyết đấu, hắn không tiếp cùng đảm nhiệm võ thuật chỉ đạo bạn tốt trở mặt, mất đi hữu nghị, còn mất đi 1.000 vạn đầu tư. Dưới tình huống như vậy, Huyền Phinh không có nói tiền liền khiêng lên võ thuật chỉ đạo trước, chẳng những thiết kế đánh võ động tác phù hợp hắn trong lòng ảo tưởng, còn một lần không sợ chịu khổ không sợ mệt mang theo diễn viên mài giũa. Lưu Hạo cảm thấy chính mình cần thiết ra lực đỉnh Huyền Phinh, mới không làm thất vọng nàng trả giá. Diễn Huỳnh Đế diễn viên, lại một lần không có đem động tác làm được vị bị kêu đình sau, có chút thiếu kiên nhẫn mà đã phát tính tình, ta cảm thấy ta vừa rồi cái kia động tác đánh đã thực hảo. Huyền Phinh nhìn hắn một cái, quay đầu kêu một tiếng, Hồ Linh Lung. Đang cùng Lý Tiểu Tiểu nói chuyện phiếm Hồ Linh Lung cả người một giật mình, tiếp theo lộ ra muốn khóc biểu tình mà tới rồi Huyền Phinh bên cạnh. Đừng lãng phí thời gian. Huyền Phinh đem Huỳnh Đế trong tay vũ khí đoạt lấy tới ném cho Hồ Linh Lung, quay đầu cùng Simu, Huỳnh Đế quát, chúng ta lại biểu thị một lần, các ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng. Không nhớ được liền lục xuống dưới, chính mình nhiều luyện vài lần. Hai người nghe vậy chạy nhanh đi mặt sau trên bàn đem điện thoại lấy lại đây, mở ra cả mạ giặt nhắm ngay Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung. Vì làm diễn viên xem rõ ràng hơn, Huyền Phinh cố ý thả chậm động tác, một bên đánh một bên giảng giải, tranh thủ làm diễn viên xem có thể rõ ràng hơn một ít. 5 phút đánh nhau màn ảnh, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung lăng là đánh nửa giờ mới kết thúc. Huyền Phinh đem trong tay binh khí trực tiếp ném đến kệ binh khí thượng, mặt không đỏ tâm không nhảy mà nhìn về phía mấy cái diễn viên, xem hiểu chưa. Sivu nuốt nước miếng, khiếp đảm gật gật đầu, xem minh bạch, chúng ta hiện tại liền luyện. Hồ Linh Lung khóc sướt mướt đem trong tay binh khí còn cấp Huỳnh Đế, ai hoán mà nhìn hắn một cái, có thể hay không tranh điểm khí, tiếp theo điều một lần thông qua, ta thật sự là không nghĩ lại bị đánh. Đối với vấn đề này, Huỳnh Đế thiếu chút nữa cùng Hồ Linh Lung cùng nhau ôm đầu khóc giống, thần thiếp cũng không nghĩ, chính là thần thiếp làm không được a. Nhìn đến Huỳnh Đế tuyệt vọng đôi mắt nhỏ, Hồ Linh Lung bật cười, cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Mấy cái diễn viên ở bên cạnh luyện nửa ngày, rốt cuộc làm Huyền Phinh cố mà làm gật đầu, đang ở chuẩn bị thí chụp thời điểm, phó đạo diễn vội vã mà chạy tới, đưa cho Lưu Hạo một chi di động, là đầu tư phương Bay Vút Lên Ảnh Nghiệp đánh tới điện thoại. Bay Vút Lên Ảnh Nghiệp là cái này đoàn phim lớn nhất đầu tư phương. Đầu 8.000 vạn ở bên trong, có thể nói hiện tại toàn bộ đoàn phim đều dựa vào Bay Vút Lên Ảnh Nghiệp này số tiền ở chống đỡ. Hiện tại kịch bản mới vừa chụp 1/3, đầu tư phương lúc này gọi điện thoại không khỏi mà làm người có một loại không tốt cảm giác. Quả nhiên, Lưu Hạo ở tiếp nghe xong điện thoại sau đột nhiên đứng lên, tiếp theo trên mặt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, cái gì? Bay Vút Lên Ảnh Nghiệp muốn triệt tư. Nháy mắt, chung quanh sở hữu ồn ào thanh đều biến mất, đoàn phim một mảnh an tĩnh. 41 Đệ 41 chương. Lưu Hạo sắc mặt thập phần khó coi, hắn nắm di động nhìn chàng phim trường diễn viên, làm cái nghỉ ngơi thủ thế, một mình một người đi ra phim trường. Nhìn đạo diễn bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, phim trường tức khắc nổ tung chảo, không chỉ có nhân viên công tác bắt đầu tụ tập ở bên nhau nhỏ giọng thảo luận, mấy cái chủ yếu diễn viên trong ánh mắt cũng đều lộ ra bàng hoàng. Diễn Sivu cùng Viêm Đế diễn viên đều là tân nhân, đây là bọn họ nhận được đệ nhất bộ điện ảnh, tuy rằng quay chụp quá trình thập phần gian nan, nhưng là tưởng tượng đến chính mình 2 tháng nỗ lực muốn phó mặc, hai cái đại tiểu hỏa tử khó chịu đều muốn khóc. Đóng vai Huỳnh Đế Trần Vũ đương mấy năm vai phụ, lần này biểu diễn thượng cổ chi chiến huỳnh đế cũng là hy vọng có thể mượn này phiến xoay người, cho nên vô luận Huyền Phinh huấn luyện cỡ nào tân mệt, hắn đều cắn răng khiêng xuống dưới, thậm chí vì một động tác có thể trước tiên liền thượng mười mấy biến thậm chí mấy chục biến, nhưng không nghĩ tới ảo tưởng nhanh như vậy tan biến. Diễn Si Vu Lý Mặc cùng diễn Viêm Đế Tống Mạnh Bác hai người giống du hồn giống nhau thổi qua tới, bất lực hỏi Trần Vũ, Trần Ca, ngươi chụp nhiều năm như vậy diễn có kinh nghiệm, ta này điện ảnh còn có thể tiếp tục đi xuống chụp sao? Quá khó khăn. Trần Vũ chua xót lắc lắc đầu, nhập tổ thời điểm ta liền biết, đoàn phim tài chính thập phần khẩn trương, hiện tại đầu tư đạo diễn đều hận không thể một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa, liền này hậu kỳ đặc hiệu tiền còn không có tin tức đâu. Giai đoạn trước đạo diễn kéo đầu tư thời điểm liền gặp được không ít khúc chiết, tìm một vòng quan hệ chỉ có bay vút lên ảnh nghiệp nguyện ý đầu tư, mặt khác đầu tiền đều là cá nhân, linh linh tinh tinh thêm lên tổng cộng mới gom góp đến 100 triệu tài chính. Ta đoàn phim trước võ thuật chỉ đạo bởi vì cùng lưu đạo lý niệm không hợp phẫn mà lui tổ, còn mang đi 1.000 vạn. Trần Vũ càng nói càng cảm thấy chua xót, hiện tại trừ phi có đầu tư lấp kín bay vút lên ảnh nghiệp này 8.000 vạn lỗ thủng, điện ảnh mới tiếp tục chụp đi xuống, nếu không đoàn phim chỉ có như vậy giải tán con đường này. Nhưng nếu thực sự có này bút đầu tư, lưu đạo đã sớm kéo tới, sẽ không chờ tới bây giờ. Lý Mặc cùng Tống Mạnh Bác hai người nghe trong lòng hoa lạnh, tuổi trẻ nhẹ cũng có chút khống chế không được cảm xúc, nước mắt tiếp theo liền chảy ra. Huyền Phinh ở một bên nhìn bọn họ bộ dáng, cười khẽ một tiếng, các ngươi không phải mỗi ngày đoán giận ta đối với các ngươi quá khắc nghiệt sao, đều một bộ hận không thể thoát đi ta mà trưởng bộ dáng. Như thế nào hiện tại không cần chụp, một đám còn không cao hứng. Lý Mặc thút tha thút thít nước nở mà nói, sư phụ. Chờ một chút, Huyền Phinh có chút không thể hiểu được mà nhìn hắn, ta khi nào thành sư phụ ngươi. Lý Mặc dùng ướt rầm rề đôi mắt nhìn Huyền Phinh, bên trong tràn đầy đều là chân thành, tuy rằng không có trải qua sư phụ đồng ý, nhưng kỳ thật trong lén lút chúng ta vẫn luôn là như vậy xưng hô ngài. Ta cùng Tống Mạnh Ba còn có Trần Ca trước kia cũng chưa luyện qua võ, thể năng phương diện này cũng chính là ỷ vào tuổi trẻ thân cường thể tráng, nhưng cùng chuyên nghiệp người so hoàn toàn không có gì ưu thế. Ngươi không chê chúng ta nhược kê, vụ bề, vẫn luôn đều thực kiên nhẫn dạy chúng ta công phu, vì làm chúng ta thấy rõ minh bạch, còn tới linh lung tỉ lặp lại cho chúng ta diễn luyện, các ngươi trả giá chúng ta vẫn luôn đều xem ở trong mắt, ghi nhớ trong lòng, này thành sư phụ ngài là đương đến. Cái này đoàn phim, kỳ thật chúng ta nhất luyến tiếc người chính là ngươi cùng linh lung tỉ. Trần Vũ ở bên cạnh cũng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần thẹn thùng thần sắc, tuy rằng ta tuổi so các ngươi đại, nhưng kỳ thật ta lúc riêng tư cũng là kêu sư phụ cùng linh lung tỉ, bởi vì ta thật sự là kính nể các ngươi. Kính nể các ngươi công phu, kính nể các ngươi là người, cũng kính nể các ngươi đại công vô tư không chút nào giữ lại dạy chúng ta. Ta kỳ thật trước kia cũng chụp quá đánh diễn, đối đánh võ cũng có một ít khái niệm, nhưng Huyền Phinh sư phụ đánh vỡ ta đối thường quy võ thuật chỉ đạo ấn tượng. Khác võ thuật chỉ đạo là yêu cầu động tác đẹp liền có thể, động tác có thể phóng rất chậm, chỉ cần hoàn thành liền có thể, dù sao có thể dựa hậu kỳ gia tốc. Nhưng Huyền Phinh sư phụ hoàn toàn không giống nhau, yêu cầu chúng ta động tác muốn đại khí hào hùng, lực độ muốn lực rút ngàn cân, tốc độ muốn nhanh như tia chớp. Chúng ta ngầm đều nói, ngài này không phải chỉ đạo chúng ta chụp đánh diễn, ngài này quả thực là khai tông lập phái giáo đồ đệ tới, chờ chụp xong bộ điện ảnh này, chúng ta đều có thể xuất sư trở thành võ lâm cao thủ. Lại còn có cấp đoàn phim tỉnh một bút hậu kỳ đặc hiệu tiền. Hồ Linh Lung ở bên cạnh nghe nhịn không được cười ra tiếng tới, một bên gặm Lý Tiểu Tiểu mang đến đùi gà một bên nhìn trước mắt này ba người, đặc hiệu không chỉ hiệu ta không biết, bất quá các ngươi thật muốn là ở Huyền Tỷ thuộc hạ luyện thượng 3 năm tháng, bảo đảm đời này đều không cần lo lắng an bảo vấn đề. Tống Mạnh Bác vẻ mặt phiền muộn mà nói, đã cảm nhận được sư phụ huấn luyện thành quả, ta hiện tại ném coca bình đều không cần đứng dậy. Coca lon đều không cần dùng sức, nhẹ nhàng méo liền bẹp. Phạm vi 10 mét liền không có ta đầu không đi vào thùng rác. Ta hiện tại cũng rất lợi hại. Lý Mặc kích động mà khoe khoang, ngày hôm qua ta hồi khách sạn thời điểm bị một cái vượt đèn đỏ xe điện cấp đụng phải, kết quả ta văn ti không nhúc nhích, xe điện liền xe dẫn người đều bay ra đi. Nếu là ta có danh tiếng điểm, phòng trừng việc này đều có thể lên hot seat. Trần Vũ khẽ thở dài, so với chúng ta vất vả, Linh Lung tỷ càng không dễ dàng, một lần cho chúng ta biểu thị. Mỗi lần cùng Huyền Phinh sư phụ đánh xong Linh Lung tỷ đều là khóc lóc xuống dưới, chúng ta nhìn đều đau lòng. Nhưng mỗi lần Huyền Phinh sư phụ một đều, Linh Lung tỷ liền lập tức ra tới, chưa từng có chối từ thời điểm, nàng vì chúng ta cũng thật là không dễ dàng. Ngươi mượn ta 8 lá gan ta cũng không dám chối từ a. Hồ Linh Lung gặm xong một cái đùi gà giơ tay một ném, đùi gà vững vàng mà dừng ở mấy mét khai xong thùng rác, nàng lại tốn xuống dưới một cây đùi gà, nghe đùi gà phát ra mùi hương đầy mặt phiền muộn mà nói: Các ngươi là không cùng Huyền Phinh giao thủ quá, nàng chẳng sợ không cần động đem cả người khí chàng đều thu liễm lên, cũng có thể cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh uy áp cảm. Ta cùng nàng đánh nhau, không ngừng là động tác thượng luật bản, cũng đại đại tăng cường ta kháng áp năng lực, ta cảm thấy chờ ta chụp xong này bộ diễn, ta đều có thể tăng lên một cái cảnh giới. Diễn si Vưu Lý Mặc nghe được lời này hai chân run bần bật, hỏng rồi, ta cùng sư phụ đến cuối cùng quyết chiến có một hồi đánh diễn, liền Linh Lung tỷ đều chịu đựng không nổi sư phụ khí chàng, ta đây có thể hay không bị đánh chết ta. Tống Mạnh Bắc cùng Trần Vũ nghe được lời này vừa định cười, nhưng nháy mắt lại nghĩ tới đầu tư Phương Triệt tư sự, biểu tình tức khắc đọc lại. Lý Mặc cũng hậu chi hậu giác nhớ tới vài người tụ ở bên nhau liêu cái này nguyên nhân, nhịn không được khóc ra tới, ta không cơ hội chụp trận này diễn, ta không có cơ hội cùng sư phụ quyết đấu. Huyền Phinh vô ngữ mà nhìn trước mặt ba cái đại nam nhân, ta cũng không đồng ý thu đồ đệ a, các ngươi một ngụm một cái sư phụ kêu nhưng thật ra lưu loát. Lý Mặc không biết xấu hổ mà nói, ngài có nhận biết hay không không quan hệ, dù sao chúng ta trong lòng nhận là được. Huyền Phinh nhìn hắn, nửa ngày vui đùa mà nói, các ngươi biết ta đồ đệ là ai sao? Ta đồ đệ chính là huynh đế. Sư phụ, ta là huynh đế a. Tống Mạnh Bắc lập tức thấu đi lên, còn cố ý sửa sang lại quần áo, sư phụ. Ngươi xem ta này huỳnh đế hóa trang có phải hay không rất uy phong. So với thật sự huỳnh đế tới kém đến xa. Huyền Phinh ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt mà nói, bất quá ngươi khí vận nhưng thật ra thực đủ, về sau ở điện ảnh vòng sẽ đại triển hoành đồ. Tống Mạnh Bắc chính thức túi mình vái chào, tạ sư phụ cắt ngôn, một ngày vi sư trung thân vi phụ, mặc kệ ta hồng không hồng đều sẽ cả đời nhớ rõ sư phụ ân tình. Lý Mặc ở bên cạnh không cam lòng yếu thế reo lên, ta cũng là. Chờ ta về sau kiếm lời nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính sư phụ. Trần Vũ 30 tuổi, không giống hai cái mới vừa tốt nghiệp học sinh như vậy khiêu thoát, nói chuyện cũng không giống bọn họ không kiêng nể gì, nhưng là hắn kiên định ánh mắt cũng biểu đạt chính mình thái độ. Hồ Linh Lung tấm tắc mà lắc lắc đầu, các ngươi ba cái thật là ánh mắt sắc bén a, đùi ôm thật là ổn chuẩn tàn nhẫn. An ngay nói thật, ta cũng chưa kia lá gan dám quản Huyền Phinh kêu sư phụ, kêu một tiếng huyền tỷ ta đều cảm thấy phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Đáng tiếc bị sư phụ dạy dỗ thời gian quá ngắn. Tống Mạnh Bác lau lau nước mắt, càng nghĩ càng khó chịu, ta này diễn chụp không được, về sau không biết khi nào còn có thể lại gom lại cùng nhau. Huyền Phinh thiết hắn liếc mắt một cái, ngươi hiện tại nói lời này quá sớm, đạo diễn còn chưa nói đoàn phim giải tán, ngươi liền dám trước nói, nhân vật này ngươi có phải hay không nghĩ diễn. Tống Mạnh Bác có chút mộng bức mà nhìn Huyền Phinh, chính là, không có chính là. Huyền Phinh thần sắc nhàn nhạt mà nói, đi đem vừa rồi đánh võ bộ phận luyện nữa mấy lần. Tống Mạnh Bắc cùng Lý Mặc ngoan ngoãn mà đến một bên đi luyện tập, Lý Tiểu Tiểu tả hữu nhìn, ta có phải hay không đến đi tìm đạo diễn? Vừa dứt lời, liền thấy Lưu Hạo ủ rũ cụp đuôi mà đi đến, đoàn phim ánh mắt mọi người đều nhịn không được chiều hắn nhìn qua đi, tuy rằng ai đều không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt đều để lộ ra cùng dạng thấp thỏm cùng bất an. Nhìn phó đạo diễn trong mắt thất thần nghèo túng, nhìn không dám hé răng nhân viên công tác, nhìn đang ở luyện tập động tác Lý Mặc cùng Tống Mạnh Bắc, lại vừa chuyển đầu. Thấy được vô cùng chuyên chú mà gặm thiêu gà Hồ Linh Lung. Ai, ăn đi, trong chốc lát nghe xong tin tức khả năng liền ăn không vô nữa. Vừa rồi đầu tư Phương đánh tới điện thoại đại gia nghe được, bay vút lên ảnh đã kinh quyết định triệt tư. Lưu Hạo thanh âm có chút khàn khàn, hắn cực lực khống chế được chính mình cảm xúc, nhưng từ run rẩy trong thanh âm vẫn có thể nghe ra hắn thống khổ cùng không tha. Thực xin lỗi thông chi đại gia, chúng ta đoàn phim khả năng muốn tạm dừng quay chụp một đoạn thời gian. Bất quá đại gia yên tâm, ta sẽ nỗ lực tìm tân đầu tư Phương. Ta tưởng thực mau chúng ta liền sẽ một lần nữa khởi động máy, tiếp tục quay chụp. Phim trường không có người ta nói lời nói, bao gồm phó đạo diễn, rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng, hôm nay một khi đình chỉ quay chụp triệt tràng, này bộ diễn khả năng liền hoàn toàn sinh non, căn bản liền không có cái gì tương lai. Nhìn mọi người mất mát ánh mắt, Lưu Hạo thật sâu mà cong hạ eo, thực xin lỗi, ta tuyên bố, đoàn phim tạm dừng quay chụp, như vậy giải tán. Từ từ, Lý Tiểu Tiểu vội không ngừng mà từ ghế trên nhảy xuống. Hảo gia hỏa, vừa rồi Lưu Hạo vừa tiến đến nàng liền không cắm thượng lời nói, này chậm một bước đoàn phim đều phải giải tán. Như thế nào liền không chụp đâu. Lý Tiểu Tiểu xài bước mà chiều Lưu Hạo đi qua. Lưu Hạo nhìn đến Lý Tiểu Tiểu, trên mặt lộ ra vài phần cảm khái, lại nói tiếp hắn cũng là thập phần cảm tạ Tiên Phàm giải trí công ty, chính mình một cái đoàn phim muốn bọn họ công ty ba cái diễn viên, chẳng những thù lao đóng phim rất thấp, nhân ra công ty còn chính mình cấp công nhân giải quyết khách sạn vấn đề chỗ ở. Ngay cả Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung võ thuật chỉ đạo tiền, Tiên Phàm giải trí công ty đều một phân tiền tịch thu. Lưu Hạo hổ thẹn mà thở dài, Lý Tổng, đoàn phim tài chính liên chặt đức, chúng ta không có tiền. Ta biết, ta vừa rồi nghe thấy được. Lý Tiểu Tiểu từ trong bao móc ra con dấu tới, còn không phải là đầu tư sao, chúng ta Tiên Phàm giải trí đầu tư không phải được. Lưu Hạo, toàn đoàn phim, nhìn hắn há hốc mồm bộ dáng, Lý Tiểu Tiểu lại lặp lại một lần, ta nói chúng ta Tiên Phàm giải trí công ty cho các ngươi đoàn phim đầu tư. Lưu Hạo lúc này mới phản ứng lại đây chính mình không có nghe lầm, hắn nhìn Lý Tiểu Tiểu phảng phất thấy được cứu tinh giống nhau, các ngươi Tiên Phàm giải trí công ty có thể đầu nhiều ít ta. Lý Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, bán đấu giá hoa trừ bỏ các hạng phí dụng không sai biệt lắm thừa 100 triệu 3.000 vạn, nếu thổ đại gia nói kia hoa chính là cấp Huyền Phinh đóng phim điện ảnh dùng, vậy tiền nào việc ấy, đều đầu lợi hại. Lý Tiểu Tiểu, chúng ta đầu 100 triệu 3.000 vạn. Lưu Hạo thanh âm nháy mắt cất cao ba cái bát âm, nhiều ít. 100 triệu 3.000 vạn A. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới vừa rồi chính mình nghe được đối thoại, hậu kỳ đặc hiệu còn cần rất nhiều tài chính, tức khác lại rắc có chút trong lòng không đế, có phải hay không không đủ A. Vậy phiên thoái, thổ đại gia nói về sau tận lực không bán hoa. Thật sự không được, ta bán điểm nhân sâm hoặc là đá quý cho ngươi lại thấu điểm tiền. Lưu Hạo nghe nước mắt đều xuống dưới, cũng không biết là kích động vẫn là thế Lý Tiểu Tiểu chua sót. Vì cho bọn hắn đầu tư đóng phim điện ảnh đều bắt đầu bán ra sản, thật là cùng hắn giống nhau không dễ dàng. Lý Tổng, thật là quá cảm tạ, ngươi cũng thật cứu ta với nước lửa bên trong. Lưu Hạo lau đem đôi mắt, trên mặt lộ ra kích động tươi cười, chúng ta đây khi nào ký hợp đồng. Lý Tiểu Tiểu vỗ vỗ tay bao, chưng đều mang đến, hiện tại liền ký hợp đồng, thêm xong hợp đồng lập tức đánh khoản. Nghe thế sao sảng khoái hứa hẹn, Lưu Hạo cảm thấy chính mình quả thực là bị may mắn chi thần chiếu cố, vui vẻ miệng đều không khép được. Đi đi đi, ký hợp đồng đi. Nghe thế câu nói, đoàn phim nháy mắt vang lên một mảnh tiếng hoan hô, diễn viên cùng nhân viên công tác có khóc có cười, đều đắm chìm ở kích động cảm xúc. Lý Mặc nhìn Hồ Linh Lung vẫn như cũ ngồi ở vị trí thượng bình tĩnh ăn gà nướng, nhịn không được chạy tới hỏi, Linh Lung tỷ, ngươi có phải hay không đã sớm biết các ngươi công ty muốn đầu tư à? Cho nên mới một chút đều không hoảng hốt. Hồ Linh Lung một bên ăn cánh gà một bên có lệ gật gật đầu, đã sớm biết. Vậy ngươi không còn sớm nói cho chúng ta biết. Lý Mặc ngượng ngùng mà sờ sờ mặt nói, ta bạch khóc đã nửa ngày, Huyền tỷ khẳng định sẽ chê cười ta. U, không gọi sư phụ. Vừa rồi ai nói một ngày vi sư trung thân vi phụ. Hồ Linh Lung buồn cười mà nhìn hắn, ngươi này hối hận cũng có chút quá nhanh đi. Lý Mặc trột dạ mà nhìn mắt Huyền Thinh, không tự chủ được mà sau này lui một bước, vừa rồi này đây vì muốn tách ra mới nhịn không được đem trong lòng nói ra tới, không nghĩ tới nói quá nhanh. Huyền Thinh ôm cánh tay nhìn Lý Mặc, nhẹ nhàng mà một hử, ân. Hối hận. Lý Mặc hai chân lập tức liền mềm, hối hận khẳng định là không hối hận, ta xác thật trong lòng thật đem Huyền tỷ đương sư phụ. Nhưng ta chính là sợ một khi này sư phụ kêu xuất khẩu. Huyền Phinh híp mắt nhìn bọn họ, các ngươi lo lắng một khi này sư phụ kêu xuất khẩu, về sau ta đối với các ngươi sẽ càng thêm nghiêm khắc đi. Trần Vũ, Lý Mặc cùng Tống Mạnh Bác động tác nhất trí gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập đối Huyền Phinh kính sợ. Nhìn bọn họ bộ dáng, Huyền Phinh cười, chúc mừng các ngươi, đoán đúng rồi. Nếu kêu ta một tiếng sư phụ, ta liền sẽ gánh khởi sư phụ trách nhiệm tới, từ hôm nay trở đi, các ngươi động tác ta từng bước tự mình giáo đến sẽ vì ngăn. Nháy mắt, ba người động tác nhất trí mà cấp Huyền Phinh quỳ xuống. Bay vút lên ảnh nghiệp triệt tư thượng cổ chi chiến tin tức vô thanh vô tức thượng tin tức, trừ bỏ đạo diễn tương đối nổi danh bên ngoài, cái này kịch bên trong diễn viên không có gì đại giả, rất nhiều người xem một cái liền lược đi qua, chỉ có Tiên Phàm giải trí công ty các fan nhìn đến này tin tức thập phần sốt ruột. Đây chính là Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung đệ nhất bộ diễn, nếu như vậy chết non tổng cảm thấy dấu hiệu không tốt. Liên ở fans sôi nổi do hỏi thời điểm, đạo diễn Lưu Hạo dùng chính mình lấy bộ tuyên bố đệ nhị điều tin tức, công bố Tiên Phàm giải trí công ty đầu tư thượng cổ chi chiến tin tức, cũng nhân cơ hội tuyên bố mấy cái diễn viên ảnh tạo hình. Mấy cái nam diễn viên ảnh tạo hình xem như trung quy trung củ, mà Huyền Phinh ảnh tạo hình tắc làm người trước mắt sáng ngời, tuyệt mỹ dung nhan hơn nữa cường đại khí chàng, tựa như là thiên thần hạ phàm giống nhau, mỹ không gì sánh được. Lý Tiểu Tiểu lập tức xoay Lưu Hạo Weibo, đã phát cố lên hai chữ, Tiên Phàm giải trí công ty các fan lập tức chuyển phát lên, hận không thể liếm bình đem Huyền Phinh này bức ảnh tồn lên đương bình bảo. Thực mau, này trương cao thanh ảnh chụp ở trên mạng bay nhanh truyền lưu lên, thực mau Huyền Phinh thượng cổ chi chiến ảnh tạo hình bước lên hot search. Trên đời này từ trước đến nay không thiếu giang tinh tồn tại, ở đại bộ phận vong hữu cảm thán Huyền Phinh thần tiên nhan giá trị khi, cũng có thế nào cũng phải bác tồn tại cảm hắc tử lời thề son sắt mà kết luận Huyền Phinh khẳng định chỉnh dung. Cũng có nói này ảnh chụp tê quá mức, phỏng chừng liền Huyền Phinh thân mụ nhìn đều không nhận không ra, thậm chí có chỉ nhìn ảnh chụp liền một mực chắc chắn khẳng định là đạo diễn tuyển Huyền Phinh khẳng định buôn mặt đi, lớn lên như vậy vừa thấy chính là bình hoa, trình bộ điện ảnh nói không chừng đều đến bị nàng hủy hoại. Nhìn đến như vậy bình luận, tiên các fan tức khắc nổi giận, một đám vén tay háo kết cục, dám phun nhà ta thần tiên tỷ tỷ. Thế nào cũng phải mắng ngươi thân mụ đều không quen biết ngươi. Ở các fan cùng các gạn tỷ phản chém giết thành một mảnh thời điểm, càng nhiều bạn tốt tắc tò mò Huyền Phinh thân phận, vì thế Huyền Phinh thượng game show xuất sắc video lại một lần bị đỉnh ra tới, làm lần đầu tiên xem Huyền Phinh video người xem như mở rộng tầm mắt. Nhìn Huyền Phinh đề tài độ như vậy cao, Lưu Hạo trong lòng rất cao hứng, cũng tưởng nhân cơ hội đi theo xào một sao thượng cổ chi chiến nhân khí, làm một đợt tuyên truyền. Vì thế Lưu Hạo cố ý đem phía trước Lý Tiểu Tiểu phía trước phát Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung ở đoàn phim đánh nhau video ấy bù chuyển phát một chút, còn cố ý cường điệu một câu, thượng cổ chi chiến võ thuật chỉ đạo Huyền Phinh, Hồ Linh Lung tự mình cấp diễn viên làm mâu đánh diễn. So với tổng nghệ sấm quan tiết mục tới, cái này video chính là rõ ràng chính xác giao thủ, Huyền Phinh nhan giá trị nghịch thiên, Hồ Linh Lung thiên tiểu bá mị, hai người cùng khung vốn dĩ chính là nhất đẹp mắt tồn tại, ai ngờ so với các nàng bề ngoài tới, các nàng thân thủ càng thêm lệnh người kinh ngạc cảm thán. Trong video, chỉ thấy hai người thân thủ nhanh nhẹn, nhảy trên đài cao khi tựa như có khinh công trong người, đánh nhau động tác kêu kêu một cái sạch sẽ nhanh nhẹn. Đều nói trong nghề người xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, nhưng trận này đánh nhau mặc kệ là trong nghề người người ngoài nghề nhìn đều có hổ khu chấn động cảm giác. Lúc này bình luận khu càng hỗn loạn, có đơn thuần kinh ngạc cảm thán hai người nhan giá trị cùng thân thủ, có tác nghi ngờ các nàng có đủ hay không cách đương võ thuật chỉ đạo. Càng có như là hoa sinh sôi hiện điểm mù giống nhau, cho nên ở thượng cổ chi chiến đoàn phim chua ưu tài chính đứt gãy sau, Huyền Phinh nơi công ty động thân mà ra thế nàng bỏ vốn đóng phim điện ảnh, này rốt cuộc là như thế nào thần tiên công ty A. Tiên phàm giải trí công ty các fan nhìn đến những lời này, hậu chi hậu giác nhớ tới phát sóng trực tiếp chung Lý Tiểu Tiểu đã từng nói muốn bán đấu giá hồng bảo thạch cấp Huyền Phinh đóng phim điện ảnh sự, sau lại thổ đại gia luyến tiếc đá quý cống hiến ra một chậu hy hữu hoa lan, cũng bán đấu giá ra 100.4500.000 giá cao. Lần này tiên phàm giải trí công ty vì thượng cổ chi chiến vừa lúc đầu tư 100.3000.000, như vậy xem ra, lúc trước bán đấu giá hoa lan, chính là vì bộ điện ảnh này chủ tiền A. Tiên phàm giải trí công ty các fan hỏa tốc mà làm video, đem lúc trước phát sóng trực tiếp đoạn ngắn cắt nối biên tập ra tới, hơn nữa hôm nay với bộ nội dung, quả thực là logic rõ ràng, manh mối minh xác, cảm động đất trời, làm người rơi lệ. Thực mau toàn võng đều biết tiên phàm giải trí công ty vì đầu tư thượng cổ chi chiến không tiếc bán đi một chậu tuyệt thế hoa lan. Đã từ Lý Tiểu Tiểu kêu biết tiên phàm giải trí là bán một chậu hoa mới có tiền đầu tư, nhưng Lưu Hạo nhìn đến video vẫn cứ thực cảm động. Nhưng cảm động, Lưu Hạo liền cảm thấy có chút không đối vị, nhịn không được lưu đến Lý Tiểu Tiểu cùng Huyền Phinh trước mặt hỏi, các ngươi đã sớm biết ta sẽ chua ý tài chính đứt gãy sao? Lý Tiểu Tiểu khẽ thở dài, ngươi không hiểu đi, chúng ta cái này kêu phòng ngừa chú đáo. Ở biết các ngươi đoàn phim kế hoạch quay tài chính không đủ thời điểm chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng, tổng không thể làm nghệ sĩ nhà ta bạch cùng ngươi lãng phí thời gian đi, nhà khác lao bản nhưng không ta như vậy nhọc lòng. Lưu Hạo nhìn Lý Tiểu Tiểu, trong ánh mắt mang theo cảm ơn thần sắc. Huyền Phinh yên lặng mà dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, thuận tiện ở hẹ chặt phát tới một câu khích lệ, tiểu lão bản, ngươi bịa chuyện tám xả năng lực thật là càng ngày càng lợi hại. Lý Tiểu Tiểu Mỹ tư tư mà cười, đa tạ. 42. Đệ 42 chương. Tiên phàm giải trí công ty danh tác làm rất nhiều mới xuất đạo nghệ sĩ đều hâm mộ đỏ mắt, cũng làm rất nhiều vẫn luôn tưởng đào giác công ty quản lý có loại thất bại ngoại cảm giác. Huyền Phinh loại này vừa thấy là có thể hồng diện mạo cùng thân thủ làm rất nhiều công ty giải trí đều đối nàng thực cảm thấy hứng thú, cũng có một ít công ty ỷ vào chính mình trong tay tài nguyên ý đồ mượn sức Huyền Phinh cùng tiên phàm giải trí giải ước, nhưng Huyền Phinh ấy bổ tin nhắn không trở về, điện thoại không tiếp, có chấp nhất trực tiếp đến hiện trường đi tìm, Huyền Phinh cũng một ngụm cự tuyệt. Vì thế này đó công ty quản lý vẫn luôn thực buồn bực, chẳng lẽ ngốc tại tiên phàm giải trí loại này tiểu công ty sẽ so với bọn hắn càng có tiền đồ. Đơn tài nguyên này một khối tiên phàm giải trí công ty liền vô pháp so. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới không có tài nguyên tiên phàm giải trí công ty cư nhiên có thể làm ra tạp tiền đương kim chủ 33 cấp kỳ hạ nghệ sĩ đóng phim sự. Bọn họ này đó công ty giải trí tuy rằng chịu phụng nghệ sĩ, nhưng có thể vì nghệ sĩ tạp đi ra ngoài này một số tiền thật đúng là ít ỏi không có mấy. Đơn ở tiền phương diện này thật đúng là làm bất quá. Đào không được Huyền Phinh, một ít không cam lòng công ty giải trí đem ánh mắt đầu đến mặt khác nghệ sĩ trên người, lúc này Ngụy Giai Ý bị một ít có tâm người nhìn trúng. Ngụy Giai Ý tuy rằng không thể so Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung kinh vi thiên nhân, nhưng ở hiện tại giải trí quyền lợi cũng coi như là thượng đẳng diện mạo, huống hồ nàng giơ tay nhấc chân chi gian tự mang theo một loại quý khí, như vậy nữ nghệ sĩ cho nàng tỉ mỉ lập cá nhân thiết, khẳng định cũng có thể hướng lên. Đào bất động Huyền Phinh, nhưng đào giác Ngụy Giai Ý này đó công ty chính là tin tưởng mười phần. Tiên phàm giải trí công ty chỉ có 3 cái nữ nghệ sĩ, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung đều ở thượng cổ chi chiến đoàn phim, mà đều là tiên phàm giải trí công ty nữ nghệ sĩ, Ngụy Giai Ý chỉ ở thành cung trong phim tiếp một cái tiểu nhân vật, này trong lòng có thể không có chênh lệch. Chỉ cần bọn họ sấn hư mà nhập, tùy ý châm ngòi vài câu, hơn nữa trên tay hảo tài nguyên, không sợ Ngụy Giai Ý không tâm động. Đến nỗi tiền vi phạm hợp đồng, này đó công ty cũng không lo lắng. giống Ngụy Gia Ý như vậy một cái còn không có tác phẩm mặt thế tân nhân, tiền vi phạm hợp đồng cũng sẽ không quá cao, giúp đỡ nàng bồi thường chút tiền ấy về sau một năm liền kiếm đã trở lại. Này đó quản lý đánh ý kiến hay sau liền đem sự tình an bài cho trong công ty người đại diện, này đó người đại diện cũng đều hành động lên. Đào Giác loại sự tình này không dám trăng trận táo bạo gọi điện thoại, vậy bù cũng không biết ở công ty trong tay vẫn là cá nhân sử dụng cũng không dám trắng ra nhắn lại, chỉ có thể ở tin nhắn lấy tài nguyên vì nhị tử tưởng bộ Ngụy Gia Ý liên hệ phương thức, còn có thần thông quảng đại trực tiếp tìm được rồi Ngụy Gia Ý sở chụp thành cung diễn đoàn phim, thông qua một ít nhân viên công tác thật đúng là bắt được Ngụy Gia Ý số di động. Lúc này Ngụy Gia Ý đang cùng công ty mặt khác nghệ sĩ cùng nhau đang ở thượng Trần Đại Hà lao sư biểu diễn khóa, đối với Ngụy Gia Ý nhân vật nắm chắc, Trần Đại Hà cho thập phần cao đánh giá, nói nàng trời sinh chính là ăn diễn viên này chén cơm, là cái thiên phú tuyển thủ. Ngụy Gia Ý ở diễn quý phi một góc khi, đạo diễn đánh giá nàng nắm chắc được nhân vật linh hồn, nhân vật đắp nặn thập phần hoàn mỹ, cũng cho kỹ thuật diễn siêu quần siêu cao đánh giá. Nhưng Ngụy Gia Ý trong lòng biết, nàng có thể đem một cái thanh cung quý phi diễn tốt như vậy, là bởi vì nàng sinh thời chính là Càn Long phi tử. Mấy trăm năm nàng mỹ mạo xuất chúng, người cũng thông minh, mặc dù bao con nhộng nô tải thân phận cũng vô pháp che giấu này quan mang, bị Càn Long nhìn chúng phong làm quý nhân, cùng năm liền phong làm thần, 3 năm sau bị phong làm phi, cũng ban có tốt đẹp chi ý lệnh vì phong hảo. Lúc sau quý phi, hoàng quý phi, nàng vị phân tựa như khai quải giống nhau một đường tân chức, ở sở sinh nhi tử bị lập vì hoàng chữ sau trực tiếp đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Tuy rằng sinh thời không có trở thành hoàng hậu, nhưng làm ai táng dựa vào quy cách lại không thua gì hoàng hậu, vật bồi táng cũng có đông châu vật phẩm trang sức. Nàng cả đời sở xuyên qua quần áo, sở hữu trang sức, sở dụng quá vật phẩm cũng đi theo nàng cùng nhau vào lăng mộ. Sống cả đời, từ bao con nhộng đến quý phi, sau khi chết còn bị tôn vì hoàng hậu, còn sinh một cái hoàng đế nhi tử, nếu nói không có tâm cơ đó là không có khả năng. Ở trong cung kia 30 năm, nàng thận trọng từng bước, dựa vào thông tuệ cùng mưu trí, cuối cùng chẳng những bảo toàn chính mình, còn đem nhi tử đưa lên quyền lợi đỉnh. Nàng hội diễn cung đấu diễn, bởi vì đây là nàng đã từng sinh hoạt, đã thâm nhập hồn phách sát cũng sát không xong. Đã từng nàng trải qua cung đấu, so phim truyền hình diễn càng thêm kinh tâm động phách, này đó diễn viên ai cũng sẽ không so nàng càng hiểu biết gần vua như gần cọp hàng nghĩa, cũng không có người so nàng càng hiểu biết ngay lúc đó cung đình sinh hoạt là như thế nào. Nàng đương quá hèn mọn bao con động, đương quá bám vào người khác bên người tiểu tiểu quý nhân, tần, phi, quý phi, hoàng quý phi này đó vị phân nàng cũng đều có được quá. Những cái đó năm mưu trí lịch trình cũng rõ ràng trước mắt, tương ái tương sát những người đó cũng đều vẫn luôn ở nàng trong trí nhớ. Đừng nói làm nàng diễn một cái quý phi, chính là làm nàng diễn một cái cung nữ nàng đều có thể diễn sinh động như thật, rốt cuộc này đó từng là nàng sinh hoạt. Ở trong cung sinh hoạt 30 năm, nàng học tốt nhất một sự kiện chính là diễn kịch. Như vậy lục đục với nhau sinh hoạt là nàng nhất nị vai cũng nhất ghét bỏ, cho nên nàng sau khi chết không muốn đầu thai, không nghĩ ở vì tồn tại mà lục đục với nhau. Dù sao thủ một lăng mộ vật bồi táng, nàng cho dù đương quỷ cũng là nhất thoải mái quỷ. Thoải mái tự do tại thế gian du đã mấy trăm năm, nhìn đến quá vô số vui buồn tan hợp chuyện xưa, cái dạng gì người cái dạng gì sự đều gặp qua. Nàng đối đắp nặn nhân vật tính cách này khối thật đúng là cảm thấy dễ như trở bàn tay, không có gì có thể phát sầu. Bất quá nàng khiếm khuyết chính là một ít diễn kịch tiểu kỹ xảo, Trần Đại Hà ở đi học thời điểm sẽ thêm vào đơn độc đề điểm nàng một ít. Thượng xong rồi khóa, Trần Đại Hà vung tay lên mang theo vài người đi táo đại gia kia ăn điểm tâm, Ngụy Gia Ý từ trong túi móc ra vẫn luôn chấn động di động, phát hiện là cái xa lạ dãy số, hơn nữa đã bám giết không tha đánh mười mấy điện thoại. Ngụy Gia Ý chuyển được điện thoại, bên kia nghe được thanh âm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhiệt tình tự báo ra môn, tự xưng là Nhạc Tinh giải trí người đại diện Trương Đảo, tưởng cùng nàng gặp mặt tâm sự. Nghe lời nghe âm, Ngụy Gia Ý không phải thân văn duệ cái loại này ngốc bạch ngọn, vừa nghe lời này liền minh bạch đối phương ý tứ, lập tức cười cười, không cần phiền thoái, ta không tính toán rời đi tiên phàm giải trí. Trương Đảo không nghĩ tới Ngụy Gia Ý như vậy trắng ra, không khỏi mà sửng sốt một chút, liền ở Ngụy Gia Ý chuẩn bị quải điện thoại thời điểm, Trương Đảo phục hồi tinh thần lại, lập tức chờ một chút, tuy rằng ta xác thật rất muốn đào ngươi, bất quá lần này liên hệ ngươi thật đúng là không phải chuyện này, ta liên hệ ngươi là có một cái diễn tưởng giới thiệu cho ngươi. Là Trương Phong đạo diễn đô thị tình yêu kịch, nam nữ vai chính đều định ra tới, đều là một đường đại gia. Hiện tại có cái nữ số 3 nhân vật còn không có người được chọn, ta nhìn kịch bản cảm thấy Ngụy tiểu thư đặc biệt thích hợp nhân vật này. Ngụy Gia Ý cười, Nhạc Tinh cũng là quốc nội nổi danh công ty giải trí, kỳ hạ diễn viên rất nhiều, tân nhân cũng không ít. Có như vậy nhân vật ngươi không cho nhà mình nghệ sĩ lại đưa đến ta trên đầu, ngươi cảm thấy ta tin sao? Trương Đảo vội vàng nói, ở cái này trong giới bằng hữu nhiều dễ làm sự sao, ta nhìn chúng Ngụy tiểu thư tiềm lực, ngươi coi như ta là vì kết thiện duyên. Không nói gạt ngươi, nhân vật này nhà đầu tư ta vừa vặn nhận thức, bằng không ta thật đúng là không dám đem như vậy tài nguyên đưa đến Ngụy tiểu thư trên tay. Ngụy Gia Ý đi đến bên cửa sổ nhìn trong viện hoa tươi, thần sắc lười biếng hỏi, vô công bất thụ lộc, cho ta cái nhân vật, cũng chỉ kết cái thiện duyên đơn giản như vậy. Còn chính là đơn giản như vậy, hơn nữa này nhân vật ta cũng không dám bảo đảm nói khẳng định là Ngụy tiểu thư, nhưng là ta có thể cho nhà tư sản đưa ngươi đi thử kính, ta tin tưởng bằng vào Ngụy tiểu thư nhân phẩm tài hoa, khẳng định có thể thuận lợi bắt lấy nhân vật. Trương Đảo dừng một chút, thấy Ngụy Gia Ý không có lập tức cự tuyệt, hỏi do, Ngụy tiểu thư không tin nói, ta có thể đem kịch bản chia ngươi, lại thế ngươi ước nhà tư sản cùng nhau ăn một bữa cơm, chúng ta thấy thượng một mặt, tâm sự nhân vật sự. Ngụy Gia Ý cười khẽ một tiếng, hành a, ngươi đem kịch bản phát tới ta nhìn xem đi. Trương Đảo thấy Ngụy Gia Ý nhả ra, nhân cơ hội đưa ra thêm hẹ chặt thỉnh cầu, còn mị kỳ danh rằng phương tiện giao lưu. Ngụy Gia Ý thật đúng là muốn nhìn một chút này, Trương Đảo tưởng chơi cái gì vu hồi chiến thuật, liền thống khoái đáp ứng rồi, dù sao mặc dù là Trương Đảo chơi cái gì hoa chiêu, nàng cũng không lo lắng. Nàng một cái mấy trăm năm lão quỷ, chẳng lẽ còn sợ một người bình thường không thành. Bỏ thêm hệ chặt, Ngụy Gia Ý đem chính mình hòm thư đã phát qua đi, thực mau Trương Đảo đem kịch bản phát tới, còn chi kỷ mang thêm nữ số 3 nhân vật giới thiệu. Đây là một cái đô thị chức trường ngôn tình kịch, nữ số 3 là nữ chủ khuê mật, ở nữ chủ bất lực nhu nhược bị thương thời điểm đều nghĩa vô phản cố duy trì nàng, là cái phi thường thảo hỷ nhân vật. Ngụy Gia Ý lại thượng ấy bộ lục soát một chút này bộ diễn tuyên truyền, đạo diễn là nổi danh đô thị kịch đạo diễn. Diễn viên cũng xác thật là Trương Đảo nói một đường đại gia, giống nàng như vậy vừa mới biểu diễn một bộ diễn còn không có chiếu nữ diễn viên tới nói, cái này nữ tam nhân vật xác thật xem như một cái hảo tài nguyên. Nhưng Ngụy Gia Ý tồn tại thời điểm là ở cung đấu chung cười đến cuối cùng người, đã chết liền nhìn mấy trăm năm nhân sinh trăm thái, muốn nói Trương Đảo cái gì đều không cầu, chỉ vì cái thiện duyên liền nguyện ý đem nhân vật này cho nàng, nàng là một chút đều không tin. Trương Đảo đánh giá Ngụy Gia Ý xem xong rồi nhân vật giới thiệu, đúng lúc từ hệ chặt phát tới tin tức. Không biết cái này tài nguyên Ngụy tiểu thư hay không vừa lòng, nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể mời đầu tư phương cùng nhau ngồi, cấp Ngụy tiểu thư an bài thử kính. Ngụy Gia Ý giật di động, trở về một cái tin tức, không thể trực tiếp thử kính sao. Trương Đảo trở về cái mỉm cười biểu tình, Ngụy tiểu thư mới xuất đạo khả năng còn không hiểu biết giới nghệ sĩ một ít quý củ, cái này đoàn phim diễn viên tuyển giác đã kết thúc, nữ tam diễn viên vừa lúc ngoài ý muốn gãy xương mới đưa nhân vật này không ra tới. Đạo diễn không nghĩ vì một cái nữ tam nhân vật đại quy mô tuyển giác, tính toán liền tìm mấy cái quen thuộc diễn viên thí hạ kính, thích hợp liền định ra tới. Lúc này nhà tư sản đề cử quá khứ diễn viên đạo diễn khẳng định càng coi trọng, bắt được nhân vật cơ hội lớn hơn nữa. Ngụy tiểu thư đến cùng nhà tư sản gặp một lần, làm nhà tư sản cảm thấy thích hợp mới có thể đề cử nha. Ngụy Gia Ý ý vị thâm trường mà cười, Trương tiên sinh thật đúng là sẽ gậy bản tính nha, lấy nhà tư sản ở ta nơi này tạo ân tình. Quay đầu có phải hay không lại lấy ta ở nhà tư sản nơi đó tạo ân tình a? Trương Đảo xấu hổ mà cười cười, không có, ta là thật sự ngưỡng mộ Ngụy tiểu thư phong thái muốn mượn cơ trông thấy ngươi, thật sự không có bên tâm tư. Vậy được rồi. Ngụy Gia Ý thưởng thức một chút chính mình bị tu bổ thập phần hoàn mỹ mà móng tay, không chút để ý mà nói, đem thời gian cùng địa điểm cho ta một chút, ta sẽ đúng giờ phó ước. Đến liệt, có ngài những lời này ta liền an tâm rồi. Trương Đảo vui mừng khôn xiết mà nói, ta đây liền an bài. Chờ đính hảo phát tin tức cấp Ngụy tiểu thư. Nhìn đến này tin tức, Ngụy Gia Ý hơi hơi mỉm cười, đem điện thoại thả lại trong túi, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài liền thấy Lý tiểu tiểu đẩy cửa vào được, đều tan học còn ở nơi này làm gì? Ra tới ăn điểm tâm nha. Có người yêu nhất gạch của tô. Vừa rồi tiếp cái điện thoại. Ngụy Gia Ý trực tiếp đem điện thoại lấy ra tới mở ra Trương Đảo hẹ chặt cấp Lý tiểu tiểu xem, nhạc tinh giải trí một cái người đại diện, nói cho ta giới thiệu cái tài nguyên. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng mới vừa vào nghề không mấy tháng, nhưng cũng sẽ không thiên chân cho rằng có bầu trời rất bánh có nhân loại chuyện tốt này, vừa thấy đến hai người đối thoại lập tức cảnh giác hỏi, hắn muốn làm sao? Sẽ không muốn cho nhà tư sản tiềm quy tắc ngươi đi. Hai bên ban ơn lấy lòng thôi, nhà tư sản nếu là đồng ý loại này gặp mặt, khẳng định không hoài hảo tâm tư, bất quá lần đầu tiên gặp mặt hẳn là không dám trắng trợn táo bạo. Ngụy Gia Ý nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu, ta muốn đi trông thấy. Không được. Lý Tiểu Tiểu lập tức cự tuyệt. Ngươi biết rõ cái này Trương Đảo cùng nhà tư sản là ý của tuy ông không phải ở rượu, hà tất đi mạo hiểm như vậy. Ta tuy rằng hiện tại danh khí không lớn không có tài nguyên, nhưng chờ ngươi tham diễn phim truyền hình chiếu về sau, ngươi phía nước khẳng định sẽ quần quận không ngừng. Ngụy Gia Ý làm nũng mà ôm Lý Tiểu Tiểu cánh tay, một bên phe phẩy hoảng một bên nói, ta đối cái này diễn thật sự rất cảm thấy hứng thú, nữ tam nhân vật này dám yêu dám hận, không có gì tâm cơ, nhưng có thể nguyện ý vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ta rất muốn nếm thử một chút nhân vật này. Vừa rồi ta tra xét hạ tin tức, cái này Trương Đảo tuy rằng tâm tư không thuần, nhưng là hắn nói hiện tại đoàn phim không lớn quy mô tuyển giác, chỉ từ quen thuộc diễn viên tuyển nữ tam chuyện này là thật sự. Chúng ta cùng cái này đạo diễn không có gì giao tình, nếu là tưởng thử kính, phòng trừng chỉ có đi nhà tư sản cái kia con đường. Lý Tiểu Tiểu vẫn như cũ lắc lắc đầu, nếu là nhà tư sản đối với ngươi động tay động chân để vô lý yêu cầu làm sao bây giờ. Ngụy Gia Ý cười khẽ một tiếng, giơ tay nhéo nhéo Lý Tiểu Tiểu khuôn mặt, ta tiểu lão bản, chúng ta công ty có người thường sao. Liên tính là nhà tư sản tưởng chiếm ta tiện nghi, cũng đến xem hắn có hay không cái kia lá gan hưởng thụ. Ngươi yên tâm, nếu là không có tự tin, ta sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Lý Tiểu Tiểu thấy Ngụy Gia Ý chủ ý đã định, chỉ có thể lui một bước, ngươi nếu là phi đi cũng đúng, ta bồi ngươi cùng đi, bằng không ta không yên tâm. Ngụy Gia Ý bất đắc dĩ gật gật đầu, ta này một người đi còn tỉnh cái vé xe tiền, hai ta người cùng đi phải làm cao thiết, hai người qua lại 2.000 đồng tiền đâu. Lý Tiểu Tiểu vỗ vỗ ngực, yên tâm, này tiền ta chi trả, cao thiết làm còn cho phép ngươi ăn cái cơm hộ. Ngụy Gia Ý vô ngữ mà nhìn nàng, cảm ơn ngươi a. Lý Tiểu Tiểu sán lạ cười, không khách khí. Cũng không biết Trương Đảo là vội vã lấy lòng nhà tư sản vẫn là vội vã mượn sức Ngụy Gia Ý, việc này làm đặc biệt tốc độ, trưa hôm đó liền cấp Ngụy Gia Ý trở về tin tức, đem thời gian ước ở ngày hôm sau buổi tối, địa điểm định ở một nhà chỉ tiếp đãi hội viên vốn riêng nhà ăn. Biết Ngụy Gia Ý bản nhân không ở đế đô cư trú, còn đặc biệt chi kỷ đính vốn riêng nhà ăn bên cạnh một nhà khách sạn 5 sao phòng xếp. Sáng sớm hôm sau, Lý Tiểu Tiểu đính vé tàu cao tốc mang theo Ngụy Gia Ý thẳng đến đế đô. Tới rồi buổi chiều 3 giờ tả hữu mới đến khách sạn, mới vừa xử lý vào ở Trương Đảo điện thoại liền đánh vào được, hỏi Hàn Ân cần thăm hỏi một phen, còn dụng tâm kín đáo dặn dò Ngụy Gia Ý phải hảo hảo tắm một cái thả lỏng một chút, buổi tối hảo có tinh thần xã giao nhà tư sản. Ngụy Gia Ý ứng phó rồi vài câu liền treo di động, xem thời gian ly buổi tối ước hảo ăn cơm thời gian còn có 4 cái giờ, Lý Tiểu Tiểu ngã vào trên giường chuẩn bị bổ cái ngủ trưa, Ngụy Gia Ý tắc lấy cơ tắm rửa vào phòng tắm, chỉ thấy nàng thân ảnh dần dần trở nên trong suốt. Vài giây sau biến mất ở trong phòng tắm. 43, đệ 43 chương. Ngụy Gia Ý trực tiếp từ phòng tắm xuyên đến cách vách phòng xếp, phòng xếp trong phòng khách truyền đến hai cái nam nhân nói chuyện thanh âm, trong đó một cái nghe có chút quen tai, đúng là phía trước cùng Ngụy Gia Ý thông qua điện thoại Trương Đảo. Ngụy Gia Ý theo thanh âm đi vào phòng xếp phòng khách, chỉ thấy trên sofa là một béo một gầy hai cái nam nhân. Béo cái kia trên cổ tay mang theo một cái giá trị 6-70 vạn lao động sĩ mà hiểu rõ, trong tay cầm mấy chương ảnh chụp. Trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, này Ngụy Gia Ý lớn lên sắc thật không tồi, khó nhất đến chính là nàng mặt một chút cũng chưa động quá, giới nghệ sĩ như vậy thuần thiên nhiên mỹ nữ càng ngày càng ít thấy. Trương Đảo lập tức định hót nói, Lý Tổng Tuệ nhãn thức châu, ta lúc ấy xem Ngụy Gia Ý ảnh chụp đối nàng cũng là rất kinh diễm. Vốn dĩ nàng không phải chúng ta công ty nghệ sĩ, bất quá nghĩ đến Lý Tổng đầu tư kia bộ ẩn hôn nam nữ vừa lúc nữ số 3 chỗ trống, liền cảm thấy cô nương này rất phù hợp kịch bản giả thiết. Liền thuận nước đẩy thuyền tưởng giới thiệu cho Lý Tổng. Này Ngụy Gia Ý lớn lên làm người xem qua khó quên, sắc thật rất thích hợp. Bất quá Lý Sơn chính nhìn mắt Trương Đảo, trên mặt nhiều vài phần ý vị sâu xa tươi cười, người này lại không phải các ngươi công ty nghệ sĩ, người này thao lòng có điểm nhiều a. Trương Đảo sờ sờ có chút phát trong đầu, cười ha hả mà nói, này nếu là người bình thường ta cũng không thao cái này tâm sao, nhưng này Ngụy Gia Ý lớn lên thật sự là mỹ, ta liền cảm thấy không giới thiệu cho Lý Tổng đáng tiếc. Lý Sơn chính ha ha mà cười ha hả, duỗi tay điểm điểm Trương Đảo, ngươi còn rất hiểu ta tâm tư. Trương Đảo thuận thế nói, chủ yếu là Lý Tổng trước kia không thiếu cho ta ra nguyệt nguyệt hảo tài nguyên, chính là vì cảm tạ Lý Tổng, ta cũng đến vì ngài phân ưu giải nạn không phải. Nguyệt nguyệt kia nha đầu cũng rất không tồi, công ty tháng sau muốn đầu tư một bộ diễn, quay đầu lại làm nguyệt nguyệt đi thử hạ diễn. Lý Sơn chính thuận miệng đáp ứng một cái nhân vật sau, lại đem lực chú ý đặt ở Ngụy Gia Ý trên người, ta nói Trương Đảo à. Này Ngụy Gia Ý tốt như vậy bẩm sinh điều kiện ngươi không cướp được tay đáng tiếc, đây là nhà ai công ty giải trí nghệ sĩ A. Một cái kêu tiên phàm giải trí tiểu công ty. Trương Đảo tránh nặng tìm nhẹ mà nói, tổng cộng liền 6 cái nghệ sĩ, đều là vừa xuất đạo. Không dối gạt Lý Tổng nói, ta cũng có chút tiểu tâm tư. Cái kêu tiên phàm giải trí nào có chúng ta nhạc tinh nổi danh A, cho nên ta cũng muốn mượn cơ hội cùng nàng trông thấy mặt, vạn nhất nàng tưởng khai nhảy đến chúng ta nhạc tinh giải trí. Về sau dựa vào Lý Tổng ngài này cây đại thụ, nàng còn sợ không hồng sao. Nguyên lai là một cái tiểu công ty nghệ sĩ, trách không được trước kia không nghe nói qua. Lý Sơn chính tự tin mà cười cười, ta cảm thấy cái này Ngụy Gia Ý lần này chịu tới, liền không phải cái loại này bản nhân, nàng khẳng định sẽ biết như thế nào lựa chọn mới đối nàng hảo. Ai, đúng rồi, cái này Ngụy Giai Ý có cái gì tác phẩm không có? Trương Đảo mặt lộ vẻ khó xử, cái này Ngụy Giai Ý mới xuất đạo, trước một trận tiếp cái Thanh Cung diễn, nàng cái kia nhân vật hình như là một cái không mấy tập liền hạ tuyến tiểu vai phụ. Phía trước chúng ta cũng bắt được quá kịch bản, vốn dĩ muốn cho mới vừa thêm một tân nhân đi thử cái này tiểu vai phụ diễn, sau lại cảm thấy xuất diễn quá ít, lười đến lăn lộn, liền không qua đi. Lý Sơn chính nâng chung trà lên uống ngụm trà, chỉ diễn quá như vậy một cái nhân vật ta, kia kinh nghiệm là thiếu điểm. Nếu là nổi danh, liền không vứt được ta cấp đề cử nhân vật. Trương Đảo lấy ra di động, bất quá ta có cái này từ trên mạng download Ngụy Giai Ý tham gia phát sóng trực tiếp video, Lý Tổng có thể trước nhìn xem, nàng vẫn là rất thượng kính. Lý Sơn chính nghe vậy lập tức đem đầu dối qua đi, vội không ngừng mà thúc giục nói, nhanh lên cho ta xem. Trương Đảo từ di động thượng tìm được video, Lý Sơn chính thấu qua đi, Ngụy Giai Ý cũng ghé vào hắn phía sau trên sofa dối cổ xem. Bởi vì cái này video là Ngụy Giai Ý fans làm, cho nên cắt nối biên tập đều là Ngụy Giai Ý ở phát sóng trực tiếp đoạn ngắn. Lý Sơn chính nhìn trong video Ngụy Giai Ý linh động ánh mắt cùng tiểu mỹ khuôn mặt, trên mặt lộ ra cầm lòng không đậu mà tươi cười, trước màn ảnh nhìn so ảnh chụp còn xinh đẹp a. Trương Đảo gật gật đầu, là cái phát ngọc. Lý Sơn chính cầm lấy ảnh chụp không kiêng nể gì mà ở mặt trên hôn một cái, cười ha ha lên, ta đã có chút gấp không chờ nổi đâu. Ngụy Giai Ý nâng lên tay, ở Lý Sơn chính trên đầu chụp trên mặt, âm chắc mà ở bên thai hắn thổi một hơi, ta cũng gấp không chờ nổi đâu. Ly buổi tối gặp mặt thời gian còn có 3 cái giờ, Lý Sơn chính tính toán đi trước tắm một cái hảo hảo chuẩn bị một chút, Trương Đảo tắc đi trước kinh doanh tiệm ăn tại gia hội sở chờ hầu. Ngụy Giai Ý nhìn kia mập mạp vào phòng 8, khỏe miệng không khỏi mà kiều lên, từ eo một phách liền móc ra một sấp thật dày tiền giấy. Cửa sổ không gió tự khai, này đem người sống nhìn không tới lại làm người chết xua như xua vịt tiền giấy theo gió phiêu tán, không đến nửa giờ liền đưa tới 6 cái đột tử quỷ, tràn đầy huyết ấu trong tay đều gắt gao mà ôm vừa rồi nhặt mà tiền giấy. Lúc này Ngụy Giai Ý đã khôi phục qua đời khi trang điểm, tôn quý hoàng quý phi quần áo, trên lỗ thai lại mang theo hoàng hậu mới có tư cách mang Đông Châu. Nàng phiêu ở phía trước cửa sổ, sắc mặt giống người sống giống nhau hồng nhuận, trên người cũng không có một tia quỷ hồn âm khí. Một cái quỷ thắt cổ đem trong tay tiền hướng trong túi giấu giấu, cảnh giác mà nhìn Ngụy Giai Ý, là ngươi kêu chúng ta tới. Ngụy Giai Ý tay duỗi ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chói lọi lá vàng nguyên bảo, này ngoạn ý tại địa phủ có thể so tiền giấy đáng giá nhiều. Bổn cung muốn tìm một ít các ngươi cho ta giúp điểm tiểu vội, sự thành lúc sau một cái quỷ một cái nguyên bảo. Đột tử quỷ nhóm nhìn đến lá vàng nguyên bảo, đều có chút cầm lòng không đậu mà hướng lên trên thấu thấu, trong mắt lộ ra khát vọng ánh mắt. Bất quá ban đầu đặt câu hỏi cái kia quỷ thắt cổ còn có một tia bình tĩnh, nàng duỗi tay chặn mặt khắc quỷ, cảnh giác mà nhìn Ngụy Giai Ý, ngươi nói trước nói làm chúng ta làm cái gì? Ngụy Giai Ý hướng trong phòng tắm một lóng tay, bên trong có cái mập mạp tưởng tiềm quy tắc ta, một hồi các ngươi nghe ta an bài, hảo hảo hù dọa hắn. Hắn? Tiềm quy tắc ngươi? Một cái nam quỷ không dám tin tưởng mà nhìn Ngụy Giai Ý, hắn điên rồi sao? Tuy rằng ngươi thoạt nhìn thực mỹ, giống như còn là cái nương nương, nhưng lại như thế nào cũng là quỷ a, hắn rốt cuộc có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng như vậy gấp không chờ nổi mà toi mạng. Hắn còn không xứng làm bổn cung ố với tay, hù dọa mà thôi. Ngụy Giai Ý quét bọn họ liếc mắt một cái, một hồi các ngươi cũng kiểm chế điểm, đừng náo ra mạng người tới. Vừa nghe nói lại có tiền lấy, còn không đang âm phủ pháp luật, này mấy cái đột tử quỷ đều thực vui vẻ, đều chiều Ngụy Giai Ý so cái ok thủ thế. Buổi tối 6 giờ rưỡi, Lý Sơn chính trang điểm nhân mô cẩu dạng mà ra phòng, trước tiên nửa giờ đi hội sở cùng Trương Đảo hội hợp. Ngụy Giai Ý chiều Lý Sơn chính bóng dáng nâng nâng cằm, phân phó phía sau mấy cái quỷ, chính là hắn, theo sát, một hồi theo kế hoạch hành động. Mấy cái quỷ nghe vậy lập tức phiêu qua đi, có ghé vào Lý Sơn chính trên lưng, còn có hai cái một tả một hữu kẹp hắn, thậm chí có cái trực tiếp ngồi ở hắn trên đầu. Đang ở chờ thang máy, Lý Sơn chính bỗng nhiên cảm thấy trên người lạnh căm căm, bả vai cùng đầu như là bị thứ gì truy giống nhau thập phần khó chịu. Hắn nâng lên tay tới sờ sờ cổ, ngẩng đầu nhìn mắt điều hòa ra đầu gió, cảm thấy chính mình có thể là có điểm chịu phong. Nhìn theo Lý Sơn chính vào thang máy, Ngụy Giai Ý xoay người từ phòng môn chui đi vào, ở hai chân rơi xuống trên mặt đất thời điểm, niểu điệu thân ảnh lại xuất hiện ở trong phòng. Đem trên người dính âm khí đạn rớt, Ngụy Giai Ý đẩy đẩy còn ở ngủ say Lý Tiểu Tiểu, "Tiểu lão bản, rời giường, chúng ta nên đi thấy nhà tư sản." Lý Tiểu Tiểu bị đẩy sau khi tỉnh lại còn có điểm ngốc, nhìn trần nhà đã phát một lát ngốc mới phản ứng lại đây chính mình bồi Ngụy Giai Ý tới đế đô thấy nhà tư sản. Sơ khởi di động nhìn thời gian, Lý Tiểu Tiểu lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, chiều toilet vọt qua đi, chậm chậm, Lý ước hảo thời gian chỉ có nửa giờ. Ngồi ở trên giường Ngụy Giai Ý tay vừa lật một đôi xinh đẹp hoa thai xuất hiện ở lòng bàn tay, nàng đi đến gương trang điểm trước đối với gương mang lên hoa thai, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên, không nóng nảy, chúng ta thời gian vừa vặn tốt. 20 phút sau, Lý Tiểu Tiểu cùng Ngụy Gia Ý rời đi phòng trực tiếp tới rồi khách sạn bên cạnh vốn riêng hội sở. Chờ ở cửa phục vụ nhân viên vừa nghe đến hai người báo phòng hào, lập tức liền lánh hai người tới rồi phòng cửa, nhẹ nhàng mà gõ tam hạ môn, lược đợi 3 giây đồng hồ mới đẩy cửa ra, đối với bên trong thông báo một tiếng, Trương Tiên Sinh, ngài khách nhân tới rồi. Cửa phòng hoàn toàn mở ra, phục vụ nhân viên làm đổ một bên, Ngụy Gia Ý cùng Lý Tiểu Tiểu đi đến. Lý Sơn chính ở nhìn đến tới hai người khi vốn có chút không vui. Nhưng thấy Lý Tiểu Tiểu chỉ là một người tuổi trẻ nhẹ nữ hài tử, liền không để bụng, đem tầm mắt tất cả đều tập trung ở Ngụy Gia Ý trên người. Có thể từ một cái bao con nhộng nô tài trở thành háo sắc long sùng phi, hơn nữa giống khai quải giống nhau tấn vị, Ngụy Gia Ý dung mạo tự nhiên là thập phần xuất sắc. Lý Sơn chính nhìn chậm rãi mà đến Ngụy Gia Ý, không khỏi địa chủ mà đứng lên, trên mặt lộ ra kinh diễm biểu tình, mắt nhỏ từ Ngụy Gia Ý trên người đảo qua mà qua sau, lại định ở nàng trên mặt. Ngụy Gia Ý dung mạo nhìn cũng liền 20 xuất đầu, trên mặt chỉ vẽ nhàn nhạt trang dung, lại đem tiểu mỹ ngũ quan hoàn mỹ đột hiện ra tới. Nàng làn da cũng cực hảo, trắng non thấu triệt, thoạt nhìn vô cùng mịn màng, làm nhân tình không nhịn được tưởng sờ một phen. Tuy rằng Lý Sơn chính đã tâm ngứa khó nhịn, nhưng nhiều năm như vậy tiềm quy tắc kinh nghiệm nói cho hắn, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, vẫn là đến ấn kịch bản tới mới vạn vô nhất hết. Lý Sơn chính xem có chút thất thần, Trương Đảo cũng tại đây vài giây nội nhanh chóng đem Ngụy Gia Ý đánh giá một phen. Sắc thật như công ty theo như lời, Ngụy Gia Ý có hồng tiềm chất, dung mạo khí chất đều thượng giai không nói, cười rộ lên bộ dáng làm người nhìn trong lòng phá lệ thoải mái, thuộc về có mắt duyên nghệ sĩ. Đến nỗi có phải hay không chính quy xuất thân không quan trọng, chỉ cần có tài nguyên là có thể hồng. Chỉ tiếc, nàng hiện tại không phải chính mình trong tay nghệ sĩ, bằng không hắn thật đúng là luyến tiếc đem Ngụy Gia Ý giới thiệu cho Lý Sơn Chính. Trương Đảo hơi hơi mà lắc lắc đầu, trong lòng thở dài, cảm thấy Ngụy Gia Ý là ánh mặt trời nói không đi bay đi cầu độc mục. Nếu là ngay từ đầu nhà ra đáp ứng đi ăn máng khác đến chính mình thật tốt, chẳng những có tài nguyên, còn không cần bị tiềm quy tắc. Hiện tại đâu, nếu là tưởng có tài nguyên, tiềm quy tắc là chạy không được, nếm đến ngọt khẩu sau không thiếu được còn phải đi ăn máng khác đến chính mình nơi này, tội gì thế nào cũng phải lăn lộn này một chuyến. Ngụy Gia Ý thấy này hai cái nam nhân đều nhìn chính mình phát ngốc, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, vị nào là cùng ta liên hệ Trương Đảo Trương Tiên Sinh? Ta là. Trương Đảo lúc này mới phát hiện chính mình thất thần. Vội vàng tiến lên nắm một chút tay, cười giải vây nói, không nghĩ tới Ngụy tiểu thư so ảnh chụp thượng còn muốn mỹ, ta nhất thời xem thất thần, có chút thất thố. Ngụy Gia Ý thần sắc nhàn nhạt mà cười, Trương Tiên Sinh khách khí. Lý Sơn Chính ở bên cạnh đúng lúc một ho khan, Trương Đảo lập tức đem tay chịu trở về, hai tay hướng Lý Sơn Chính nơi phương hướng một thác, vị này chính là ta nói lần này đầu chụp thần hôn nam nữ nhà tư sản người phụ trách Lý Sơn Chính, Lý Tiên Sinh. Lý Sơn Chính gấp không chờ nổi đều cầm Ngụy Gia Ý mềm nếu không có xương tay nhỏ, trong lòng tức khắc kích động run lên. Băng băng lương lương như thế nào tốt như vậy sở. Còn đang suy nghĩ tiếp tục cảm thụ một chút, nhưng Ngụy Gia Ý đã đem tay chịu trở về, quay đầu chiều nàng phía sau vẫn luôn không nói gì nữ hài tử cười một chút, cùng các ngươi giới thiệu một chút ta đồng bạn. Trương Đảo thấy Lý Tiểu Tiểu tuổi còn trẻ diện mạo cũng rất điềm mỹ, thuận miệng hỏi, đây cũng là các ngươi công ty nghệ sĩ đi. Còn đừng nói, các ngươi công ty tuy rằng không lớn, nhưng chọn nghệ sĩ ánh mắt lại khá tốt. Ngụy Gia Ý cười, nàng không phải chúng ta công ty nghệ sĩ, mà là chúng ta Tiên Phàm giải trí công ty người phụ trách Lý Tiểu Tiểu. Trương Đảo lúc này là thật sự giật mình, hắn nhìn Ngụy Gia Ý liếc mắt một cái, lại có chút không dám tin tưởng mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, tựa hồ không nghĩ tới Ngụy Gia Ý có thể đem nàng lao bản mang đến. Hắn còn nhân cơ hội tính toán thọc gậy bánh xe đâu, lúc này hảo, nhân ra lão bản theo tới, tưởng thừa dịp lúc này thọc gậy bánh xe cũng không biết hấp dẫn không diễn. Lý Tiểu Tiểu nhìn Trương Đảo trong mắt loạn chuyển bộ dáng cười khẽ một tiếng, chúng ta Tiên Phàm giải trí công ty quy mô không lớn, Trương Tiên Sinh không nghe nói qua ta cũng bình thường. Không đúng không đúng. Trương Đảo có chút xấu hổ mà vây vây tay, chỉ là không nghĩ tới Lý Tổng như vậy tuổi trẻ, có điểm ra ngoài ta ngoài ý muốn. Ngài cũng quá tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lý Tiểu Tiểu khiêm tốn mà khách khí nói, ta còn trẻ, vẫn là ở học tập giai đoạn. Không giống Lý Tổng cùng Trương người đại diện đã sự nghiệp thành công, làm người hâm mộ. Lý Sơn Chính ở bên cạnh cũng có chút xấu hổ, dĩ vãng bị hắn tiềm quy tắc nghệ sĩ đều là này đó công ty giải trí đưa tới, nghệ sĩ cùng người đại diện đối muốn phát sinh sự đều trong lòng biết rõ ràng, vài chén rượu xuống bụng liền thuận nước đẩy thuyền. Mà Ngụy Gia Ý rõ ràng không ở này loại, hai người bất quá là muốn dùng tiểu cô nương quang xuất đạo tưởng hồng tưởng có tài nguyên tâm thái tới dụ dỗ nàng, nếu kháng cự không tính quá kịch liệt việc này liền thành. Nhưng hiện tại nhân gia lão bản tới, hai người đều cảm giác kế hoạch có điểm chạy trật. Khả nhân đều tới, cũng không có khả năng đuổi đi trở về. Mấu chốt là Lý Sơn Chính nhìn Ngụy Giai Ý thật sự là cảm thấy mắt thèm, liên tiếp tới tay này khối đại thịt mỡ. Lý Sơn Chính cùng Trương Đảo nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trên mặt đều bài trừ tươi cười, khách sáo vài câu thỉnh hai người vào tòa. Bởi vì tâm tư không thuần, Trương Đảo định phòng tuy rằng đại, nhưng là cái bàn lại rất tiểu, một trương tiểu bàn tròn bốn người ngồi vừa vặn tốt. Sớm đã điểm tốt đồ ăn từng đạo bưng đi lên, người phục vụ khai rượu về sau liền lui đi ra ngoài, đem phòng để lại cho khách nhân. Trương Đảo cấp bốn người đảo thượng rượu sau, Lý Tiểu Tiểu thẳng đến chủ đề, Trương Tiên Sinh đem ẩn hôn nam nữ bộ phận kịch bản cùng nữ số 3 Lý Tình Dương nhân vật đại khái chia giai ý nhìn về sau đối Lý Tình Dương nhân vật thật sự rất cảm thấy hứng thú, không biết khi nào đi thử diễn phương tiện. Gấp cái gì sao? Công tác sự ta trước quá một hồi nói, ăn trước đồ ăn uống rượu. Trương Đảo bưng lên chén rượu, hôm nay tụ ở chỗ này chính là duyên phận, ta trước để một ly. Lý Sơn Chính cũng đem chén rượu bưng lên, đúng đúng đúng, uống trước rượu. Chúng ta Lý tổng tuổi còn nhỏ sẽ không uống rượu. Ngụy Gia Ý trực tiếp đem Lý Tiểu Tiểu trong tay chén rượu đoạt xuống dưới, hướng về phía Lý Sơn Chính xinh đẹp cười, ta thế nàng uống. Lý Sơn Chính ước gì Ngụy Gia Ý uống nhiều mấy chén, tự nhiên là đầy miệng đáp ứng. Này uống rượu đệ nhất ly liền có đệ nhị ly, Trương Đảo bắt đầu hoa thức thổi phồng Lý Sơn Chính, nghe nghe Ngụy Gia Ý liền cười, Lý Sơn Chính nơi Tinh Quang Truyền Thông đúng là quốc nội tương đối nổi danh, nhưng Lý Sơn Chính chỉ là Tinh Quang Truyền Thông một cái giám đốc. Nói trắng ra là nhân gia công ty ra đại nghiệp đại tiền nhiều cùng hắn cũng không có gì quan hệ, hắn chỉ là một cao quản mà thôi. Lời nói lại nói đã trở lại, muốn thật là Tinh Quang lão tổng, Trương Đảo chỉ sợ cũng thỉnh bất động nhân gia. Trương Đảo nói ba hoa trích chòe, Lý Sơn Chính cũng uống có chút say chuyên choáng, cẩn thận tâm tư cũng đi theo vứt tới rồi sau đầu, bắt đầu sinh mặt hướng Ngụy Giai Ý bên người thấu. Mắt thấy Lý Sơn Chính càng ngồi ly Ngụy Giai Ý càng ngày càng gần, Lý Tiểu Tiểu vội vàng đem Ngụy Giai Ý hướng phía chính mình túm túm, sợ nàng bị chiếm tiện nghi. Lý Tổng, thời điểm cũng không còn sớm, ta có thể tâm sự thử kính sự đi. Lý Sơn Chính nhìn trước mắt Ngụy Giai Ý, tức khắc cảm thấy tâm viên ý mã, đôi mắt đều có chút đăm đăm, không nổi, không nổi, không nổi. Lý Tiểu Tiểu đứng lên, lôi kéo Ngụy Giai Ý liền phải đi ra ngoài, ta xem Lý Tổng như là uống nhiều quá, chờ hôm nào thành tỉnh chúng ta bàn lại thử kính sự đi. Ai ai ai, đứng a, ta liền này cho các ngươi liên hệ. Lý Sơn Chính cầm lấy đặt lên bàn di động, tìm ra một chiếc điện thoại dãy số. Ngụy Giai Ý quét mắt màn hình, lôi kéo Lý Tiểu Tiểu lại về tới vị trí thượng. Uy, Chu Đạo, ta là Lý Sơn Chính, ngươi ẩn hôn nam nữ có phải hay không thiếu một cái nữ diễn viên? Đối, ta nơi này có cái thích hợp tưởng cho ngươi đề cử một chút. Tốt, ngày mai ta làm nàng liên hệ ngươi. Giam ba câu mà treo điện thoại, Lý Sơn Chính thò qua tới, ái muội mà nhìn Ngụy Giai Ý cười, hiện tại vừa lòng đi. Ngụy Giai Ý cười như không cười mà quét hắn liếc mắt một cái, Lý Tổng thực cẩn thận sao? Liền tên của ta cũng chưa cùng đạo diễn nói một tiếng. Không đổi. Lý Sơn Chính đem tay đáp ở Ngụy Giai Ý trên đùi, nhẹ nhàng mà vớt ve hai hạ, trên mặt biểu tình càng thêm đáng khinh, chờ thêm đêm nay, ta tự mình đưa đi ngươi thử kính cũng không có vấn đề gì. Ngụy Giai Ý nhìn hắn cười cười không nói lời nào, Lý Sơn Chính thấy Ngụy Giai Ý không có cự tuyệt chính mình động tác, trong lòng vui vẻ, cảm thấy đêm nay sự thành, thủ hạ động tác càng thêm không kiêng nể gì lên. Chính là vớt vớt, Lý Sơn Chính cảm thấy có chút không thích hợp à. Xúc cảm thô thô kéo không nói, hơn nữa sờ cảm giác không giống như là chân đâu. Lý Sơn Chính túi đầu hướng cái bàn phía dưới nhìn thoáng qua, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, toàn thân sở hữu lông tơ đều lập lên, phảng phất máu nghịch lưu giống nhau làm hắn cảm thấy cả người lạnh băng. Hắn tay căn bản liền xuống dốc ở Ngụy Giai Ý trên đùi, mà là đáp ở một đầy mặt là huyết nam quỷ trên người. Thấy hắn phát hiện chính mình, nam quỷ đầu răng rắc vặn thành 180 độ, hướng về phía hắn âm chắc chắc mà cười. Lý Sơn Chính dọa ngao một tiếng nhảy dựng lên. Nhắm mắt lại lùi lại vài bước, hoảng loạn chung còn đem trên bàn chén rượu đánh nghiêng, mạn ly rượu trắng giải hắn một thân. Trên bàn người đều bị Lý Sơn Chính thình lình xảy ra động tác hoảng sợ, Trương Đảo trước hết phản ứng lại đây đứng dậy lại đây đỡ Lý Sơn Chính, Lý Tổng, ngươi làm sao vậy? Lý Sơn Chính sắc mặt trắng bệnh cả người phát run mà hướng bàn hạ ngắm liếc mắt một cái, phát hiện cái bàn phía dưới trống chân căn bản liền không có cái quỷ gì, phảng phất vừa rồi nhìn đến đều là ảo giác. Trương Đảo nhìn Lý Sơn Chính mất hồn mất vía bộ dáng có chút không yên tâm. Lý Tổng, ngươi thật sự không có việc gì đi. Lý Sơn Chính xoa xoa đôi mắt, lại hướng cái bàn phía dưới nhìn một lần, xác thật không có phát hiện cái gì khác thường, chẳng lẽ chính mình là uống nhiều quá xuất hiện ảo giác. Định định tâm thần, Lý Sơn Chính lúc này mới phát hiện chính mình cả người ướt rầm rề tất cả đều là mùi rượu, đặc biệt là vị trí khắp đều ướt, biết đến là giải rượu, không biết còn tưởng rằng đái trong quần đâu. Trương Đảo cũng phát hiện Lý Sơn Chính khốn quẫn, vội vàng đi tới cửa dặn dò người phục vụ vài câu. Chỉ chốc lát sau, người phục vụ liền dẫn theo một cái túi giấy trở về, bên trong từ cách vách khách sạn lầu một lễ tân chỗ mua trở về quần áo. Lý Sơn Chính vô vô Trương Đảo bả vai, xem như biết hắn ân tình này, xách theo túi giấy xoay người ra phòng. Nhà này tư nhân hội sở lấy tư mật tính nổi danh, mỗi một cái phòng đều có độc lập hành lang, thang máy cùng toilet. Lý Sơn Chính nhìn trống rỗng hành lang cùng mờ nhạt ánh đèn, trong đầu không khỏi mà lại hiện ra vừa rồi nhìn đến nam quỷ, trong lòng nhiều ít có chút khiếp đảm. Nhưng nghe phòng truyền đến Ngụy Giai Ý nói giỡn thanh âm, Lý Sơn Chính cảm thấy lúc này trở về kêu Trương Đảo bồi chính mình thật mất mặt, liền căng ra đầu một người đi hành lang cuối phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh cùng hành lang giống nhau tối tăm bầu không khí, đi vào chính là to rộng pha lê gương. Lý Sơn Chính đem túi sách phóng tới bồn rửa tay thượng, mở ra vòi nước rửa mặt sau, đem trên người quần áo cởi xuống dưới ném ở một bên, chờ quay đầu lại lấy thời điểm hắn phát hiện túi giấy không thấy. Lý Sơn Chính trên đầu hắn đều xuống dưới, hắn nhìn đài thượng, lại cong lưng nhìn hạ bồn rửa tay phía dưới, thậm chí liền góc tường đều tìm đều không có. Liên ở hắn từ bỏ, chuẩn bị đem dơ quần áo xuyên trở về thời điểm, xoay người lại phát hiện liền chính mình dơ quần áo đều không thấy. Toilet nội vẫn như cũ là không có một bóng người, liền bên ngoài hành lang đều im ắng không có bóng người. Lý Sơn Chính lông tơ lại một lần dựng lên, liền ở hắn chuẩn bị tông cửa xông ra thời điểm, bỗng nhiên bên trong phòng vệ sinh địa phương truyền đến một thanh âm, tựa hồ là túi giấy rơi trên mặt đất động tĩnh. Tuy rằng cảm thấy không quá thích hợp, nhưng là Lý Sơn Chính vẫn là nhịn không được hướng trong nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được chính mình túi giấy ở bên trong phòng vệ sinh trên mặt đất. Việc này nơi trốn lộ ra quỷ dị, dựa theo bình thường tư duy hẳn là chạy về phòng tìm người. Nhưng lúc này Lý Sơn Chính toàn thân chỉ có một ướt nhẹp tiểu quần lót, làm hắn như vậy chạy về đi lại cảm thấy có chút mất mặt. Liên ở hắn do dự thời điểm, hành lang đông nhiên truyền đến tiếng bước chân, Lý Sơn Chính tưởng Trương Đảo ra tới tìm chính mình, tức khắc kinh hỉ ló đầu ra đi ra bên ngoài nhìn thoáng qua, đã có thể này liếc mắt một cái làm hắn cảm thấy chính mình nháy mắt rất vào động băng lung. Bên ngoài tới người căn bản không phải Trương Đảo, mà là phía trước chính mình ở cái bàn phía dưới nhìn thấy cái kia nam quỷ. Nam quỷ từng bước một chiều toilet đã đi tới, Trương Đảo dọa sắc mặt trắng bệnh, cũng bất chấp trong phòng vệ sinh có cái gì, xoay người liền hướng bên trong hướng, thậm chí tiến cách gian thời điểm còn không quên đem túi giấy nhặt lên tới. Đem chính mình nhốt ở cách gian bên trong, nhìn phong bế nhỏ hẹp không gian, Lý Sơn Chính cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn trong óc cái gì kiểu diệm ý niệm đều không có, thậm chí có chút hối hận tới cái này địa phương quỷ quái ăn cơm. Chắc không được nơi này nhìn liền âm khí dày đặc, nguyên lai là cái nhà ma. Lý Sơn Chính không khỏi mà có chút phiền Trương Đảo, nếu không phải hắn dắt cái này tuyến, lại tìm cái này địa phương quỷ quái, hắn sao có thể gặp được như vậy quỷ dị sự. Đúng lúc này, cách gian bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lý Sơn Chính lập tức ngừng thở một cử động cũng không dám. Cũng may cách gian môn là một hồi rốt cuộc, Lý Sơn Chính cũng không cần lo lắng chính mình chân bị người nhìn đến, hắn chỉ cần chịu đựng không hô hấp bất động là được. Tiếng bước chân vây quanh phòng vệ sinh dạo qua một vòng, khả năng nam quỷ chỉ số thông minh có chút vấn đề, hắn không có khai cách gian môn, ở phát hiện nơi này tựa hồ không có người sau, lại đá đạp kéo mà đi rồi. Lý Sơn Chính lẳng lặng mà đợi nửa ngày, thấy bên ngoài thật không có động tĩnh sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở ra túi giấy đem bên trong quần lấy ra tới trong lên. Liên ở hắn túi đầu hệ quần thời điểm, hắn trơ mắt mà nhìn một đôi tay đột nhiên xuất hiện cũng đắp ở hắn trên đùi. Ngay sau đó cái kia quen mắt nam quỷ từ cách gian bản tử xuyên tiến vào, hướng hắn nết miệng cười, vừa rồi ngươi sờ ta cánh tay, hiện tại đến phiên ta sờ ngươi. Lý Sơn Chính nháy mắt dọa nước tiểu, luống cuống tay chân mà mở cửa liền xông ra ngoài, nam quỷ lau đem cánh tay, mắng câu thô tục, mẹ nó, lao tử đã chết lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được dám sờ ta. Lời này nói, giống như ngươi tồn tại thời điểm bị nam nhân sờ qua dường như. Một cái ghé vào cách gian trên trần nhà nữ quỷ phiêu xuống dưới, có chút buồn bực mà nói. Ngươi nói này Lý Sơn Chính có phải hay không đốc? Ta tư thế đều chuẩn bị tốt, ngươi nói hắn như thế nào liền không ngẩng đầu đâu. Hắn may mắn không ngẩng đầu, nếu là ngẩng đầu khẳng định dọa quang đít chạy ra đi, như vậy cay đôi mắt hình ảnh quý phi nương nương nhưng không muốn xem. Nam quỷ lau một phen trên mặt huyết, không biết này sắc quỷ chết không chết tâm. Ta đi theo qua đi nhìn xem náo nhiệt. Nữ quỷ vui vẻ vung tay lên, đi khởi. 44, đệ 44 chương. Trương Đảo đang ở phòng cùng Lý Tiểu Tiểu. Ngụy Giai Ý hai người liêu một ít giới giải trí sự. Lý Tiểu Tiểu mới vừa tiếp nhận công ty giải trí không mấy tháng, phía trước đi học thời điểm cũng không truy tinh, đối giới giải trí sự là hai mắt một bôi đen cái gì cũng đều không hiểu, công ty nghệ sĩ có thể thuận lợi xuất đạo hoàn toàn đến ích với bọn họ cường đại nhan giá trị. Trương Đảo tuy rằng làm sự rất xấu xa, nhưng ở chuyên nghiệp thượng vẫn là rất xuất sắc, đối giới giải trí lớn lớn bé bé sự rõ như lòng bàn tay. Hắn trong lòng biết hôm nay chính mình thấu cái này cục mục đích không quá quan minh. đem người ta công ty nữ nghệ sĩ tạo ân tình mượn sức nhà tư sản, đối mặt Lý Tiểu Tiểu hắn nhiều ít có chút chột dạ. Vì giảm bớt trong lòng không được tự nhiên, Trương Đảo cố ý cấp Lý Tiểu Tiểu giảng một ít giới giải trí cam chịu quy tắc, tưởng hòa hoãn một chút xấu hổ bầu không khí. Tuy rằng Lý Tiểu Tiểu nghe Trương Đảo nói công ty quản lý công ty giải trí vận hành hình thức không quá phù hợp chính mình công ty tình hình thực tế, nhưng mấy thứ này cũng rất thú vị, nàng nghe mùi ngon. Đang ở Trương Đảo nói nước miếng tung bay thời điểm, phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó trần trụi nửa người trên đỉnh bụng to Lý Sơn chính vọt tiến vào. Ba người bị hắn mở cửa thanh âm hoảng sợ, động tác nhất trí mà quay đầu hướng cửa xem qua đi, chỉ thấy Lý Sơn chính sắc mặt trắng bệnh, biểu tình hốt hoảng, vẻ mặt hoảng sợ, giống như là gặp quỷ dường như. Trương Đảo vội vàng qua đi đỡ thiếu chút nữa té ngã Lý Sơn Chính, lúc này mới chú ý tới Lý Sơn Chính tân đổi quần lại ướt hiểu rõ, mà lần này quần thượng không phải nồng đậm mùi rượu, mà là một cổ nước tiểu tao vị. Hợp lại tân mua quần lại ô uế. Trương Đảo trong lúc nhất thời thập phần vô ngữ, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Lý Sơn Chính chút nào không chú ý tới chính mình quẫn cảnh, lúc này nhìn đến một thất ánh đèn cùng quen thuộc người, hắn trong lòng rốt cuộc có vài phần cảm giác an toàn, vẫn luôn dẫn theo kia khẩu khí phun ra. Cả người sủi lơ trên mặt đất, nhưng tay lại vẫn như cũ gắt gao mà bái trụ Trương Đảo cánh tay, đôi mắt bởi vì hoảng sợ đồng tử kịch liệt thu nhỏ lại. Quỷ, có quỷ. Lý Sơn Chính nói năng lộn xộn mà nói, có một cái nam quỷ, vừa rồi hắn liền ở trong phòng, sau lại đi theo ta đi toilet. Nghe được quỷ cái này tự, trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới, Ngụy Giai Ý thậm chí còn lộ ra mở mịt lại có chút sợ hãi thần sắc. Quỷ, cái quỷ gì a? Ta sợ quá. Một cái đầy người là huyết quỷ. Lý Sơn Chính đột nhiên đứng lên, chúng ta đến rời đi nơi này náo quỷ. Lý Tổng ngươi bình tĩnh một chút. Trương Đảo tuy rằng không biết Lý Sơn Chính rốt cuộc phát cái gì điên, nhưng vị này dù sao cũng là kim chủ ba ba, chính mình trong tay mấy cái nghệ sĩ đều dựa vào hắn cấp tài nguyên, cũng không thể xé rách mặt. Trương Đảo nỗ lực đem chính mình ngữ khí thả chậm, ngài đừng khẩn trương, ta đi toilet nhìn xem. Ngươi điên rồi sao? Lý Sơn Chính không dám tin tưởng mà nhìn hắn, ta đều nói cho ngươi nơi đó có quỷ. Nhà này vốn riêng hội sở Trương Đảo thường xuyên tới, hàng ngày xã giao nơi này đều mau thành cứ điểm, cơ hồ mỗi lần hắn đều định cái này phòng, trước nay liền không có gặp qua quỷ. Đến nỗi Lý Sơn Chính hiện tại bộ dáng, Trương Đảo cảm thấy hắn có thể là hút dù sau xuất hiện ảo giác. Trấn an mà vô vô Lý Sơn Chính cánh tay, Trương Đảo rời đi phòng, sau một lúc lâu chuẩn bị ở sau cầm vài món quần áo đã trở lại. Có tân mua áo thun, cũng có mới vừa thay thế giải rượu trắng quần. Trương Đảo cảm thấy cùng với làm Lý Sơn Chính xuyên cái này nước tiểu tao vị, còn không bằng đem cái này giải rượu làm khô, tốt xấu hương vị tốt một chút. Thấy Trương Đảo trở về, vẫn luôn thấp thỏm lo âu mà Lý Sơn Chính lập tức hỏi, người thấy được sao? Có hay không quỷ? Cái gì đều không có. Trương Đảo đỡ Lý Sơn Chính lên, đem cái kia giải rượu quần lấy ra tới, Lưu Tổng, ta bồi ngươi đến toilet đem này quần làm khô, ngài thay này đi. Vừa nghe đến toilet, Lý Sơn Chính vội vàng liều mạng mà lắc đầu. Một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Ngại như vậy đi ra ngoài khó coi, vẫn là thu thập một chút tương đối thỏa đáng. Trương Đảo kiên nhẫn mà khuyên nhủ, cái này tư nhân hội sở ngài cũng biết, trong giới người có không ít thích tới này, nếu là ngài bộ dáng để cho người khác nhìn đến chỉ sợ sẽ truyền ra nhàn thoại tới. Ta bồi ngài đến toilet thu thập một chút, yên tâm, là ta trong phòng toilet, bên trong không có lung tung rối loạn đồ vật. Lý Sơn Chính chần chờ không chừng mà nhìn hắn, cái kia toilet môn không phải mở không ra sao. Trương Đảo vội vàng nói, vừa rồi ta đi thử qua, môn có thể mở ra, có thể là ngay từ đầu thời điểm khóa cửa đừng ở, hiện tại đã hảo. Trong phòng toilet nghe so hành lang cuối an toàn nhiều, Lý Sơn Chính cảm xúc vững vàng một hồi, cũng phát giác trên người nước tiểu vị tới, vội vàng lên đi theo Trương Đảo đi phòng toilet. Phòng trưng có không ít khách nhân say rượu làm cho trên người chật vật bất ham, phòng toilet chẳng những có tắm vòi sen thiết bị, còn có một cái loại nhỏ hồng khô cơ. Lý Sơn Chính đứng ở cửa hướng trong nhìn thoáng qua. Phát hiện bên trong ánh đèn rất sáng ngời, trong lòng xem như an ủi một ít, nhưng vừa rồi đi toilet trải qua thật sự là hắn có bóng ma, hắn có chút không yên tâm mà dặn dò Trương Đảo, ngươi ở phòng vệ sinh, cửa bồi ta, nếu là ta kêu cứu mạng, ngươi nhất định tiến vào cứu ta. Hành hành hành, ngươi yên tâm. Trương Đảo đem sái rượu quần ném tới hong khô cơ, tuyển nhanh chóng hong khô hình thức, lúc này mới lui ra tới, còn đặc biệt chi kỷ đem phòng vệ sinh môn cấp đóng lại. Phòng vệ sinh cửa không có khóa, bên ngoài lại có người quen thủ. Lý Sơn Chính yên tâm không ít, si tiểu quần cởi ra ném đến trên mặt đất, mở ra vòi sen bắt đầu tắm rửa. Nghe được toilet bên trong truyền ra tới nước chảy thanh âm, Trương Đảo liền rời đi toilet cửa về tới trên bàn cơm. Nhìn đến Ngụy Giai Ý cùng Lý Tiểu Tiểu mục mục nhìn nhau bộ dáng, Trương Đảo nhiều ít cảm thấy có chút xấu hổ, cười mỉa giải thích nói, Lý Tổng có thể là uống nhiều quá có điểm thất thố, Lý Tổng cùng Ngụy Tiểu Thư đừng để ý. Nếu là lấy trước, Lý Tiểu Tiểu cũng sẽ như vậy cảm thấy, nhưng hiện tại không giống nhau, nàng chính là gặp qua quỷ người, cho nên đối Lý Sơn Chính nói còn có điểm tin tưởng. Hành lang cuối phòng vệ sinh thật sự cái gì đều không có sao. Lý Tiểu Tiểu không yên tâm hỏi, ta xem Lý Tổng bộ dáng không giống như là gạt người. Thật không có. Trương Đảo bất đắc dĩ mà giải thích nói, cái này hội sở ta đã tới rất nhiều lần, trước nay không nghe nói qua nháo quỷ như vậy thái quá sự, Lý Tổng khẳng định là uống nhiều quá. Trương Đảo nói mới vừa nói xong, Lý Tiểu Tiểu liền nhìn đến có lưỡng đạo bóng dáng bay tới cửa, tham đầu tham não mà hướng trong xem. Hai người kia một cái là nam, đầy mặt huyết phần phật, nhìn như là ra tai nạn xe cộ hưởng mạng, một cái khác là nữ, thân thể cốt cách vặn vẹo nghiêm trọng, toàn bộ xương ngực đều sụp đi xuống, phỏng chừng là nhảy lầu chết. Hai cái quỷ ở cửa không tùy tiện tiến vào, duỗi cái đầu nhìn nửa ngày, còn lẩm nhẩm thương lượng một hồi, mới thật cẩn thận mà vào phòng. Đi ở mặt sau nam quỷ còn không cẩn thận quấy một chút, vừa lúc đem nửa khai phòng môn cấp đóng lại. Nghe được phanh một tiếng đóng cửa, Trương Đảo quay đầu lại hướng cửa nhìn thoáng qua, không để bụng mà lại đem đầu xoay trở về, có thể là hành lang bên kia cửa sổ phong giữ cửa thổi thượng. Lý Tiểu Tiểu nhìn đã muốn chạy tới bên cạnh bàn hai chỉ quỷ, lập tức dường như không có việc gì rời đi tầm mắt. Túi đầu bắt đầu gặm mâm sương sườn. Nam quỷ ở trong phòng dạo qua một vòng sau đem đầu vói vào toilet trong môn hướng trong nhìn thoáng qua, tiếp theo đem đầu lùi về tới vui vẻ đối nữ quỷ vây tay, Lý Sơn Chính ở chỗ này đầu tắm rửa đâu, ngươi nhìn không thấy. Ta mới xem đâu. Nữ quỷ ghét bỏ mà phiết hạ miệng, lại béo lại xấu, ta sợ lóe mù ta mắt chó. Nam quỷ có chút không cam lòng mà gãi gãi đầu, đã có thể hù dọa kia một chút, cảm giác còn đã gần đâu. Ngươi không phải còn không có làm sợ hắn sao? Muốn hay không bổ khuyết thêm một lần. Quý phi nương nương nói hù dọa phải, đừng náo ra mạng người tới. Lại nói còn có khác quỷ sống đâu, ngươi đều đem sống làm, khác quỷ còn lánh không lánh nguyên bảo. Nữ quỷ trừng mắt nhìn nam quỷ liếc mắt một cái, bay tới bàn ăn trước, nịnh nọt mà chiều Ngụy Giai ý cười. Quý phi nương nương, ngài công đạo sống đôi ta đều xong xuôi, ngươi xem còn có khác phân phó không. Ngụy Giai ý không có hé răng, dùng đôi mắt trộm mà ngắm hạ thân biên Lý Tiểu Tiểu. Thấy nàng ăn xong rồi xương sườn lại xách một cái cua lớn ăn mùi ngon, tựa hồ cái gì cũng chưa thấy. Ngụy Giai ý chiều nữ quỷ nháy nháy mắt, lại chiều phòng vệ sinh bĩu môi. Nữ quỷ thử thăm dò chỉ toilet, chúng ta cùng giấu ở bên trong quỷ cùng nhau hù dọa hắn. Ngụy Giai ý đầu cho nàng cái khen ngợi mà ánh mắt, bưng lên chén rượu nhấp ngụm rượu vang đỏ, không chút để ý mà nói, ta xem vừa rồi Lý Tổng bộ dáng không giống như là nói dối, hắn sẽ không vào cái gì ảo cảnh đi. Trương Đảo bị Ngụy Giai ý không đầu không đuôi mà lời nói làm cho không hiểu ra sao, chỉ có thể lại một lần giải thích nói, không có, hắn chính là uống say. Ngụy Giai ý hơi nết lên khỏe miệng, chiều nữ quỷ đưa mắt ra hiệu, vậy làm hắn ở toilet hảo thanh tỉnh đi. Nữ quỷ ngầm hiểu mà so cái ok thủ thế, quý phi nương nương ngài liền nhìn hảo đi, chúng ta bảo đảm làm hắn cũng không dám nữa đối nữ nhân khởi tà tâm. Một nam một nữ hai cái quỷ xuyên tường chui vào trong phòng 8, Lý Tiểu Tiểu cũng ở thời điểm này ngẩng đầu. Hướng phòng vệ sinh vị trí liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần đồng tình. Toilet lại muốn náo quỷ, Lý Sơn Chính quần bạch giặt sạch, một hồi phỏng chừng còn phải nước tiểu. Lý Sơn Chính đứng ở tắm vòi sen vòi hoa sen hạ, ấm áp thủy từ đầu thượng đổ xuống tới tẩy đi mùi rượu, mang đi sợ hãi, người cũng tùy theo thanh tỉnh rất nhiều. Toilet không phải thực cách âm, Lý Sơn Chính có thể loáng thoáng nghe được phòng thanh âm, khác thanh âm nghe không rõ, nhưng Ngụy Giai ý thanh âm giống như là câu hồn dường như, nhắm thẳng hắn trong lòng toàn. Tuy rằng đêm nay gặp quỷ chuyện này rất làm người run run, nhưng là đối với Ngụy Giai Y Lý Sơn Chính vẫn là tâm ngứa khó nhịn. Nhiều năm như vậy Lý Sơn Chính gặp qua không ít nữ nghệ sĩ, thượng thủ cũng có mấy cái. Hắn tự nhận là xem người vẫn là thực chuẩn, giống Ngụy Giai Y loại này tư sắc cùng tâm trí tuyệt phi vật trong ao, thuộc về cái loại này chỉ cần có cơ hội liền sẽ một bước lên trời nữ nghệ sĩ. Nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ sợ chờ lần sau chính mình liền không cơ hội tiềm quy tắc nàng. Lại nói chính mình hôm nay vì thấy nàng bị lớn như vậy kinh hách, buổi tối nói cái gì đều đến làm nàng an ủi chính mình. Lý Sơn Chính trong lòng cân nhắc xấu xa sự, liền vừa rồi gặp quỷ sợ hãi đều đã quên, thổi cười nhỏ não bổ đem Ngụy Giai Y ôm vào trong ngực hình ảnh, nhanh chóng mà đem chính mình giặt sạch một lần sau chồng lên sạch sẽ áo thun, mở ra hong khô cơ đem quần lấy ra tới mặc vào, sau đó đẩy ra toilet môn. Phong im ắng, Lý Sơn Chính ra tới vừa thấy phát hiện Trương Đảo cùng Lý Tiểu Tiểu đều không thấy. Chỉ có Ngụy Giai Ý một người ngồi ở bên cạnh bàn uống rượu. Nhìn mỹ nhân một chỗ hình ảnh, Lý Sơn Chính tức khắc cái gì sợ hãi cũng chưa, trong mắt trong lòng đều là Ngụy Giai Ý thân ảnh, vài bước liền nhảy tới rồi nàng bên người, gắt gao mà dựa gần.